Chương 1001, Nhị giai thần vũ. Mộng Tiên Nhi đối chiến Triệu Vô Cực, Lâm Vũ đối với Quân Thiên Hữu, này kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, mọi người nhìn về phía Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực ánh mắt, nhất thời trở nên vô cùng thương hại cùng đồng tình. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Triệu Vô Cực, thực lực đều là tương đối bất phàm, nếu như đổi một cái đối thủ, cũng rất có thể đánh vào đến tiền tam, có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ lại gặp lần này đại thương thịnh hội mạnh nhất hai người. Mộng Tiên Nhi, Quân Thiên Hữu, đều là có thể so với thông thần nhất trọng thiên cường giả thực lực, là lần này đại thương thịnh hội công nhận mạnh nhất hai người, vô luận là ai đụng phải bọn họ, đều cơ hồ tương đương với tuyên cáo thất bại. Nói cách khác, Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực, nhất định gặp nhau dừng bước lục cường. Đối chiến Quân Thiên Hữu sao? Lâm Vũ chân mày có chút dương lên, hắn liếc mắt nhìn Quân Thiên Hữu, đúng dịp thấy Quân Thiên Hữu trên mặt lộ ra một trận cười lạnh, không chút nào che giấu kia sát cơ mãnh liệt. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, mặc dù hắn chưa chắc là Quân Thiên Hữu đối thủ, có thể Quân Thiên Hữu muốn giết hắn, chỉ sợ cũng là thiên phương dạ đàm. Đang lúc này, 6 vào 3 một trận chiến đấu đã là bắt đầu, song phương giao chiến, chính là Mộng Tiên Nhi cùng Triệu Vô Cực. Huyễn Mộng Vô Ngân. Mộng Tiên Nhi dung mạo tuyệt đẹp, nàng khẽ mỉm cười, từng đạo trong suốt lam sắc bọt liền nổi lên, hướng Triệu Vô Cực không nhanh không chậm đất lơ lửng đi. Nhìn qua, những thứ này bọt không có chút nào lực sát thương, phảng phất bất kỳ một cái nào hài đồng, cũng có thể chỉ một cái đem đâm thủng, có thể nhìn những thứ này bọt. Mọi người tại đây lại không có một dám lộ ra khinh thường vẻ. Bởi vì, trước đó, Mộng Tiên Nhi chính là bằng vào những thứ này nhìn như tầm thường bọn, đánh bại hung thú khôi lỗi, đánh bại toàn bộ đối thủ. Bất kể là dạng gì đối thủ, một khi bị những thứ này bọt dính đến, thân hình liền sẽ trực tiếp bị truyền tống ra lôi đài, loại này quỷ dị thủ đoạn, dĩ nhiên là không dám có người coi thường. Thiên Điệp Lãng, đối diện với mấy cái này bọn, Triệu Vô Cực tự nhiên cũng không dám khinh thường, hắn sắc mặt ngưng trọng, trong tay rách nát cây gậy, ở ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, ước chừng hủ ở hẻ ra gần ngàn xuống, còn như nước biển sóng trào, sóng lớn lăn lộn, từng đợt tiếp theo từng đợt, ầm ầm hướng về kia nhiều chút bọt đập tới. 3. Ở vậy cường đại kinh khí đánh xuống, từng đạo bọt bể ra, từ đại thương thịnh hội khai mở đến bây giờ, cái này còn là lần đầu tiên có người phá giải Mộng Tiên Nhi bọt. Mộng huyễn kết giới. Thấy những thứ này bọn bị đánh bể, Mộng Tiên Nhi nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, tấm kia tuyệt đẹp trên mặt, hiện ra đủ để ái mộ chúng sinh nụ cười, nàng nhẹ nhàng một trưởng hủ ở hải ra, nhất thời, càng nhiều bọt nổi lên. Với trước lam sắc bọt bất đồng, những thứ này bọn, nhưng là màu sắc rực rỡ, đủ loại màu sắc đều có, lớn nhỏ cũng mỗi người không giống nhau, nhưng vô luận là loại nào màu sắc, đều là sáng lạng mỹ lệ tới cực điểm. Vô số sáng lạng bọt lơ lửng mà ra, va chạm nhau giữa, đóng xô ra sán lạn vô cùng quang hoa, một màn này, đơn giản là kinh diễm, tuyệt đẹp tới cực điểm, để ở tràng phần lớn võ giả, cũng không nhịn được lộ ra vẻ si mê. Ở cả đám si ngốc trong ánh mắt, kia vô số bọt cũng đã ở trong lúc vô tình tạo thành một tầng rắn chắc kết giới, đem Triệu Vô Cực hoàn toàn che phủ ở trong đó. Mộng huyễn kết giới. Đây chính là Mộng Tiên Nhi tuyệt chiêu sao. Nghe nói, trước đây không lâu, Mộng Tiên Nhi chính là bằng vào một chiêu này đánh bại một tên thông thần nhất trọng thiên cường giả. Một chiêu này, quả nhiên là cường A. Quả thật, từ Mộng Tiên Nhi bố trí ra này một mảnh kết giới lên, cuộc chiến đấu này tiết tấu, liền đã hoàn toàn rơi vào trong tay nàng, kia Triệu Vô Cực, thua định. Chính là xem cuộc chiến chỗ ngồi, không ít trong mắt cường giả cũng toát ra một trận hết sạch, rất là cảm thấy hứng thú mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Mộng Tiên Nhi đã từng một tên chân thần cường giả Y Lê Bát, mà tên kia chân thần cường giả tuyệt chiêu mạnh nhất, chính là một chiêu này Mộng huyễn kết giới. Chẳng qua là một chiêu này có chút đặc thù, một loại chiêu thức, uy lực đều là cố định, là cấp bậc gì, cũng chỉ có thể phát huy ra cấp bậc gì uy lực, nhưng này Mộng huyễn kết giới lại không giống nhau. Nó uy lực, hoàn toàn là do người sử dụng thực lực quyết định, giống như ở đó vị đã ngã xuống chân thần trong tay cường giả. Một chiêu này uy đủ sức để so sánh thất giai, thậm chí là bát giai thần vũ, có thể ở Mộng Tiên Nhi trong tay, uy lực lại kém rất nhiều. Dù vậy, một chiêu này cũng tuyệt đối là cấp một đỉnh cấp, thậm chí so với Lâm Vũ sinh tử luân bản còn phải còn mạnh hơn thần vũ. Một chiêu này, đúng là rất mạnh. Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng, nếu như đổi lại là hắn, đối mặt Ngộng Tiên Nhi một chiêu này, sợ rằng cũng không có cái gì phương pháp phá giải, chỉ có thể bị miễn cưỡng đất mệnh đến xa suốt mới thôi. Bất quá, này Triệu Vô Cực, thật muốn bại sao? Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là nhìn về phía Triệu Vô Cực. Tại chỗ có tham gia đại thương thịnh hội trong võ giả, này Triệu Vô Cực, là cho hắn uy hiếp mạnh nhất một người, thậm chí càng vượt qua Ngộng Tiên Nhi cùng Quân Thiên Hữu. Hắn không tin, này Triệu Vô Cực, thật sẽ cứ như vậy xa suốt. Âm dương chân không đạo. Quả nhiên, mắt thấy sẽ bị chung quanh thất thải bọt bao phủ hoàn toàn, Triệu Vô Cực rốt cuộc bùng nổ. Trong tay hắn rách nát cây gậy, chợt buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, hai màu trắng đen ánh sáng hồ đan sen kẽ quấn vòng quanh phóng lên cao, chợt một cổ cường đại cực kỳ lực lượng ầm ầm buộc phát ra. Ầm, ầm, ầm. Trong phút chốc, vô số thất thải bọt bể ra, hắn một côn này chính giữa ẩn chứa lực lượng, lại là hoàn toàn không kém hơn chân chính thông thần nhất trọng thiên cường giả, ngay cả Mộng Tiên Nhi mộng huyễn kết giới cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Nhị giai thần vũ. Không chỉ là nhị giai thần vũ, một chiêu này ít nhất cũng là nhị giai cao cấp, thậm chí là nhị giai đỉnh cấp thần vũ. Nay Triệu Vô Cực chính là một cái lục giai phong đế vũ người, lại có thể dung hợp âm dương chi đạo cùng không gian chi đạo, sáng tạo ra này nhất đẳng cấp chiêu thức. Một màn này để cho xem cuộc chiến tịch chúng nhiều cường giả rộng rãi biến sắc, rối rít đứng lên, trong mắt đồng loạt buộc phát ra không tưởng tượng nổi ánh sáng. Ừ, một chiêu này. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt cũng là chợt buộc phát ra một trận mãnh liệt hết sạch, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chợt sinh ra vô cùng cảm nộ. Trước đó, hắn mặc dù đã từng kết hợp qua thời không, sinh tử, hỗn độn đại đạo, sáng tạo ra một môn được đặt tên là Sáng Thế Kỷ Kiếm Thuật, có thể một chiêu này, nói là dung hợp ba cái chí cao đại đạo, nhưng trên thực tế, chẳng qua là đơn giản đem ba con đường lớn kết hợp, chồng chung một chỗ. Có thể Triệu Vô Cực mới vừa rồi một chiêu này, nhưng là thật đem âm dương chi đạo cùng không gian chi đạo dung hợp vào một chỗ. Một là dung hợp, một cái chẳng qua là đơn giản chồng, giữa hai người này chênh lệch, tự nhiên có thể nói là khác biệt trời vực. Nguyên lai, không đồng đạo giữa, có thể lấy phương thức như vậy dung hợp. Hắn lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, vô cùng cảm nộ, nhất thời ở trong đầu hắn điên cuồng nảy sinh đụng đụng. Chương 1002, Lâm Vũ chiến quân thiên hữu. Vô cùng cảm nộ, ở Lâm Vũ trong đầu kích động đụng chạm. Đạo cùng đạo chi gian dung hợp, cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy sự tình, không đồng đạo giữa, mặc dù có một ít phù hợp địa phương, có thể muốn tìm được cái đó phù hợp giờ, tiến tới đem dung hợp lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giống như là Triệu Vô Cực một chiêu kia mới vừa rồi, thật ra thì cũng chỉ là bước đầu dung hợp âm dương chi đạo cùng không gian chi đạo, nhưng dù cho như thế, một chiêu này cũng đã đạt tới nhị giai đỉnh cấp thần vũ cấp bậc. Bất quá, Triệu Vô Cực một chiêu kia đã là cho Lâm Vũ rất nhiều dẫn dắt, loại này dẫn dắt mãnh liệt đến Lâm Vũ thậm chí không muốn trì hoãn bất kỳ thời gian, trực tiếp liền tại chỗ bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Tiếp theo chiến, Lâm Vũ đối với Quân Thiên Hữu. Nay một cảm ngộ, chính là không biết bao lâu thời gian trôi qua, cho đến Phong đại nhân lãnh đạm âm thanh ầm vang lên, Lâm Vũ mới rốt cục bị giật mình tỉnh lại. Ừ. Hắn chân mày cau lại, lúc này mới ý thức được lại nhưng đã qua thời gian lâu như vậy. Ngay cả tay cầm búa người đàn ông trung niên cùng một tên khác đại thương phủ địa phương võ giả chiến đấu đều đã chấm dứt. Mới vừa rồi kia một phen lĩnh ngộ, hắn thu hoạch có thể nói là cực lớn, thậm chí suy diễn ra một đạo toàn bộ chiêu thức mới, đáng tiếc chỉ chẳng qua là sáng tạo ra một cái hình thức ban đầu, còn không có chân chính hoàn thiện, cũng đã bị cắt đứt. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu một cái, đè xuống trong lòng tiếc nuối, vừa sải bước ra, cũng đã đạp lên lôi đài. Nhìn về phía đối thủ của hắn Quân Thiên Hữu. Lâm Vũ, một mình ngươi cấp thấp thổ dân trên thế giới đi ra võ giả, có thể đạt đến một bước này, đã là rất không dễ dàng, bất quá, chống lại ta, ngươi thua không nghi ngờ. Quân Thiên Hữu liếc về Lâm Vũ liếc mắt, mặt hiện lên ra một tia cười lạnh. Đối với cái này cái cướp chính mình danh tiếng ra hỏa, hắn sớm cứ nhìn khó chịu, bây giờ có cơ hội đánh chết Lâm Vũ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao, như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm thiên tài, một khi chết, liền không là thiên tài. Nói nhiều vô ích, ra tay đi. Đối với Quân Thiên Hữu sát ý, Lâm Vũ dĩ nhiên là hết sức rõ ràng, thần sắc hắn lạnh nhạt, trực tiếp mở miệng, mà những lời này, cũng để cho Quân Thiên Hữu sắc mặt càng âm hàn. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có bản lĩnh gì, dám ở trước mặt ta như thế liều lĩnh. Cười lạnh một tiếng, Quân Thiên Hữu trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo đậm đà đến biến hóa không mở kim quang từ ngón tay hắn chính giữa bung ra, đưa tới vô cùng mãnh liệt năng lượng ba động, La Thiên Chỉ. Hữu. Một trận kim quang bắn tán loạn, Quân Thiên Hữu một chiêu này, mặc dù chỉ là cấp một trung cấp thần vũ, có thể do hắn thúc dục thi triển ra, uy lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Đại hỗn độn lôi kiếm. Bất quá, Lâm Vũ tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ là ở Quân Thiên Hữu này một chỉ điểm ra đồng thời, Lâm Vũ cũng là nhất kiếm hủ ơ hải ra đến, quần quân sớm, kèm theo một kiếm này hô khiếu nhi ra, cùng kim quang kia đóng đụng vào nhau. Ẩm. Một trận to lớn tiếng nổ vang tới, kim quang cùng kiếm khí đồng thời tiêu tan mở, một chiêu này, trang nghiêm là liều cái cân sức ngang tài. Có chút ý tứ, bất quá, mới vừa rồi một chiêu này, chẳng qua là nóng người thôi, tiếp đó, mới là ta thực lực chân chính. Chiêu thứ nhất bị Lâm Vũ dễ dàng đỡ được, Quân Thiên Hữu trên mặt lại như cũ mang theo vẻ cười lạnh, hắn vừa xài bước ra, ngón tay chính giữa chợt tản mát ra một trận sâm bạch ánh sáng, giống như bôi lên một tầng nước sơn. Đại Hoang Tam Chỉ, đệ nhất chỉ, Hoang Vu Tấn Đầu. Kèm theo thanh âm lạnh như băng, hắn chợt một chỉ điểm ra, nhất thời, sâm bạch băng hàn chỉ mang hô khiếu nhi ra, kia chỉ mang chỗ đi qua, trên vùng đất đều tựa như bao trùm lên một tầng sâm bạch sơn, một loại hoang vu, cô tịch, làm người tuyệt vọng khí tức, nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Một chiêu kia mới vừa rồi La Thiên chỉ có thể coi là cấp một trung cấp thần vũ, có thể một chiêu này, lại trang nghiêm là đạt tới cấp một cao cấp trình độ. Sinh tử luân bàn. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ thần sắc nhất thời trở nên trịnh trọng lên, trong tay hắn thông thiên kiếm nhanh chóng huy động, vô vài đạo kiếm khí hô khiếu nhi ra, chợt xuôi ngược ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm khí luân bàn, tản ra đậm đà sinh tử khí tức, cùng kia sâm bạch chỉ mang đụng thẳng vào nhau. Ẩm. Lần này, hai người bùng nổ sản xuất sinh ba động, so với trước kia còn to lớn hơn gấp mấy lần, đại địa nổ tung, vô số đá vụn trôi lơ lửng lên, lại nhanh chóng bị vận thành phấn vụn, mà Lâm Vũ thân hình, càng bị ép liên tục quay ngược lại tầm hơn 10 trượng. Mặc dù hắn một chiêu này sinh tử luân bàn, chính là cấp một đỉnh cấp thần vũ, mà Quân Thiên Hữu một chiêu này, chẳng qua là cấp một cao cấp thần vũ, có thể hai người tu vi cảnh giới, lại để cho Lâm Vũ phản mà rơi vào hạ phong. Không sai, có thể ngăn trở ta đây hai ngón tay, ngươi đã tương đối khá, bất quá, một chiêu kia mới vừa rồi, đã là ngươi tuyệt chiêu mạnh nhất chứ. Tiếp đó, ta xem ngươi lấy cái gì để che. Cười lạnh một tiếng, Quân Thiên Hữu lại vừa là một chỉ điểm ra tới, Đại Hoang Tam Chỉ, thứ nhị chỉ, Hoang Loạn Chi Nguyên. Hữu. Quân Thiên Hữu trên ngón tay sâm bạch vẻ trở nên càng đậm đà, hắn cả ngón tay, đều tựa như hóa thành một loại chiến tranh binh khí, một cổ tà dị, rét lạnh khí tức, từ ngón tay hắn bên trong điên cuồng khuyết tán ra. Làm hơi thở kia khuyết tán đến mức tận cùng lúc, một đạo đạt tới to bằng cánh tay sâm bạch trùm ánh sáng chợt bung ra mở, mang theo hoang vu, hỗn loạn, kinh khủng, khí tức tà ác, hướng Lâm Vũ chạy ra tới. Một chiêu này, rõ ràng là đạt tới cấp một đỉnh cấp thần vũ cấp bậc. Lấy Quân Thiên Hữu có thể so với thông thần nhất trọng thiên cường giả thực lực, lại thi triển ra một chiêu này đến, tất cả mọi người tại chỗ, trừ Triệu Vô Cực, Ngộng Tiên Nhi bên ngoài, sợ rằng không có người có thể ngăn trở một chiêu này. Lâm Vũ muốn bại. Hắn có thể kiên trì đến mức này, đã là rất không dễ dàng, cho dù là bại, cũng là rất bình thường sự tình. Không sai, dù sao, không phải ai cũng có thể giống như Triệu Vô Cực, ẩn núp sâu như vậy. Hắn một cái tứ giai phong đế vũ người, có thể làm được trình độ này, thiên phú đã có thể nói là nghịch thiên. Thấy Quân Thiên Hữu thi triển ra một chiêu này, mọi người rối rít lắc đầu một cái. Hiển nhiên, ở tại bọn hắn trong phán đoán, Lâm Vũ là tuyệt đối không thể nào ngăn trở một chiêu này. Vèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ thân hình đột nhiên thoáng một cái, chợt một cái cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng là mặc thổ hoàng áo khoác thanh niên nổi lên, chính là Lâm Vũ thế giới phân thân. Đại hỗn độn lôi kiếm. Sinh tử luân bàn. Chợt, Lâm Vũ bản tôn cùng thế giới phân thân đồng thời huy kiếm, lưỡng đạo quần quận kiếm khí đồng thời hô khiếu nhi ra, gắng gượng đem Quân Thiên Hữu này chỉ một cái đỡ được. Ừ. Một màn này, nhất thời để cho mọi người hiện ra vẻ kinh dị, mà Quân Thiên Hữu sắc mặt, nhưng là trong nháy mắt trầm xuống. phân thân. Ngươi tiểu tử này, vẫn còn có một người phân thân. Bất quá, coi như ngươi có phân thân, vậy thì như thế nào? Hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi cũng thua không nghi ngờ. Mà tâm trầm, quân thiên hữu bước ra một bước, thanh âm lạnh như băng vang tới. Tiếp đó, ngươi liền tiếp ta một chiêu nữa, đại hoàng tam chỉ, thứ ba chỉ, hoàng cổ diệt tuyệt. Chương 1003, hỗn độn vô gian. Ẩm. Kèm theo quân thiên hữu này một chỉ điểm ra, một cổ diệt tuyệt hết thể lực lượng kinh khủng nhất thời nhộn nhạo lên, với trước hai ngón tay so sánh, này chỉ một cái, thiếu mấy phần tà dị, âm trầm, lại nhiều mấy phần bá đạo, mạnh mẽ. Cổ lực lượng này, phảng phất là đến từ thái cổ, tràn đầy cổ xưa mất đi khí tức, ở trước mặt nó, tựa hồ bất kể là cường đại dường nào tồn tại, cũng sẽ bị trực tiếp diệt tuyệt. Nếu như nói trước hoang loạn chi nguyên, chỉ là khó khăn lắm đạt tới cấp một đỉnh cấp thần vũ tiêu chuẩn, có thể một chiêu này, cũng đã là đến gần nhị giai thần vũ trình độ, có thể nói là cấp một đỉnh cấp trong thần vũ đỉnh cấp chiêu thức. Lần này, này Lâm Vũ là thực sự thua định. Bất kể hắn có bao nhiêu cái phân thân, cũng không thể ngăn trở một chiêu này. Coi như là phổ thông thông thần nhất trọng thiên cương giả, cũng rất khó ngăn trở một chiêu này, huống chi là hắn. Đáng tiếc, nếu như là mới vừa rồi kia chỉ một cái, Lâm Vũ coi như không ngăn được, có thể ít nhất còn có thể còn sống nhận thua, nhưng này chỉ một cái, hắn sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hắn đây là cần gì chứ? Hắn đã chứng thật chính mình tiềm lực, cần gì phải như thế nào liều mạng? Phải biết, chết thiên tài, có thể thì không phải là thiên tài. Một màn này, nhất thời để cho mọi người rối rít thở dài đứng lên, nhìn Lâm Vũ, không nhịn được âm thầm lắc đầu. Lâm Vũ thực lực quả thật không tệ, tại lần này đại thương thịnh hội bên trong, ít nhất cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu, có thể đối mặt một chiêu này, lấy thực lực của hắn, căn bản không khả năng ngăn cản đến, thậm chí có thể sẽ trực tiếp ngã xuống. Rõ ràng đã có đại hảo tiên đồ, nhưng lại đem mình đưa lên tuyệt lộ, Lâm Vũ lần này cách làm, thật sự là để cho bọn họ có chút không hiểu. Tới, đang lúc mọi người cổ quái dưới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là ngưng trọng tới cực điểm. Hắn trong đôi mắt, thậm chí mơ hồ lóe lên vẻ hưng phấn cùng chiến ý. T. Tôi để cho quân thiên hữu thi triển ra đại hoang tam chỉ thứ ba chỉ, người khác cho là hắn này là muốn chết, nhưng trên thực tế, một màn này, nhưng là hắn chủ động muốn gặp được. Trước đó, hắn đã sáng tạo ra một chiêu kia hình thức ban đầu, chỉ là có chút phương diện chi tiết còn không có hoàn toàn hoàn thiện. Vào giờ phút này, hắn chính yêu cầu một trận đại chiến, yêu cầu đủ áp lực, để cho hắn có thể đủ tập trung tinh thần mình, đem một chiêu kia hoàn toàn sáng tạo ra. Bàn tay hắn vung lên, thế giới kia phân thân liền lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn, rồi sau đó, tay hắn cầm thông thiên kiếm, trịnh trọng ngắm lên trước mặt đáng sợ kia cực kỳ chỉ mang. Cảm thụ kia áp lực thật lớn, cái loại này lúc nào cũng có thể sẽ trọng thương, thậm chí là ngã xuống áp lực, hắn dòng máu khắp người đều sôi trào, tinh khí thần cũng vào giờ khắc này hoàn toàn điều động, vô cùng cảm nộ. Ở trong đầu hắn nảy sinh mà ra. Thậm chí, hắn trực tiếp nhắm lại chính mình ánh mắt, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Có thể một màn này, ở những người khác xem ra, lại trang nghiêm là hắn đã bị dọa sợ biểu tình. Đáng tiếc, đệ nhất thiên tài, cứ như vậy uổng công ngã xuống. Xem ra là chúng ta phán đoán sai, một cái võ giả, coi như thiên phú mạnh hơn nữa, vừa ý tính như thế tệ hại, cũng từ đầu đến cuối khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhìn thấy một màn này, xem cuộc chiến chỗ ngồi rất nhiều cường giả càng là lắc đầu liên tục, đối với Lâm Vũ ấn tượng, lần nữa hạ xuống một cấp độ. Lúc này, bất kể Lâm Vũ là vùng vây dây chết, liều mạng phản kháng cũng tốt, hay là trực tiếp nhận thua cũng được, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, có thể duy trì có giống như vậy, giống như một hèn nhát một dạng ngây ngốc ngốc tại chỗ, đây là bọn hắn không thể nhất tiếp nhận. Khác người ý nghĩ trong lòng, Lâm Vũ tự nhiên không biết, cũng sẽ không để ý. Hắn cứ như vậy nhắm mắt lại, mặc cho trong đầu vô cùng cảm ngộ đang kích động, va chạm. Rốt cuộc, cho đến kia chỉ mang cách hắn đã chưa đủ 10 trượng khoảng cách, hắn rốt cuộc mở mắt. Hỗn độn vô gian. Mãnh liệt hết sạch từ hắn hai tròng mắt chính giữa bung ra, sau một khắc, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, một đạo tối tăm mở mịt kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra. Chợt nhìn đi, kiếm này khí không có bất kỳ địa phương đặc thù, tối tăm mở mịt. Nhìn liền bình thường không có gì lạ, cũng không có tản mát ra cái gì mạnh mẽ khí tức, ngay cả tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp, có thể đứng lên, giống như là một cái mới vào võ đạo võ giả cấp thấp vung ra kiếm khí. Có thể giờ khắc này, toàn trường toàn bộ võ giả lại đồng thời sinh ra một loại tê cả da đầu cảm giác, phảng phất đây không phải là một đạo kiếm khí, mà là một con vừa mới tỉnh lại thái cổ cự thú. Ẩm. Sau một khắc, khí tức kinh khủng từ kiếm khí kia thượng bộc phát ra, hơi thở này, thật lớn mạnh mẽ đến mức tận cùng, phảng phất nghiêm chỉnh phương thế giới nghiền đè xuống, đồng thời, hàm chứa một cổ vô cùng quỷ dị, không cách nào tính toán lực lượng, sinh tử hai loại khí tức, đang không ngừng quanh quần lưu chuyển, để cho một kiếm này, lộ ra, bộc phát kinh khủng. Ở một kiếm này trước mặt, bất kỳ hết thảy cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé, cho dù là quân thiên hữu hủ ở ra chỉ mang, cũng lộ ra không chịu nổi một kích, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Chỉ là một đối mặt, phách đạo chỉ mang, liền bị càng bá đạo kiếm khí trực tiếp nghiền nát, sau đó, kiếm khí kia như vẫn thạch một dạng hung hãn đụng vào quân thiên hữu trên người. Làm sao có thể? Ở quân thiên hữu chợt đại biến sắc mặt xuống, thân hình hắn trực tiếp liền bị đạo kiếm khí này đánh bay ra ngoài. Nhị giai thần vũ, dung hợp sinh tử chi đạo cùng hỗn độn chi đạo chiêu thức, mặc dù chỉ là bước đầu sáng chế ra, nhưng này uy năng đã là đạt tới nhị giai thần vũ tiêu chuẩn. Một cái tứ giai phong đế vũ người lại có thể sáng tạo ra nhị giai thần vũ. Giờ khắc này, xem cuộc chiến tịch toàn bộ cường giả tất cả đều đứng lên, cho dù là kia chín tên nhị lưu thế kẻ lực mạnh cũng không ngoại lệ. Nhị giai thần vũ, đây là chàng này đại thương thịnh hội bên trong, lần thứ hai xuất hiện nhị giai thần vũ cấp bậc chiêu thức. Hơn nữa, Lâm Vũ sáng chế ra nhị giai thần vũ, cái này so với Triệu Vô Cực thi triển ra nhị giai đỉnh cấp thần vũ còn phải càng làm cho người ta thêm khiếp sợ. Dù sao, Triệu Vô Cực giàu gì cũng là lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, có thể Lâm Vũ vẫn chỉ là tứ giai phong đế a. Một cái tứ giai phong đế vũ người, có thể sáng tạo ra nhất giai thần vũ, cũng đã rất là không phải, mà dung hợp hai cái chi cao đại đạo, sáng tạo ra nhị giai thần vũ, đây càng là không tưởng tượng nổi, kinh thế hai tủ. Ngoài ra, chư vị, không biết các ngươi có chú ý đến hay không, Lâm Vũ một chiêu này, với Triệu Vô Cực vừa mới thi triển âm dương chân không đạo hữu nhiều chút tương tự. Một tên trong đó nhị lưu thế kẻ lực mạnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, hắn một chiêu này, hẳn là mới vừa rồi nhìn Triệu Vô Cực một chiêu kia sau, vừa mới lĩnh ngộ sáng tạo ra. Ti. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây càng là hít một hơi lanh khí, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, trở nên buộc phát kinh hãi, phảng phất đang nhìn một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Chỉ là nhìn Triệu Vô Cực đánh với Mộng Tiên Nhi một trận, ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian, lại liền sáng tạo ra một chiêu nhị giai thần vũ. Này Lâm Vũ ngộ tính cùng thiên phú, đến tột cùng là kinh người dường nào. So sánh với đứng lên, cái gọi là Mộng Tiên Nhi, quân thiên hữu, căn bản liền không coi là cái gì, bọn họ thiên phú, căn bản cũng không ở một cái tầng diện tiến lên. Chương 1004, nhất lưu thế lực người vừa tới. Khó trách, hắn mới vừa rồi sẽ không núp ních, nguyên lai là ở sáng tạo một chiêu này thời khắc mấu chốt. Một tên trong đó cường giả không nhịn được nở nụ cười khổ. Thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn là dọa sợ, quả nhiên, loại thiên tài này, lại không thể theo lẽ thường để phán đoán. Đúng a? Nghe nói như vậy, còn lại chúng nhiều cường giả cũng rối rít cười khổ một tiếng, nhìn lầm, cũng không chỉ này một người mà thôi, mới vừa rồi, cơ hồ tất cả mọi người đều là không coi trọng Lâm Vũ. Thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại lấy sự thật đánh bọn họ mặt, cuối cùng trực tiếp sáng tạo ra một môn nhị giai thần vũ. Đem lần này đại thương thịnh hội tuyển thủ hạt giống quân thiên hữu trực tiếp đánh bại. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ở một tour này chính giữa, lần này đại thương thịnh hội hai đại tuyển thủ hạt giống, Ngộng Tiên Nhi cùng quân thiên hữu, lại song song bị loại bỏ bị loại, mà đưa bọn họ đào thải, đều là lúc trước không bị người coi trọng ngựa đen. Hơn nữa, này hai cái ngựa đen, đều là lấy nhị giai thần vũ, trực tiếp nghiền ép đối thủ mình, loại này không tưởng tượng nổi sự tình. Cho dù là roi mắt khóa trước đại thương thịnh hội, đều là vô cùng sự hiếm thấy. Khổ sau khi cười xong, một đám cường giả ánh mắt lại đồng loạt trở nên nóng bỏng lên. Một cái tứ giai phong đế cảnh giới võ giả, lại có thể sáng tạo ra nhị giai thần vũ, chiến thắng nắm giữ có thể so với thông thần nhất trọng thiên cường giả thực lực quân thiên hữu, bực này thiên phú, tuyệt đối là kinh thế hai tủ. Thiên tài như vậy, yêu nghiệt, nếu là có thể mời chào vào bọn họ thế lực, một số năm sau. Bọn họ kia một thế lực, sợ rằng cũng có thể lên cao nghiêm chỉnh cái nấc thang. Này Lâm Vũ, ta phủ kiếm đạo chẳng muốn. Thôi lắm. Ngươi phủ kiếm đạo tràng, chẳng qua chỉ là nhị lưu trong thế lực hạng thứ 7 mà thôi, ta ưu hải thần cung, nhưng là xếp hạng thứ 3 thế lực, này Lâm Vũ, theo lý đương quy ta ưu hải thần cung. Hạ Toàn, ngươi nói lời này thời điểm, hỏi qua ta Cửu Hoa Môn sao? Ta Cửu Hoa Môn Thái Thượng trưởng lão, có thể là mới vừa đưa tin đến, nguyện ý thu này Lâm Vũ làm đệ tử thân truyền, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng. Trong nháy mắt, cửu đại nhị lưu thế kẻ lực mạnh liền lập tức cãi vả, từng cái mặt đỏ tới mang thai, không chút nào trước cường giả phong độ, thậm chí có ra tay đánh nhau tư thế. Mà những thứ kia tam lưu thế kẻ lực mạnh, chỉ là cười khổ nhìn một màn này, bọn họ rất rõ, trường tranh đấu này, căn bản không phải bọn họ có tư cách tham dự vào. Thậm chí đừng xem những thứ này nhị lưu thế kẻ lực mạnh bây giờ cãi vã lợi hại, sợ rằng đến cuối cùng, này Lâm Vũ cũng không tới phiên bọn họ tới tranh đoạt. Dù sao, kia tam đại nhất lưu thế kẻ lực mạnh, còn không có ra mặt đây. Chư vị, ta xem các ngươi cũng không cần cạnh tranh. Liên ở trong lòng bọn họ sinh ra này nhất niệm đầu đồng thời, một đạo tiếng cười trong trẻo đột nhiên vang lên, chợt một cái khí chất ôn hòa áo dài trắng người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn dung mạo cực kỳ phổ thông, khí chất cũng không có gì đặc biệt địa phương, chẳng qua là làm cho người ta cảm giác phá lệ ôn hòa. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn vừa ra sân, liền để cho kia lúc trước vẫn còn ở cai vạ không nghỉ chín đại cường giả, toàn bộ đều an tĩnh lại. Bởi vì, người này là xuất từ nhất lưu thế lực, Thiên Long đạo tràng cường giả. Thấy mọi người an tĩnh lại, áo dài trắng trung niên khẽ mỉm cười, này Lâm Vũ thiên tư bất phàm như thế, nếu là gia nhập nhị lưu, tam lưu thế lực, ta xem thật sự là quá lãng phí, tên tiểu tử này, hay lại là gia nhập ta Thiên Long đạo tràng cho thỏa đáng. Bạch Sùng, ngươi nói lời này, nhưng khi ta ám ảnh các không tồn tại sao? Nhưng mà, áo dài trắng trung niên tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo âm chắc chắc thanh âm chính là vang lên, chợt một người mặc hắc bào, khí chất âm lãnh lao giả, chính là xuất từ trước mặt mọi người. Thấy áo dài trắng trung niên xuất hiện, mọi người tại đây phản ứng còn không có gì, nhưng này âm lãnh lao giả vừa xuất hiện, mọi người sắc mặt nhưng đều là không khỏi biến đổi. Không nhịn được có chút về phía sau quay ngược lại mấy bước. Bởi vì, này âm lãnh lao giả, chính là ám ảnh các cường giả. Tam đại nhất lưu trong thế lực, đại thương phủ quân nhất siêu nhiên, Thiên Long đạo tràng cũng tương đối là ít nổi danh, trong ngày thường không muốn trêu chọc thị phi, duy chỉ có này ám ảnh các, nhưng là để cho đại thương phủ chúng nhiều cường giả đều là nghe mà biến sắc. Nguyên nhân này cũng rất đơn giản, ở đại thương phủ bên trong, ám ảnh các, chính là khổng lồ nhất tổ chức sát thủ. Cái thế lực này, được xưng chỉ cần có đủ ra giá, bất luận kẻ nào cũng có thể xuất thủ ám sát, thậm chí bọn họ còn từng trải qua ám sát qua một tên đại thương phủ quân quân chủ. Phải biết, đại thương phủ quân quân chủ, nhưng là chỉ có chân thần cường giả mới có thể đảm nhiệm, từng cái, đều là đại thương phủ chủ tuyệt đối tâm phúc, có thể ám ảnh các, hết lần này tới lần khác lại dám đi ám sát. Mặc dù lần đó ám sát chưa thành công, cũng đưa tới đại thương phủ chủ tức giận. Nhưng này ám ảnh các, tựa hồ cũng có đặc thù bối cảnh, chuyện này, cuối cùng ở trong tối ảnh các bỏ ra đại lượng giá bồi thường sau, liền cũng không. Chuyện này đi qua, không chỉ không có hạ xuống ám ảnh các danh tiếng, ngược lại để cho hắn thanh danh càng thêm lớn thịnh, cũng được trừ còn lại hai đại nhất lưu thế lực ra, bất luận kẻ nào cũng không muốn dẫn đến nhân vật đáng sợ. Bọn họ có thể không quan tâm áo dài trắng trung niên, có thể nhưng không ai dám tùy tiện đắc tội ám ảnh các người. Mà âm lãnh lao giả, hiển nhiên cũng đúng mọi người phản ứng hết sức hài lòng. Ánh mắt từ xem cuộc chiến chỗ ngồi chúng nhiều cường giả trên người rời đi, âm lãnh lao giả nhìn về phía áo dài trắng trung niên, cười lạnh nói, Bạch Sùng, các ngươi Thiên Long đạo tràng kia mấy lao giả, đều là chỉ quan tâm chính mình tu hành ra hỏa, ngươi chắc chắn, này Lâm Vũ gia nhập các ngươi Thiên Long đạo tràng, không phải là lãng phí sao? Ngươi, áo dài trắng trung niên sắc mặt khó coi, vô luận là hắn thực lực cá nhân, hay lại là Thiên Long đạo tràng thực lực, cũng so với âm lãnh lao giả cùng với phía sau hắn ám ảnh các yếu hơn một nước, ở trước mặt đối phương, hắn lại như vậy không cách nào ngạnh khí đứng lên. Cũng còn khá, lần này đại thương phủ quân phụ trách đại thương thịnh hội là kia Tô quân chủ, tên kia lười bại nhưng là nổi danh, chỉ cần đè xuống Bạch Sùng, này Lâm Vũ, chính là ta ám ảnh các. Liếc về áo dài trắng trung niên liếc mắt, âm lãnh lao giả âm thầm cô một tiếng. Trợn ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Thiên tài như vậy, nếu là vào ám ảnh các, hơi chút bồi dưỡng, mấy chục năm sau, liền đem là một thanh cường đại vũ khí sắc bén. Xem cuộc chiến tịch bên này tranh đấu, Lâm Vũ dĩ nhiên là không biết, ở đánh bại quân Thiên Hữu sau khi, hắn chân nguyên trong cơ thể, cũng cơ hồ là bị triệt để rút sạch. Một chiêu này hỗn độn vô gian, chính là hắn dung hợp hỗn độn lao ngục cùng sinh tử gian, từ đó sáng tạo ra kiếm chiêu, nó uy lực cũng đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Bằng vào một chiêu này, Lâm Vũ thực lực đã đủ để đánh bại phổ thông thông thần nhất trọng thiên cường giả. Đương nhiên, một chiêu này đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn, dùng đại lượng khôi phục chân nguyên đan dược, hơn nữa suốt một giờ thời gian, hắn mới hoàn toàn khôi phục thực lực. Mà chờ đến hắn chân nguyên hoàn toàn khôi phục sau khi, kia phong đại nhân thanh âm, cũng là ở đồng thời vang tới, tiếp đó, liền bắt đầu cuối cùng tam cường hạng cuộc so tài. Trước 1005, hạng chiến chấm dứt. Tam cường hạng cuộc so tài quy tắc rất đơn giản, tiến vào tam cường tuyển thủ, các từ giao chiến một trận, căn cứ chiến tích tiến hành hạng, trận chiến đầu tiên, do Lâm Vũ đối chiến Triệu Vô Cực. Phong đại nhân thanh âm vừa mới hạ xuống, nhất thời để cho toàn trường táo động. Mặc dù tay cầm búa người đàn ông trung niên cũng tiến vào cuối cùng tam cường hạng cuộc so tài, có thể ai cũng biết, vô luận là tương đối Lâm Vũ hay lại là Triệu Vô Cực, thực lực của hắn đều phải không kém ít, căn bản không có một chút thắng lợi khả năng. Nói cách khác, Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực trận chiến này, cơ hồ liền giống như là cuối cùng trận chung kết, giữa hai người phe thắng lợi, liền sẽ trở thành lần này đại thương thịnh hội người mạnh nhất. Hai con phân biệt xuất từ đại thương phủ địa phương cùng cấp thấp thổ dân thế giới ngựa đen, đến tột cùng là ai càng hơn một bậc, đây là tại chỗ tất cả mọi người hết sức cảm thấy hứng thú. Triệu Vô Cực. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng nhìn về Triệu Vô Cực, hắn sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng, mãnh liệt chiến ý, từ trên người hắn lan ra. Triệu Vô Cực thực lực, hiển nhiên so với quân Thiên Hữu còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, với quân Thiên Hữu thuộc về một cái cấp bậc Ngộng Tiên Nhi, đều bị hắn dễ dàng đánh bại, có thể thấy thực lực của hắn cường đại. Chống lại người này, cho dù là Lâm Vũ cũng không có lượng quá lớn cầm, có thể không có nắm chắc thuộc về không nắm chắc, trận chiến này, hắn lại thì sẽ không trốn tránh. Lâm Vũ, thực lực ngươi, xác thực là không tệ. Triệu Vô Cực cũng nhìn về phía Lâm Vũ, hắn cười nhạt, mở miệng nói, ngươi thiên phú, cũng làm ta xem thế là đủ rồi, nếu như chưa tới vài năm, vài chục năm, có lẽ ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi, có thể trận chiến này, thua sẽ là ngươi. Vậy liền xuất ra thực lực ngươi đến đây đi. Lâm Vũ cũng không có nổi giận, hắn biết, hắn với Triệu Vô Cực giữa thực lực sai biệt thật không nhỏ, Triệu Vô Cực lời này, chẳng qua là đang trần thuật một sự thật, cũng không có xem thường ý hắn. Được. Nghe nói như vậy, Triệu Vô Cực gật đầu một cái, hắn vừa sải bước ra, khí tức cường đại từ trên người hắn buộc phát ra. Khi hắn khí tức nhảy lên tới cực hạn lúc, hắn đột nhiên xuất thủ. Âm dương chân không đạo. Trong tay hắn kia rách nát cây gậy buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, hai màu trắng đen ánh sáng cuốn vòng quanh vọt lên, cường đại cực kỳ lực lượng ầm ầm hiện lên, ra tay một cái, Triệu Vô Cực liền trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Ầm. Cường đại cực kỳ khí tức, trong nháy mắt để cho không gian cũng sụp đổ đứng lên, mảng lớn khu vực chân không hiện lên, một côn này vừa có cương mãnh vô cùng bá đạo, vừa có triền miên không nghỉ nhu hòa, đồng thời còn mang theo mãnh liệt sát phạt khí tức. So sánh Lâm Vũ hỗn độn vô gian, Triệu Vô Cực một chiêu này âm dương chân không đạo, đem âm dương chi đạo cùng không gian chi đạo dung hợp càng hoàn mỹ, uy năng tự nhiên cũng buộc phát cường đại. Hỗn độn vô gian. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ không chút do dự nào, cũng là trực tiếp thi triển ra chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Hạo hạo đãng đãng kiếm ý từ trên người hắn bùng nổ, một cổ trùng thiên kiếm khí, điên cuồng hướng phía trước nghiêng tết ra. Ẩm. Rốt cuộc, Lâm Vũ thông thiên kiếm cùng Triệu Vô Cực phá côn đụng vào nhau. Giờ khắc này, kinh người ba động điên cuồng khuyết tán ra, hai người lần này giao thủ, đã hoàn toàn không thua gì với chân chính thông thần nhất trọng thiên cường giả giữa va chạm. Ẩm. Ước chừng ba cái hô hấp sau khi, Lâm Vũ bóng người đột nhiên bay rớt ra ngoài, Triệu Vô Cực. Dù sao cũng là lục giai phong đế viên mãn cường giả, lại nắm giữ nhị giai đỉnh cấp thần vũ, ở trận này trong đụng chạm, cuối cùng là hắn chiếm thượng phong. Ta thua. Lâm Vũ lần nữa đứng vững thân hình, hắn lắc đầu một cái, mặc dù hắn bây giờ chiến lực đã không thua gì với phổ thông thông thần nhất trọng thiên cường giả, nhưng này Triệu Vô Cực thực lực, cũng đã là thông thần nhất trọng thiên đứng đầu tầng thứ, hắn sẽ bại bởi đối phương, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Trừ phi là hắn tu vi đạt tới ngũ giai phong đế cảnh giới, hoặc là đem hỗn độn vô gian tăng lên tới nhị giai đỉnh cấp thần vũ cấp bậc, hắn có lẽ còn có cơ hội chiến thắng Triệu Vô Cực, có thể dưới mắt, hắn nhưng là không có chút nào cơ hội. Quả nhiên, trận chiến này, hay lại là Triệu Vô Cực thắng. Cái này cũng không kỳ quái, Lâm Vũ một cái tứ giai phong đế cảnh giới võ giả, có thể đi đến một bước này, đã là rất không dễ dàng, bại bởi Triệu Vô Cực, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Một màn này, để cho một đám cường giả rối rít lắc đầu một cái. Mặc dù Lâm Vũ sa sút cũng là rất bình thường sự tình, có thể trước, Lâm Vũ đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, bọn họ đối với Lâm Vũ vẫn ôm một ít mong đợi, có thể bây giờ nhìn lại, kỳ tích, chung quy sẽ không năm lần bảy lượt diễn ra. Dù vậy, Lâm Vũ biểu hiện cũng là cực kỳ kinh diễm, một cái từ cấp thấp thổ dân trên thế giới đi ra võ giả, lại có thể có như vậy biểu hiện, hắn làm thượng danh thiên tài. Sau đó hai trận chiến bên trong, Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực phân biệt đánh bại tay cầm búa người đàn ông trung niên. Cuối cùng, do Triệu Vô Cực đạt được hạng cuộc so tài số 1, mà Lâm Vũ là khuất phục thứ 2. Mà ở sau khi trong chiến đấu, Ngộng Tiên Nhi đánh bại Quân Thiên Hữu, hai người phân biệt chiếm được thứ 4 cùng hàng thứ 5 danh. Hạng chiến đến đây kết thúc. Trận, Phong Đại Nhân âm thanh âm vang lên tới, tiếp đó, tuyên bố hạng chiến khen thưởng. Đệ tứ danh đến tên thứ 6 võ giả, phân biệt có thể được 10.000 thần tinh. Một món công kích loại hạ phẩm thần khí. Hạng 3, có thể được 30.000 thần tinh, công kích, phòng ngự loại hạ phẩm thần khí các một món. Hạng 2, khen thưởng 50.000 thần tinh, công kích, phòng ngự loại trung phẩm thần khí các một món. Hạng 1, khen thưởng 100.000 thần tinh, công kích, phòng ngự loại trung phẩm thần khí các một món, cùng với trung phẩm thần giáp một món. Nghe đến đó, chung quanh một đám tham gia đại thương thịnh hội võ giả toàn bộ đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thần tinh, chính là khải minh thần quốc bên trong đồng tiền thông dụng, đồng thời, cũng là trong vũ trụ rất nhiều vực giới bên trong đồng tiền thông dụng. Nói như vậy, một cái thông thần nhất trọng thiên cường giả toàn bộ tài sản, cũng liền khó khăn lắm hơn 10.000 thần tinh mà thôi. Phần thưởng này, có thể nói là tương đối không thấp. Nhất là trung phẩm thần khí, nói như vậy, đều là chỉ có thông thần tam trọng thiên cường giả mới có thể nắm giữ một món trung phẩm thần khí giá cả. Cơ hồ đều là ở 100.000 thần tinh bên cạnh. Về phần kia trung phẩm thần giáp, càng là so với bình thường trung phẩm thần khí còn phải quý trọng, một món trung phẩm thần giáp, tối thiểu cũng phải 300.000 thần tinh. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt ghen tị hướng Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực nhìn sang, nhất là kia Quân Thiên Hữu, sắc mặt cơ hồ cũng vặn mèo. Những phần thưởng này, vốn cũng đều là hắn, có thể cuối cùng, hắn chỉ đạt được chính là 10.000 thần tinh. Một món cấp thấp công kích thần khí, đây coi như là cái gì? Chính là 50.000 thần tinh, hai món trung phẩm thần khí mà thôi, đây coi như là tưởng thưởng gì? Đang lúc này, một đạo thanh âm ngạo nghễ đột nhiên vang lên, chợt chỉ thấy kia ám ảnh các gâm lánh lao giả đột nhiên một bước lướt đi, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, ngạo nghễ nói, Lâm Vũ, gia nhập ta ám ảnh các, ta có thể cho ngươi cao hơn này ra thập bội đãi ngộ. Chương 1006 Vòng thứ 3 khảo nghiệm. Lấy ngươi thiên phú, chỉ cần đi vào ta ám ảnh các, trực tiếp gặp nhau bị coi là hạch tâm tới bồi dưỡng, ta có thể bảo đảm, ngươi hàng năm có thể đạt được tài nguyên, cũng sẽ so với cái này cái gọi là khen thưởng cao hơn. Âm lãnh lao giả thanh âm ngạo nghễ vang tới, thanh âm hắn chính giữa tràn đầy tự tin, hiển nhiên, hắn thấy, hắn đích thân ra tay, lại hứa hẹn nặng như vậy lợi nhuận, Lâm Vũ tất nhiên sẽ đáp ứng hắn mời chào. Dù sao, ở đại thương phủ quân không có ra mặt dưới tình huống, ám ảnh các, chính là đại thương phủ tối cường thế lực, mà bản thân hắn, cũng là tại chỗ chúng nhiều cường giả chính giữa, thực lực mạnh nhất một người. Dưới tình huống này, hắn không nghĩ ra Lâm Vũ có bất kỳ cự tuyệt hắn lý do. Nhưng mà, ra ý hắn đoán, sau một khắc, Lâm Vũ cuối cùng không chút do dự lắc đầu một cái, mở miệng nói, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá, ta muốn suy nghĩ thêm một chút. Ừ. Lời này vừa nói ra, âm lãnh lao giả sắc mặt nhất thời biến đổi, phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình, gương mặt nhất thời trầm xuống. Cự tuyệt. Này Lâm Vũ, lại cự tuyệt hắn mời chào. Mặc dù Lâm Vũ ngoài mặt nói là suy nghĩ thêm một chút, ai có thể cũng có thể nghe được, này rõ ràng chính là một loại cự tuyệt. Này Lâm Vũ, lại cự tuyệt ám ảnh các mời. Ngay cả ám ảnh các yêu cầu cũng cự tuyệt, xem ra, hắn mục tiêu là đại thương phủ quân A. Tiểu tử này, tâm ngược lại quá lớn. Còn lại một đám cường giả cũng đều nhìn ra, ngay cả đại thương phủ bên trong xếp hàng thứ hai ám ảnh các cũng cự tuyệt. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ liền là hướng về phía đại thương phủ quân đi. Lâm Vũ, ta biết ngươi nghĩ là cái gì? Âm lãnh lao giả trầm mặt, thanh âm cũng biến thành băng lạnh. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, lần này đại thương phủ quân, phụ trách lần này đại thương thịnh hội chính là Tô quân chủ. Có lẽ ngươi không biết Tô quân chủ là ai, nhưng ta không ngại nói cho ngươi biết, này Tô quân chủ, chính là nổi danh hạng người tầm cao khí ngạo, cũng là nổi danh tu luyện của ma, với hắn mà nói, mọi chuyện, cũng không sánh nổi chính hắn tu luyện. Thường ngày đại thương thịnh hội bên trong, cũng không phải là không có ra khỏi nắm giữ hai cái chí cao đại đạo, lại sáng tạo ra nhị giai thần vũ thiên tài, mà một lần kia đại thương thịnh hội, đại thương phủ quân người phụ trách chính là Tô quân chủ. Có thể ngươi biết kết quả là như thế nào? Từ đầu tới cuối, kia Tô quân chủ cũng căn bản không có lộ ra một mặt, sau chuyện này, hắn chẳng qua là nói một câu, coi như người khác thiên tài đi nữa, lại với hắn có quan hệ gì? Mà vừa vặn, khoảng thời gian này, kia Tô quân chủ đang bế quan chính giữa, ngươi cảm thấy người như vậy, sẽ đặc biệt cho ngươi mà phá cửa ra sao? Ta không ngại nói thẳng đi, lần này đại thương thịnh hội, ta ám ảnh các, là ngươi chọn lựa duy nhất. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nghe âm lãnh lao giả lời nói, Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, bất quá, hắn vẫn lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, bất quá, ta hay là muốn suy nghĩ thêm một chút. Được, rất tốt. Âm lãnh lao giả sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rất tốt, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta ám ảnh các là địa phương nào. Ngươi bỏ qua cơ hội lần này, cũng không nên hối hận. Nói xong, âm lãnh lao giả liền lạnh rên một tiếng, trực tiếp trở về chỗ cũ, một gương mặt già nua cực kỳ âm trầm, cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được một cổ hoàn toàn dùng mình. Này Lâm Vũ làm như thế, thật sự là có chút không sáng suốt a. Đúng a. Nếu lần này đại thương phủ quân người phụ trách là Tô quân chủ, hắn muốn bái nhập đại thương phủ quân, đã có thể nói là không thể nào, bây giờ lại được tội ám ảnh các, hắn chọn lựa duy nhất, chính là Thiên Long Đạo Tràng. Có thể Thiên Long Đạo Tràng, dù sao cũng là tam đại nhất lưu trong thế lực yếu nhất một cái, này, thật là không chịu nổi a. Ai, nếu như đại thương phủ quân người phụ trách là người khác cũng liền thôi, có thể Tô quân chủ, vậy thì thật là ai sổ sách cũng không mua, coi như này Lâm Vũ như thế nào đi nữa kinh diễm, muốn để cho Tô quân chủ ra mặt, cũng là chuyện không có khả năng. Một màn này, để cho chung quanh chúng nhiều cường giả rối rít lắc đầu một cái, hiển nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ cách làm, quả thực không phải là một cái thông minh lựa chọn. Ám ảnh các danh tiếng mặc dù cũng không êm hay, mà dù sao là đại thương phủ thứ nhì thực lực cường đại, âm lãnh lao giả cũng coi là rất có thành ý. Dưới tình huống này, cự tuyệt đối phương, bây giờ nói không được là sáng suốt. Tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng. Bất quá, kia quân tiên hữu trên mặt nhưng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, hắn cười lạnh nói. Cự tuyệt ám ảnh các, đại thương phủ quân cũng sẽ không xẻ ra mặt, coi như ngươi có thể gia nhập Thiên Long Đạo Tràng, vậy thì như thế nào? Rốt cuộc là đến từ cấp thấp thổ dân thế giới người, coi như thiên phú cao hơn nữa, có thể nói cho cùng, hay lại là ngu xuẩn một cái. Huống chi, nay đại thương thịnh hội vẫn chưa kết thúc đâu rồi, coi như ngươi ở phía trước hai đợt biểu hiện khá hơn nữa, có thể vòng thứ ba, ngươi nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Quân Thiên Hữu trong lòng vừa mới sinh ra cái ý niệm này, kia phong đại nhân thanh âm, cũng đã là vang lên. Chư vị, tiếp đó, liền bắt đầu đại thương thịnh hội một vòng cuối cùng tuyển chọn. Một tour này tuyển chọn, tương đối đơn giản, khảo nghiệm là các ngươi thiên phú, tư chất. Nay khảo nghiệm phương thức cũng rất đơn giản, liền là các ngươi tuổi tác. Phong đại nhân lạnh nhạt nói, bất kỳ kiểm tra thiên phú, cũng không sánh nổi tuổi tác tới trực quan. Giống vậy tu vi. Ai tuổi tác thấp hơn, hắn thiên phú nhất định mạnh hơn. Trong vòng này, toàn bộ thông qua sơ tuyển võ giả, cho dù là ở phía trước hai đợt trong khảo nghiệm bị loại bỏ võ giả, cũng có tư cách tham dự, ta có thể nói cho các ngươi biết, không quản các ngươi trước hai đợt biểu hiện như thế nào, một tour này, mới là quyết định các ngươi vận mệnh một vòng khảo nghiệm. Phong đại nhân tiếng nói rơi xuống, không ít cấp thấp thổ dân thế giới võ giả, nhất là ông lão tóc bạc kia, sắc mặt đều là chợt biến đổi. Mà rất nhiều đại thương phủ địa phương võ giả, trên mặt chính là lộ ra vẻ tươi cười. Xác thực, đối với võ giả mà nói, chiến lực, ý chí vân vân có lẽ trọng yếu, có thể xét đến cùng, thiên phú mới là vị thứ nhất, mà thiên phú là cái gì? Tối trực quan biểu hiện phương thức, chính là tốc độ tu luyện. Có lẽ, ngươi chiến lực không bằng người khác, ở cùng cảnh giới chính giữa, chỉ có thể nắm giữ đội sổ chiến lực, có thể chỉ cần tư chất ngươi đủ cao, tốc độ tu luyện khá nhanh, ở khác người hay là thông thần cảnh thời điểm, ngươi cũng đã đạt tới hư thần cảnh, như thường có thể nghiền ép đối thủ. Cùng chi tương phản, dù là ngươi năng lực chiến đấu mạnh hơn nữa, thậm chí có thể lấy lục giai phong đế cảnh giới, chiến thắng thông thần nhất trọng thiên cường giả, nhưng nếu là ngươi tiềm lực dùng hết, cả đời này, cũng chỉ có thể dừng lại ở cái cảnh giới này. Dưới tình huống này, chiến lực mạnh hơn nữa, lại có ý nghĩa gì? Xét đến cùng, chiến lực, cũng phải cần có đầy đủ thực lực coi như chống đỡ, không có cảnh giới tu vi, còn lại hết thảy, toàn bộ đều là mây trôi. Đại thương thịnh hội, đem một tour này khảo nghiệm coi như trọng yếu nhất khảo nghiệm, cũng là trong tình lý sự tình, thậm chí vì tránh cho bỏ sót một ít thiên tài, trước hai đợt bị loại bỏ tuyển thủ, cũng có tư cách tham dự này luân khảo nghiệm. Nhưng cùng lúc, cửa ải này đối với cấp thấp thổ dân thế giới võ giả mà nói, nhưng cũng là cực kỳ không công bình. Chương 1007, tuổi tác khảo sát. Xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới võ giả, bởi vì thế giới bản thân hạn chế, tiếp xúc được tầng diện có hạn, cho dù là tư chất như thế nào đi nữa bất phàm, tốc độ tu luyện cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Mà những đại thương phủ đó địa phương võ giả, dù là thiên phú hơi kém một chút, có thể bởi vì nơi này các loại tài nguyên ưu thế, tốc độ tu luyện ngược lại sẽ xa cao hơn nhiều một ít so với bọn hắn thiên phú mạnh hơn cấp thấp thổ dân thế giới võ giả. Một điểm này, từ toàn bộ tham gia đại thương thịnh hội trong võ giả, đại thương phủ địa phương võ giả, phần lớn là người tuổi trẻ hình tượng, mà cấp thấp thổ dân thế giới trong võ giả, phần lớn đều là bên trong năm trở lên hình tượng, liền có thể thấy được nhiều chút đầu mối. Giống như là ông lão tóc bạc kia, mặc dù thực lực cường đại, có thể tuổi tác lộ vẻ nhưng đã rất lớn, ở một tour này trong khảo nghiệm, hắn thành tích có thể tưởng tượng được. Mà lúc này, sắc mặt hắn cũng đúng là cực kỳ khó coi, không nhịn được mở miệng nói, không công bình. Một tour này khảo nghiệm, đối với chúng ta những thứ này cấp thấp thế giới võ giả không công bình. Đúng là không công bình. Phong đại nhân nhìn Ngân Phát lão giả liếc mắt, liền ở trong mắt Ngân Phát lão giả lộ ra một tia khao khát thời điểm, lại lắc đầu, lạnh nhạt nói, bất quá. Quy tắc liền là như thế, coi như không công bình, vậy thì như thế nào? Nếu như không muốn tiếp nhận lời nói, ngươi đại có thể rời đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Này! Phong đại nhân lời này vừa nói ra, Ngân Phát lão giả sắc mặt nhất thời hơi trầm lại, không rời đi, hắn còn có một tia hy vọng gia nhập một thế lực, nhưng nếu là rời đi lời nói, đó chính là một tia hy vọng cũng không có. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không thể nào rời đi. Dù là trong lòng như thế nào đi nữa bất mãn, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đi xuống. Không chỉ là Ngân Phát lão giả, còn lại một đám cấp thấp thổ dân thế giới võ giả, sắc mặt cũng đều là cực kỳ khó coi, duy chỉ có Lâm Vũ sắc mặt, lại như cũ ổn định như thường. Tuổi tác, này đối với những khác cấp thấp thổ dân thế giới võ giả mà nói, có lẽ là lớn nhất xương sườn mềm, có thể với hắn mà nói, lại không tồn tại cái vấn đề này. Chẳng qua là hắn loại này ổn định, rơi vào quân thiên hữu trong mắt, lại thành một loại phô trương thanh thế. Hừ, cũng đến loại thời điểm này, lại còn ở làm bộ làm tịch. Quân thiên hữu cười lạnh nói, một mình ngươi cấp thấp thổ dân thế giới đi ra võ giả, coi như thiên phú như thế nào đi nữa yêu nghiệt, có thể nắm giữ hai cái chi cao đại đạo, năm tháng tu luyện tuyệt đối sẽ không thiếu. Đừng xem ngươi nhìn còn là một thanh niên bộ dáng, nhưng trên thực tế, nói không chừng đã là 300. Thậm chí là 500 tuổi trở lên lão già kia. Hừ, gọi ngươi còn bày dáng vẻ, trước ám ảnh các mời ngươi thời điểm, ngươi không muốn, chờ này luôn khảo nghiệm kết quả sau khi đi ra, ta xem còn có ai hay không nguyện ý mời ngươi. Lần này đại thương thịnh hội tối cường thiên tài, trung quy, hay là ta quân thiên hữu? Trong tiếng cười lạnh, quân thiên hữu dần dần lần nữa khôi phục tự tin, hắn tin tưởng, đợi đến cuối cùng một vòng sau khi kết thúc, trước hắn bị cướp đi danh tiếng, trung quy cũng sẽ bị hắn lần nữa đoạt lại. Được. Đang lúc này, phong đại nhân âm thanh ầm vang lên tới, tiếp đó, liền bắt đầu này vòng thứ 3 khảo nghiệm, tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người, cũng đem chính mình tay dán vào thời gian trụ thượng, này thời gian trụ, sẽ tự động hiện ra các ngươi tuổi tác. Vừa nói, bàn tay hắn vung lên, một đạo hiện lên nhàn nhạt sáng bóng cây cột chính là nổi lên, ở trên cây cột kia, có một vòng lại một vòng hoa văn đường, cộng lại, đúng lúc là có 3.000 đạo văn đường. Thứ nhất, Trần Đào. Trận, Phong đại nhân lãnh đạm thanh âm vang tới, nghe được thanh âm này, tên kia là Trần Đào võ giả trên mặt lộ ra một chút do dự, cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng đi lên, đưa bàn tay dán vào lúc đó quang trụ thượng. Ồn ào. Nhất thời, kia thời gian trụ thượng, một vòng lại một vòng hoa văn đường sáng lên, cộng lại chừng 536 vòng, cái này cũng ý nghĩa này Trần Đào tuổi tác, đã có 536 tuổi. Thấy cái kết quả này, mặc dù trong lòng đã có dự liệu, có thể kia Trần Đào trên mặt, vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ khổ sở. Mà xem cuộc chiến chỗ ngồi, chừng mấy danh xuất từ tam lưu thế kẻ lực mạnh nhất thời lắc đầu một cái. Vốn đang cảm thấy này Trần Đào có chút tiềm lực, muốn nhận hắn làm ngoại môn đệ tử, thật không nghĩ đến, hắn tuổi tác lại nhưng đã lớn như vậy. Đều vượt qua 500 tuổi, đã không có bất kỳ giá trị bồi dưỡng. Ừ, hắn nếu là ở 300 tuổi trong khoảng, kia còn có thể bồi dưỡng một chút, có thể vượt qua 500 tuổi, hắn thành tựu, trên căn bản đã định hình, coi như miễn cưỡng bước vào thần cảnh, cũng sẽ không còn có cao hơn đột phá. Trước đó, vẫn có mấy cái tam lưu thế lực vừa ý này Trần Đào, nhưng khi hắn tuổi tác khảo sát sau khi đi ra, những người này, nhất thời buông tha mời chào Trần Đào ý nghĩ. Đúng như bọn họ từng nói, đối với phong đế cường giả mà nói, một khi tuổi tác vượt qua 500 tuổi, trên căn bản rất khó còn nữa tăng lên không gian, cho dù là hắn biểu hiện ra chiến lược mạnh hơn nữa, có thể cũng không có bất kỳ giá trị bồi dưỡng. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có những thứ kia 300 tuổi dưới đây võ giả, mới có thể có giá trị bồi dưỡng, 500 tuổi trở lên, căn bản không cần phải có bất kỳ cân nhắc. Đáng ghét. Những cường giả này lời nói, rơi vào kia Trần Đào trong tai, nhất thời để cho sắc mặt hắn càng thêm khó coi, đáng tiếc. Ở loại trường hợp này, hắn cũng không có phát tác dũng khí, chỉ có thể là khổ sở lui về tại chỗ. Người kế tiếp khảo sát võ giả, là một gã đại thương phủ địa phương võ giả, mà hắn tuổi tác, chính là 283 tuổi. Cái kết quả này, để cho không ít tam lưu thế kẻ lực mạnh gật đầu một cái. Trước đó, tên võ giả này cũng là xông đến chính thức tuyển chọn đợt thứ hai, mặc dù đang một trận chiến đấu bên trong cũng đã sa sút, có thể sức chiến đấu, vẫn là tương đối không tệ. Cộng thêm niên kỷ của hắn vẫn chưa tới 300 tuổi, người này, đảo vẫn có không nhỏ giá trị bồi dưỡng, ở một ít phổ thông tam lưu trong thế lực, cũng đủ để làm nội môn đệ tử. Sau đó, từng tên một võ giả phân biệt thượng đi tiếp thu khảo sát, những võ giả này chính giữa, phần lớn cũng đã vượt qua 300 tuổi, chỉ có một số ít võ giả mới ở 300 tuổi trở xuống, mà những người này, cơ hồ tất cả đều là xuất từ đại thương phủ địa phương. Thật ra thì, những thứ này đại thương phủ địa phương võ giả, ở đại thương phủ bên trong, bản thân cũng không tính là biết bao nhân vật thiên tài, nếu không lời nói, cũng sẽ không luân lạc tới tham dự này đại thương thịnh hội. Chuyện cũ. A tui. Thiên tài chân chính, thường thường ở vô cùng khi còn bé cũng đã bị đào, bái nhập một phe thế lực, chẳng qua là thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một ít có tài nhưng thành đạt muộn nhân vật, hơn nữa là cho những thứ kia cấp thấp thổ dân thế giới thiên tài một cái cơ hội. Mới có này đại thương thịnh hội. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là những thứ này đại thương phủ địa phương võ giả, phần lớn cũng đều vượt qua 300 tuổi, chân chính ở 300 tuổi trở xuống, hay lại là vô cùng một số ít. Phen này khảo nghiệm qua đến, rất nhiều trước bị nhìn thượng vũ giả, cũng bởi vì vấn đề tuổi tác mà bị ném bỏ, ngược lại là một ít rất sớm liền bị loại bỏ võ giả, trọng mới chiếm được cơ hội. Rất nhanh, đến phiên Mộng Tiên Nhi khảo sát. Chương 1008, Quân Thiên Hữu tự tin. Ồ, rốt cuộc đến này Mộng Tiên Nhi. Nha đầu này mặc dù đang hạng chiến bên trong chỉ xếp hàng thứ tư, kém xa Tít Tắp dự trù biểu hiện, bất quá, nàng thực lực hay là tương đối khá, lại đã từng chân thần cường giả truyền thừa y hề bát, ta xem, nàng hay lại là đáng giá chú ý đến. Ừ, chính là không biết nàng tuổi tác đến tột cùng là bao lớn, nếu như chẳng qua là 300 tuổi trong khoảng. Đó cũng không tính là biết bao thiên tài, nhưng nếu là không tới 200 tuổi lời nói, coi như là không tệ. Thấy Mộng Tiên Nhi ra sân, xem cuộc chiến chỗ ngồi một đám cường giả, rốt cuộc lộ ra một tia hứng thú. Bất kể nói thế nào, Mộng Tiên Nhi cùng Quân Thiên Hữu, đều là lần này đại thương thịnh hội tối được xem trọng hai người, mặc dù bị Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực cướp đi danh tiếng, nhưng đối với nàng, hay lại là có không ít người ôm có rất lớn mong đợi. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Ngộng Tiên Nhi rất nhanh liền tới đến lúc đó quang trụ trước, đem trắng non thủ trưởng dán vào lúc đó quang trụ thượng. Ồn ào. Nhất thời, kia thời gian trụ dâng lên một vòng lại một vòng sóng gợn, cuối cùng, trang nghiêm là đang ở 126 vòng địa phương dừng lại. 126 tuổi. Này Ngộng Tiên Nhi, lại mới 126 tuổi. Thật là không nghĩ tới a. Vốn là cho là này Ngộng Tiên Nhi có thể ở 200 tuổi bên trong coi như là không tệ. Không nghĩ tới lại mới chỉ là 126 tuổi, khoảng cách 100 tuổi, cũng bất quá 26 năm, bực này tư chất, coi như là tương đối kinh diễm. Xác thực, này Ngộng Tiên Nhi, có tư cách tiến vào ta Thiên Long Đạo Tràng, thậm chí là một cái nội môn đệ tử, cũng hoàn toàn có thể. Trong lúc nhất thời, xem cuộc chiến chỗ ngồi chúng nhiều cường giả rối rít lộ vẻ xúc động, chính là Thiên Long Đạo Tràng áo dài trắng trung niên, cùng ám ảnh các gâm lánh lao giả đều là gật đầu một cái. Đối với này Ngộng Tiên Nhi nhất thời hứng thú tăng nhiều. Ở đại thương phủ bên trong, 100 tuổi trong khoảng thần cảnh cường giả, có thể xưng là cao cấp nhất thiên tài tuyệt thế, chỉ là như vậy thiên tài, cho dù là ở tam đại nhất lưu trong thế lực, đều là vô cùng sự hiếm thấy. Nói như vậy, 100 tuổi khoảng chừng lục giai phong đế viên mãn, cũng đã là rất không tồi, đủ để xưng là thiên tài đứng đầu, mà Ngộng Tiên Nhi, đã là miễn cưỡng xâm nhập hàng ngũ này. Nắm giữ loại thiên phú này thiên tài, cho dù là nhất lưu thế lực, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Mà còn lại tham gia đại thương thịnh hội võ giả, càng là rối rít hướng Ngộng Tiên Nhi đầu đi ghen tị, hâm mộ ánh mắt, không nghi ngờ chút nào, triển lộ ra như vậy thiên phú sau, Ngộng Tiên Nhi, cũng đã là một bước lên trời. Toàn trường chính giữa, chỉ có ba người như cũ duy trì lạnh nhạt, một người trong đó là Lâm Vũ, một người là Triệu Vô Cực, một người khác, nhưng là kia Quân Thiên Hữu. Ừ, chẳng qua chỉ là 126 tuổi, cũng đã cho các ngươi khiếp sợ thành cái bộ dáng này. Nhìn mọi người thán phục ánh mắt, Quân Thiên Hữu không nhịn được ở trong lòng cười lạnh nói, này Ngộng Tiên Nhi với người khác so với, có lẽ coi như không tệ, có thể so với ta đứng lên, nhưng là kém xa. Này vòng thứ 3 khảo sát số 1, nhất định đem thuộc về ta toàn bộ. Bất quá, người này, làm sao biết bình tĩnh như vậy? Liếc về Lâm Vũ liếc mắt, Quân Thiên Hữu trong mắt lộ ra rõ ràng khó chịu vẻ, người này làm bộ làm tịch bản lĩnh, thật đúng là quá mạnh. Bất quá, thật đến ngươi khảo sát thời điểm, ta xem ngươi như thế nào đi nữa trang bị đi. Ngộng Tiên Nhi đi qua, có Châu Ngọc ở phía trước, sau khi võ giả biểu hiện rõ ràng phải kém rất nhiều, ngay cả ở 300 tuổi bên trong, đều là tương đối ít thấy. Mà ông lao tóc bạc kia, càng là chừng hơn 2.000 tuổi, trực tiếp trở thành lần đại thương thịnh hội tuổi tác tối đại vũ giả. Mà hắn tuổi tác, cũng để cho xem cuộc chiến chỗ ngồi những cường giả kia rối rít lắc đầu, tuổi này, đều cơ hồ đến gần phong đế cường giả tuổi thọ đại hạn, có ai sẽ nguyện ý nhận lấy. Ở những cường giả kia thất vọng thậm chí có nhiều chút buồn chán dưới ánh mắt, rốt cuộc đến phiên Quân Thiên Hữu ra sân. Rốt cuộc lại tới một có thể nhìn. Ngộng Tiên Nhi là 126 tuổi tuổi tác, cùng nàng cùng nổi danh Quân Thiên Hữu, không biết lại sẽ là bao lớn. Quân Thiên Hữu ra sân. Nhất thời để cho xem cuộc chiến tịch chúng nhiều cường giả lần nữa dẫn lên hứng thú, mà ra tự quân ra gã cường giả kia, chính là trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hiển nhiên đối với Quân Thiên Hữu có 10 phần lòng tin. Rất nhanh, Quân Thiên Hữu liền đem bàn tay hắn dán vào thời gian trụ thượng, theo một vòng sóng gợn sáng lên, cuối cùng, trang nghiêm là dừng lại ở 103 vòng vị trí. 103 tuổi. Nay Quân Thiên Hữu, lại chỉ mới 103 tuổi. Hắn tuổi tác, lại so với Ngộng Tiên Nhi còn nhỏ hơn 20 tuổi. So sánh 100 tuổi, hắn cũng chỉ là lớn hơn 3 tuổi mà thôi. Không nghĩ tới này Quân Thiên Hữu, lại là thiên tài như vậy. Khó trách, hắn không cam lòng ở lại quân gia, mà là nhất định phải tham gia lần này đại thương thịnh hội. Không ra ngoài dự liệu lời nói, khóa này đại thương thịnh hội số 1, tuyệt đối là này Quân Thiên Hữu. Mặc dù đang hạng chiến bên trong, hắn chẳng qua là thứ 5. Nhưng hắn ở tuổi tác thượng ưu thế, lại tuyệt đối không phải người khác có thể so với. Đúng vậy, kia Triệu Vô Cực, nhìn một cái liền tuổi tác không nhỏ, về phần kia Lâm Vũ, mặc dù cũng cố gắng hết sức kinh diễm, mà dù sao là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới, tuổi tác tuyệt đối nếu so với Quân Thiên Hữu đại, chỉ từ tuổi tác đi lên nói, hắn đúng là không người có thể so sánh. Một màn này, nhất thời để cho xem cuộc chiến chỗ ngồi một đám cường giả kinh hô lên. Ngay cả kia áo dài trắng trung niên cùng âm lánh lao giả, trong ánh mắt cũng không nhịn được tóe ra một tia tinh quang. Không có cách nào, này Quân Thiên Hữu tuổi tác ưu thế, thật sự là quá lớn, chớ nhìn hắn chỉ so với Mộng Tiên Nhi tiểu 23 tuổi, nhìn chênh lệch không là rất lớn, nhưng trên thực tế, này hơn 20 năm, chính là thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, chênh lệch. Mộng Tiên Nhi thiên phú, chỉ là có tư cách trở thành một lưu thế lực nội môn đệ tử, có thể Quân Thiên Hữu, cũng đã là dư giả. Hừ hừ. Quân Thiên Hữu chính mình, trên mặt cũng không khỏi hiện ra tự đắc nụ cười, hắn đắc ý liếc về Lâm Vũ liếc mắt, trong mắt vẻ khinh thường không che giấu chút nào. Hiển nhiên, hắn thấy, một tour này trong khảo nghiệm, hắn đã định trước sẽ là số 1, căn bản không cần phải nữa có bất kỳ che giấu. Ngay cả kia Phong đại nhân, cũng không nhịn được nhìn lâu Quân Thiên Hữu liếc mắt, mới mở miệng nói, người kế tiếp, Triệu Vô Cực. Ừ. Nghe được Triệu Vô Cực tên, mọi người tại đây sự chú ý trong lúc nhất thời cũng chuyển tới Triệu Vô Cực trên người. Mặc dù Triệu Vô Cực đã là trung niên bộ dáng, nhìn một cái tuổi tác thì sẽ không tiểu, mà dù sao là lần này Đại Thương Thịnh Hội hạng chiến số 1, đối với hắn số tuổi thật sự, hay lại là có không ít người cảm thấy hứng thú. Bất quá, có Quân Thiên Hữu biểu hiện ở trước, Triệu Vô Cực kết quả khảo nghiệm, sợ rằng nhất định sẽ không đẹp mắt. Đang lúc mọi người hoặc là thương hại, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác dưới ánh mắt, Triệu Vô Cực sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm đất đi tới thời gian trụ trước, đưa bàn tay dán vào lúc đó quang trụ thượng. Ồn ào. Nhất thời, kia thời gian trụ thượng nhanh chóng dâng lên một vòng lại một vòng sóng gợn, rồi sau đó lại nhanh chóng dừng lại, cuối cùng, trang nghiêm là cố định hình ảnh ở thứ 65 vòng vị trí. Chương 1009, 33 vòng. Làm kia thời gian trụ dừng lại thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều là không khỏi sửng sốt một chút. Dừng. Cái này thì dừng lại. Nay thời gian trụ, tại sao sẽ ở 65 vòng vị trí liền dừng lại, chẳng lẽ là ra hư cái gì hay sao? Phải biết, này Triệu Vô Cực nhưng đã là trung niên bộ dáng, tuổi tác hiển nhiên không thể nào tiểu, điều này sao có thể sẽ mới 65 tuổi mà thôi. Bởi vì võ giả tuổi thọ xa lớn xa hơn người bình thường, vì vậy, rất nhiều nhìn là trung niên bộ dáng võ giả, tuổi thật cũng đã là mấy trăm tuổi, thậm chí vượt qua thiên tuế đều có. Đang lúc mọi người dự trù chính giữa, này Triệu Vô Cực như thế nào đi nữa tuổi trẻ, chắc cũng là 500 tuổi trở lên, thậm chí là 700-800 tuổi, có thể cuối cùng khảo sát đi ra kết quả, lại là 65 tuổi. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thời gian chu hư hay sao? Tuyệt đối là thời gian trụ xấu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nay Triệu Vô Cực tuyệt đối không thể nào mới 65 tuổi. Trong lúc nhất thời, vô số thanh âm chất vấn vang lên, cơ hồ toàn bộ tham gia Đại Thương Thịnh Hội võ giả, toàn bộ đều rối rít lên tiếng, không có một tin tưởng kết quả này là chân thật. Ngược lại thì những quan đó chiến chỗ ngồi cường giả, nhưng là tất cả đều trầm mặt xuống, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, từng cái trên mặt đều hiện lên ra vẻ không dám tin. Tất cả câm miệng. Đang lúc mọi người tiếng chất vấn bên trong, kia Phong đại nhân chợt lạnh rên một tiếng, đạo, các ngươi những người này, không hiểu cũng không cần hồ ngôn loạn ngữ. Nay thời gian trụ, chính là từ thời không đảo bên trong lưu truyền tới bảo vật, làm sao có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nếu này thời gian trụ hiện ra là 65 tuổi, như vậy, này Triệu Vô Cực chính là 65 tuổi. Vừa nói, Phong đại nhân nhìn về Triệu Vô Cực, trầm giọng nói, Triệu Vô Cực, ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi mới chỉ 65 tuổi, ngươi bộ dáng cũng đã là bộ dáng này. Bẩm tiên bối, ta sẽ biến thành cái bộ dáng này, là bởi vì ta đã từng tu luyện qua một môn tiêu hao tự thân bổn nguyên tuổi thọ, lấy tạm thời kích thích thực lực bí pháp. Đối mặt với Phong đại nhân đặt câu hỏi, Triệu Vô Cực nhưng là đúng mực, bình tĩnh hồi đáp, ở một lần bí cảnh sông sáo bên trong, ta không cẩn thận gặp gỡ diệt tuyệt nguy cơ, cuối cùng, thi triển môn công pháp này, tiêu hao ngàn năm tuổi thọ, mới miễn cưỡng sống sót, ở nơi này sau khi, ta thì trở thành bây giờ dáng vẻ. Ồn ào. Triệu Vô Cực âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, nhất thời để cho toàn trường một mảnh xôn xao, mà những quan đó chiến chỗ ngồi cứng giả, càng là mỗi cái lộ ra thán phục vẻ. Thì ra là như vậy. Một cái phong đế vũ người, vô căn cứ tiêu hao ngàn năm tuổi thọ, sẽ biến thành cái bộ dáng này, cũng là chẳng có gì lạ. Ừ, mặc dù ném ngàn năm tuổi thọ, đối với phong đế vũ người mà nói ảnh hưởng cực lớn, có thể này Triệu Vô Cực thiên phú, bước vào thần cảnh, thậm chí tiến vào chân thần cảnh căn bản không thành vấn đề, đến lúc đó, ảnh hưởng này với hắn mà nói, cũng cơ hồ có thể hoàn toàn không thấy. Nay Triệu Vô Cực, mới thật sự là thiên tài tuyệt thế a. Với hắn so với, kia Mộng Tiên Nhi, Quân Thiên Hữu, đều phải kém xa. Nghe một đám cường giả đối thoại, kia xuất từ quân gia cường giả nhất thời mặt trầm như nước, mà kia Quân Thiên Hữu sắc mặt, càng là trực tiếp phồng thành trư căn sắc. Làm sao có thể? Nay Triệu Vô Cực, làm sao có thể mới 65 tuổi? Nay Đại Thương Thịnh Hội Thượng, làm sao có thể sẽ có so với ta tuổi tác còn phải nhỏ hơn? Hơn nữa, vẫn còn so sánh ta muốn chân nhỏ chân hơn 30 tuổi, điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Trong lòng của hắn điên cuồng gầm thét, vốn là, niềm tin của hắn tràn đầy, cảm thấy bằng hắn tuổi tác, tuyệt đối có thể trở thành lần này Đại Thương Thịnh Hội đệ nhất thiên tài, có thể trong nháy mắt, hắn liền bị triệt để nghiền ép. Vô luận là chiến lược cá nhân, hay lại là thiên phú tư chất, này Triệu Vô Cực cũng hoàn toàn ở trên hắn, thậm chí có thể nói, hai người bọn họ căn bản cũng không ở cùng một cái tầng diện tiến lên. Hắn thiên phú, chỉ có thể nói miễn cưỡng xâm nhập thiên tài đứng đầu hàng ngũ, có thể Triệu Vô Cực, cho dù là roi mắt toàn bộ Khải Minh Thần Quốc, cũng là chân chính thiên tài đứng đầu. Được, rất tốt. Ám ảnh các gâm lánh lao giả, trong con ngươi không khỏi bộc phát ra một trận hết sạch, lần này, Lao Phu ta thật là tới đúng. Lần này Đại Thương Thịnh Hội bên trong, lại sẽ xuất hiện Triệu Vô Cực như vậy thiên tài tuyệt thế, nếu là có thể đưa hắn chiêu nhập ta ám ảnh trong các, đây tuyệt đối là một khoản to công lao lớn. Hơn nữa, hay hơn là, lần này Đại Thương phủ quân người phụ trách, đúng lúc là kia Tô quân chủ. Lấy kia Tô quân chủ tập quán, cho dù là Triệu Vô Cực như vậy thiên phú, hắn cũng căn bản sẽ không bị dẫn động, này Triệu Vô Cực, nhất định cần phải bị ta nhận lấy. Có này Triệu Vô Cực, vậy kêu là Lâm Vũ gia hỏa, cũng không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây, âm lãnh lao giả liếc về Lâm Vũ liếc mắt, trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử này, trước còn giả ngu ở trước mặt ta, cho là mình có chút thiên phú, là có thể ở Lao Phu trước mặt của ta bày dáng vẻ, hừ, với này Triệu Vô Cực so với, ngươi lại là cái thá gì? Một cái cấp thấp thổ dân thế giới đi ra gia hỏa, như thế nào đi nữa thiên tài, tuổi tác cũng khẳng định vượt qua trăm tuổi, chỉ cần có thể nhận lấy Triệu Vô Cực, này Lâm Vũ, căn bản là không quan trọng. Trong nháy mắt công phu, âm lãnh lao giả liền quyết định, tiếp đó, hắn muốn toàn tâm mời chào Triệu Vô Cực, về phần Lâm Vũ, đã hoàn toàn bị hắn vứt ở một bên. Hắn đường đường ám ảnh các cường giả, chẳng lẽ còn muốn tự hạ thân phận, liên tiếp mời một cái cấp thấp thổ dân thế giới võ giả hai lần hay sao? Mà còn lại cường giả cũng cơ hồ đều là với âm lãnh lao giả một cái tâm tính, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Triệu Vô Cực trên người, về phần Lâm Vũ, Quân Thiên Hữu, Ngộng Tiên Nhi đám người, là tất cả đều là bị triệt để không nhìn. Dưới tình huống này, tiếp theo khảo sát trở nên cố gắng hết sức qua loa lấy lệ, rốt cuộc, lại qua mười mấy người sau, đến phiên Lâm Vũ khảo sát. A, không biết này Lâm Vũ, rốt cuộc là nhiều đến bao nhiêu. Nhìn hắn bộ dáng ngược lại không lớn, mà dù sao là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới, dù nói thế nào, cũng nhất định phải so với Quân Thiên Hữu, Ngộng Tiên Nhi lớn hơn, với Triệu Vô Cực, nhất định là không cách nào so sánh được. Ừ, cô thả nhìn một chút người này rốt cuộc bao lớn đi, nếu như ở 300 tuổi bên trong, hay lại là đáng giá tranh thủ. Ở gặp qua Triệu Vô Cực như vậy thiên tài tuyệt thế sau khi, chúng nhiều cường giả rõ ràng cho thấy đối với Lâm Vũ không hứng thú lắm. Rất nhiều người thậm chí căn bản không có đi xem Lâm Vũ, trong lòng còn đang tính toán đến nên như thế nào tranh thủ, hoặc giả nói là giao hảo Triệu Vô Cực. Chính là những thứ kia nhìn về phía Lâm Vũ cường giả, cũng phần lớn là biết rõ mình tuyệt đối không thể nào tranh thủ được Triệu Vô Cực, vừa rảnh rỗi có chút buồn chán, chỉ là muốn nhìn một chút Lâm Vũ tuổi tác đến tột cùng là bao lớn. Đối với lần này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng ổn định, hắn không để ý chút nào mọi người chung quanh ánh mắt, bình tĩnh đi tới thời gian trụ trước mặt, rồi sau đó, đem bàn tay mình dán vào thời gian trụ thượng. Ồn ào. Chỉ là một sát na thời gian, này thời gian trụ liền nhanh chóng dừng lại, mà sáng lên sóng gợn, rõ ràng là 33 vòng. Này những thứ kia vốn là tùy ý nhìn về phía Lâm Vũ cường giả, đột nhiên liền lăng đi xuống, toàn trường thoáng cái lâm vào yên lặng. Chương 1010, Tô quân chủ. Ti. Yên lặng đi qua. Một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, đống nhiên vang lên, tất cả mọi người đều không dám tin nhìn về phía kia thời gian trụ, trong đó không ít cường giả, thậm chí không nhịn được xoa xoa chính mình ánh mắt, mới tiếp tục hướng thời gian trụ nhìn. Nay nhìn một cái, bọn họ mới hoàn toàn xác nhận, bọn họ cũng không có hoa mắt, cũng không có nhìn lầm. Này thời gian trụ thượng sáng lên sóng gợn, đúng lúc là 33 vòng. 33 tuổi. Này Lâm Vũ, lại mới 33 tuổi mà thôi. Làm sao có thể? Này Lâm Vũ, không phải là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới ấy ư? Làm sao có thể mới 33 tuổi, coi như là với Triệu Vô Cực so với, hắn đều trẻ hơn suốt một nửa a. Một gia tự cấp thấp thổ dân thế giới tứ giai phong đế vũ người, sáng tạo ra nhị giai thần vũ, thực lực có thể so với phổ thông thông thần nhất trọng thiên cường giả, càng là nắm giữ hai cái chí cao đại đạo, này Lâm Vũ, lại mới 33 tuổi. Coi như là ở toàn bộ Khải Minh thần quốc, có thể ở chừng 30 tuổi đạt tới phong đế cảnh giới, cũng đã là có thể nói yêu nghiệt thiên tài tuyệt thế, mà Lâm Vũ, cũng đã là tứ giai phong đế, chiến lực càng phải như vậy cường đại, bực này thiên phú, thật sự là thật đáng sợ. Đây còn là bởi vì hắn xuất thân ở cấp thấp thổ dân thế giới, nếu là xuất thân ở ta Khải Minh thần quốc, há chẳng phải là 30 tuổi trước, là có thể bước vào thần cảnh. Ti, làm một người trong đó nói đến đây lời nói thời điểm, tất cả mọi người đều không nhịn được hít một hơi lanh khí, chợt đồng loạt hiện ra kinh hãi cực kỳ vẻ. Phải biết, cho dù là ở toàn bộ Khải Minh thần quốc, có thể ở 100 tuổi bên trong bước vào thần cảnh, cũng đã là cao cấp nhất thiên tài tuyệt thế, về phần 30 tuổi trước liền bước vào thần cảnh, vậy càng là huyền như thần tích, cho dù là ở toàn bộ Khải Minh thần quốc lịch sử chính giữa, cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Mà mấy người kia, cũng đã sớm rời đi Khải Minh thần quốc, đi càng thế giới rộng lớn sông sáo, mấy có lẽ đã là trong truyền thuyết tồn tại, mà Lâm Vũ Thiên Phú, lại có thể với những người này sóng vai. Này Lâm Vũ, thật không ngờ tuổi trẻ. Chính là Triệu Vô Cực trên mặt, cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Vốn là, hắn đối với những khác người khinh thị vẫn không có để ý, là bởi vì hắn biết rõ mình số tuổi thật sự, đối với tự có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng, khóa này đại thương thịnh hội, tuyệt đối không thể nào có người có thể với hắn sánh vai. Có thể hắn vạn lần không ngờ, khóa này đại thương thịnh hội bên trong, lại không chỉ có người có thể với hắn sánh vai chống lại, thậm chí càng viễn viễn siêu càng hắn. Dù là hắn cao hơn Lâm Vũ hai cái cảnh giới, có thể tuổi bọn họ, lại kém ước chừng gấp đôi, to lớn như vậy chênh lệch, cũng không phải là hai cái cảnh giới là có thể điền vào tới. Người này, làm sao biết như thế biến thái? Trên cái thế giới này, tại sao có thể có như thế biến thái người? Nếu như nói Triệu Vô Cực coi như ổn định lời nói, kia quân thiên hữu, liền cơ hồ hoàn toàn nổi điên. Lấy hắn thiên phú, nếu là thả đang bình thường đại thương thịnh hội thượng, đã đủ để thành là thứ nhất, nhưng lúc này đây, đầu tiên là xuất hiện Triệu Vô Cực như vậy yêu nghiệt, lại ra Lâm Vũ loại này yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nếu so sánh lại, hắn thiên phú, liền căn bản không đáng nhắc tới, vô luận là với ai so sánh, hắn đều là bị triệt để nghiền ép, đánh thắng. Tiểu tử này, làm sao có thể mới 33 tuổi? Kia ám ảnh các gâm lãnh trung niên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn vừa mới quyết định, sau đó phải toàn lực mời chào Triệu Vô Cực, mà đem Lâm Vũ vứt bỏ, có thể trong nháy mắt, Lâm Vũ tiểu lấy sự thật, hung hãn đánh hắn mặt. Kinh người như vậy thiên phú, coi như là Triệu Vô Cực như vậy thiên tài tuyệt thế với Lâm Vũ so với, cũng hoàn toàn không ở một cái tầng diện thượng, dưới tình huống này, hắn làm sao có thể không nhìn Lâm Vũ. Hắn nếu là dám làm như vậy, sợ rằng ngày thứ hai, hắn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi ám ảnh các. Không nghĩ tới, lần này đại thương thịnh hội, lại sẽ xuất sắc như vậy, ra một cái Triệu Vô Cực cũng liền thôi, lại còn ra Lâm Vũ như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Ở trong diễn võ trường phương, nơi nào đó không người biết xóa xỉnh, một cái người áo bào cho núp ở giữa hư không, ánh mắt của hắn nhìn Lâm Vũ, trong mắt tinh quang thiểm thước, lẩm bẩm nói, kia Triệu Vô Cực cũng liền thôi, nhưng này Lâm Vũ coi như là quấy rầy đại nhân bế quan, cũng nhất định phải đi thông báo một tiếng. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, ở tất cả mọi người tại chỗ cũng không có cảm giác dưới tình huống, hắn lặng lẽ liền rời đi, ngay cả Phong đại nhân, áo dài trắng trung niên, âm lãnh lao giả, cũng không có chút nào ý thức được hắn tồn tại. Rất nhanh, người áo bào cho xuất hiện ở một chỗ bí ẩn bên ngoài đình viện, hắn trên mặt lộ ra một tia cung kính, túi người xuống, cung kính nói, bái kiến đại nhân. Phú cư, ta không phải là nói qua cho ngươi, không có chuyện gì khẩn yếu, không nên quấy rầy ta tu hành sao. Bên trong đình viện, một đạo tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên đến, thanh âm này cũng không vang dội, có thể rơi vào người áo bào cho trong tai, lại để cho hắn cả người run lên, mồ hôi lạnh nhất thời không dừng được chảy xuống. Đại nhân chớ trách. Người áo bào cho lưng không được càng đi xuống, hắn không ngừng bận rộn đạo, thật sự là lần này đại thương thịnh hội, ra hai cái không biết dùng người vật, tại hạ lập đi lặp lại cân nhắc, đều cảm thấy yêu cầu thông báo đại nhân một tiếng. Một người trong đó, được đặt tên là Triệu Vô Cực, hắn bất quá 65 tuổi, cũng đã là lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, lại sáng tạo ra nhị giai đỉnh cấp thần vũ, nắm giữ không thua kém gì đứng đầu thông thần nhất trọng thiên cường giả thực lực. Ừ, tiếp tục. Uy nghiêm thanh âm tiếp tục vang lên, thanh âm này vô cùng bình tĩnh, lại để cho người áo bào cho lạnh cả tim, không dám trì hoãn, liền vội vàng nói tiếp. Người này cũng liền thôi, còn có một người, mới bất quá 33 tuổi, cũng đã đạt tới tứ giai phong đế cảnh giới viên mãn, lại nắm giữ hai cái chí cao đại đạo, giống vậy sáng tạo ra nhị giai thần vũ, có thông thần nhất trọng thiên cấp bậc chiến lược. Ngoài ra, trọng yếu nhất là, cái này kêu Lâm Vũ người tuổi trẻ, với đại nhân như thế, đồng dạng là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới võ giả. Ồ! Nghe tới người áo bào cho một câu nói sau cùng này thời điểm, thanh âm uy nghiêm kia rốt cuộc có một chút ba động, trong giọng nói mơ hồ để lộ ra một tia kinh dị, chợt một tên thân mặc áo bào tím người đàn ông trung niên, chính là trực tiếp xuất hiện ở áo bào cho trung niên trước mặt. Hắn vừa xuất hiện, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức nhất thời bộc phát ra, hắn liền bình tĩnh như vậy đất đứng tại chỗ, nhưng thật giống như là cả thiên địa tiêu điểm, thậm chí vào giờ khắc này, hắn cường đại, hắn uy nghiêm, còn phải vượt qua vùng thế giới này. Hắn hai trong mắt, càng là giống như nóng rực thái dương, chỉ là với hắn hai mắt nhìn nhau một cái, người áo bào cho cả người chính là rung rung, không ngừng bận rộn, túi đầu xuống, không dám cùng này áo bào tím trung niên mắt đối mắt đi xuống. Mặc dù hắn coi như là áo bào tím trung niên tâm phúc, cũng với áo bào tím trung niên rất nhiều năm thời gian, có thể ở trước mặt đối phương, hắn vẫn là có một loại gần như là bản năng kính sợ. Bởi vì, đối phương chính là đại thương phủ quân cường giả đỉnh cao, đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, thực lực mạnh đạt đến chân thần tam trọng thiên tô quân chủ. Chương 1011, gia nhập đại thương phủ quân. 3. Phú cư, ngươi nói thế nào kêu Lâm Vũ gia hỏa, cũng là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới. Trên người vậy mạnh mẽ cực kỳ khí tức chỉ chẳng qua là kéo dài một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, liền nhanh chóng tiêu tan, tô quân chủ trong ánh mắt nóng rực ánh sáng cũng thu liễm lại đi, hắn nhìn về phía người áo bào cho, bình tĩnh âm thanh âm vang lên tới. Không sai. Lúc này, người áo bào cho mới rốt cục thở phào, hắn cung kính nói, kia Lâm Vũ, đúng là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới, hơn nữa, lấy hắn thiên phú, nếu là xuất thân ở đại thương phủ, nhất định đã sớm bị ta đại thương phủ quân mời chào, há lại sẽ yêu cầu tham gia này đại thương thịnh hội. Ừm. Tô quân chủ gật đầu một cái, hắn vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, hách nhưng đã là đang ở đại thương thịnh hội trong diễn võ trường. Đây là tô quân chủ hắn, lại xuất hiện. Làm tô quân chủ thân hình lúc xuất hiện, tại chỗ chúng nhiều cường giả đầu tiên là sững sờ. Đồng loạt hiện ra vô cùng kinh hãi, không dám tin thần sắc. Phải biết, đây chính là tô quân chủ A. Đường đường chân thần tam trọng thiên cường giả, đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, toàn bộ đại thương phủ bên trong, mạnh hơn hắn cũng không có mấy người, là chân chính ở toàn bộ đại thương phủ cũng đứng ở tầng chót cường giả. Vì vậy, cho dù là tại hắn phụ trách mấy lần đại thương thịnh hội bên trong, hắn cho tới bây giờ cũng không có ra mặt qua. Thậm chí để cho đại thương phủ quân tổn thất nhiều cái nhân vật thiên tài, có thể toàn bộ đại thương phủ quân, cũng không có ai dám đối với này có bất cứ ý kiến gì. Như vậy một cái làm theo ý mình, tâm cao khí ngạo cường giả, lại sẽ xuất hiện ở nơi này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không nhịn được nhìn về phía Lâm Vũ. Bởi vì, bọn họ rất rõ, có thể để cho tô quân chủ xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ có thể là này Lâm Vũ. Thật là không nghĩ tới a. Này Lâm Vũ, lại hấp dẫn tới tô quân chủ, qua nhiều năm như vậy, đây là đệ nhất đi. Bất quá, hán thiên phú, cũng đúng là kinh thế hai tục, gần đây mấy trăm năm nay đi xuống, sợ rằng cũng không có có thể so với hán, tô quân chủ sẽ xuất hiện, cũng là không kỳ quái đi. Hơn nữa, theo ta được biết, kia tô quân chủ cũng là xuất thân tự cấp thấp thổ dân thế giới, có lẽ chính là nguyên nhân này. Tô quân chủ mới có thể cố ý đi một lần đi. Rất nhiều cường giả khiếp sợ dưới ánh mắt, kia Tô quân chủ sắc mặt nhưng là bình tĩnh tới cực điểm. Hắn thậm chí cũng không thèm nhìn những cường giả này liếc mắt, cho dù là Thiên Long đạo tràng áo dài trắng trung niên, ám ảnh các gâm lánh lao giả, cũng bị hắn hoàn toàn không thấy. Lấy thực lực của hắn, địa vị, cũng hoàn toàn có tư cách làm như thế, trừ đại thương phụ chủ, Thiên Long đạo tràng chủ nhân, ám ảnh các chủ chờ lác đác mấy người bên ngoài, ở nơi này đại thương phủ bên trong, thật đúng là không mấy người có thể có tư cách để cho hắn nhìn thẳng. Rất nhanh, Tô quân chủ ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn lạnh nhạt thanh âm vang tới, ngươi chính là Lâm Vũ. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta đại thương phủ quân? Ta nguyện ý. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp một chút gật đầu. Tô quân chủ không có cho ra bất kỳ điều kiện gì, Lâm Vũ cũng không có hỏi. Trên thực tế, Tô quân chủ sẽ đích thân xuất hiện ở nơi này, bản thân liền là một loại bảo đảm. Huống chi, cái gọi là hứa hẹn, cái gọi là tài nguyên tu luyện, cũng là muốn Lâm Vũ cho thấy đầy đủ kinh người thiên phú, mới có tư cách lấy được, mà chỉ cần Lâm Vũ thiên phú đủ kinh diễm, kia không cần chủ động yêu cầu, những tư nguyên này, cũng tự nhiên sẽ rơi ở trên người hắn. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ không chút do dự đáp ứng, Tô quân chủ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn chợt ánh mắt quét nhìn một vòng, lạnh nhạt nói, ai là Triệu Vô Cực? Tiên bối, tại hạ chính là Triệu Vô Cực. Cưỡng ép nén xuống kích động trong lòng, Triệu Vô Cực một bước đứng ra. Trước đó, hắn còn đối với Lâm Vũ vượt qua tự có một ít khó chịu, nhưng bây giờ, cái này không thoải mái lại hoàn toàn tan thành mây khói, thậm chí hắn đối với Lâm Vũ, còn mơ hồ có một ít cảm kích. Bởi vì, nếu như không có Lâm Vũ, lấy hắn thiên phú, là căn bản không thể nào hấp dẫn tới Tô quân chủ, như thế, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn kém hơn một bậc ám ảnh các. Nhưng bây giờ, Tô quân chủ nếu xuất hiện, liền không có lý do không đem hắn cũng thu nhập đại thương phủ quân. Quả nhiên, sau một khắc, Tô quân chủ liền lạnh nhạt mở miệng. Triệu Vô Cực, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập đại thương phủ quân? Ta nguyện ý. Đồng dạng là không chút do dự nào, Triệu Vô Cực liền trực tiếp gật đầu một cái. Ở có thể gia nhập đại thương phủ quân dưới tình huống, đương nhiên sẽ không có người chọn thế lực khác. Đáng ghét. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực liền đều lựa chọn gia nhập đại thương phủ quân, âm lãnh kia lão giả sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, hai tròng mắt cũng biến thành bộc phát âm lạnh lên. Thật vất vả ở đại thương thịnh hội bên trong ra hai đại thiên tài yêu nghiệt, mà đại thương phủ quân bên này, còn đúng lúc là Tô quân chủ phụ trách. Hắn vốn tưởng rằng hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội này giành lại này hai đại thiên tài, thật không nghĩ đến, đường đường Tô quân chủ, lại sẽ đích thân ra mặt. Nếu như là người khác cũng liền thôi, có thể đối mặt Tô quân chủ, hắn lại là căn bản không dám phát tác, hắn nếu là thật muốn làm như vậy, đó nhất định chính là tìm chết. Không chút nào để ý tới âm lãnh lao giả khó khăn xem sắc mặt, thấy Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực cũng đáp ứng, Tô quân chủ gật đầu một cái, hắn phất ống tay háo một cái. Một cổ ánh sáng liền bọc Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực hai người, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Mà trong toàn bộ quá trình, âm lãnh lao giả bọn người là không nói một lời, không dám nói ra bất kỳ lời nói, cho đến Tô quân chủ rời đi, mới rốt cục thở phào một cái. Chợt, áo dài trắng trung niên, cùng với một số ít cường giả nhìn về phía âm lãnh lao giả ánh mắt, nhất thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Đối với âm lãnh lao giả làm việc điệu bộ, bọn họ cũng sớm đã khó chịu, thấy âm lãnh lao giả ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, bọn họ dĩ nhiên là thích nghe ngóng. Hừ, âm lãnh lao giả lạnh rên một tiếng, ánh mắt chợt rơi vào Quân Thiên Hữu cùng Ngộng Tiên Nhi trên người. Nếu Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực đã bị cướp đi, mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chọn hai người này. Mà Quân Thiên Hữu sắc mặt, đồng dạng là cực kỳ khó coi. Tô quân chủ xuất hiện, có thể Tô quân chủ lại chỉ chọn Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực hai người, lại căn bản không có hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập đại thương phủ quân, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vô cùng đả kích lớn, cũng để cho trong lòng của hắn tràn đầy bực bội cùng oán hận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tô quân chủ chỉ chọn Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực, dựa vào cái gì nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái. Đáng tiếc, vô luận Quân Thiên Hữu như thế nào đi nữa bất mãn, hết thể các thứ này, cũng không cách nào thay đổi, cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn gia nhập ám ảnh các. Mà Ngộng Tiên Nhi, lại ngoài dự đoán mọi người cũng không có lựa chọn ám ảnh các, mà là gia nhập Thiên Long Đạo Tràng. Dĩ nhiên, hết thể các thứ này, đã với Lâm Vũ không có bất cứ quan hệ nào. Vào giờ phút này, hắn đã cùng Tô Quân Chủ, Triệu Vô Cực, cùng xuất hiện ở một mảnh bí mật bên trong sân cốc. Chương 1012, Hộ Đạo Giả cùng Môn Đồ. 3. Tô Quân Chủ. Thấy Tô Đại Nhân. Bên trong sân cốc, người đến người đi, rộn rịp, nhưng vô luận là người nào, thấy Tô Quân Chủ xuất hiện, nhất thời liền lộ ra vẻ cung kính, cung cung kính kính thi lễ một cái. Đồng thời, những người này đều tò mò đất nhìn Tô Quân Chủ sau lưng Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực liếc mắt, hiển nhiên là đang suy đoán hai người này đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể với xưa nay độc lai độc vãng Tô Quân Chủ đi tại một cái. Nhưng mà, đối với cái này những người này, Tô Quân Chủ nhưng ngay cả để ý tới cũng không để ý đến một chút, nhanh chóng mang theo Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực hai người, tiến vào sơn cốc sâu bên trong một gian trong đại điện. Xin chào đại nhân. Trong đại điện, cũng chỉ có một tên cả người tròn vo bàn tử, đang nằm ở một cái ghế nằm. Khi thấy Tô Quân Chủ thời điểm, hắn cả người giật mình một cái, lập tức liền lăn một vòng bò dậy, cung cung kính kính đứng ở Tô Quân Chủ trước mặt. Ừm. Tô Quân Chủ khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt thanh âm vang tới, an mập mạp, hai người này, chính là ta từ Đại Thương Thịnh Hội bên trong chọn lựa ra hai cái thiên tài, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho ngươi tới an bài. Yên tâm, đại nhân yên tâm. Kia an mập mạp gật đầu liên tục, đột nhiên, hắn phảng phất ý thức được cái gì, trợn trợn to hai mắt, tròn vo trong tròng mắt bại lộ vẻ không thể tin, Đại Thương Thịnh Hội. Hai người này, là từ Đại Thương Thịnh Hội bên trong chọn lựa ra. Từ trước đến giờ chưa từng để ý tới Đại Thương Thịnh Hội Tô Quân Chủ, lần này lại mang đến hai người, còn đích thân giao phó cho hắn, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Thái Dương từ phía Tây thăng lên? Không để ý đến an mập mạp ý tưởng, nói xong câu đó sau, Tô Quân Chủ liền trực tiếp vừa xài bước ra, thân hình trực tiếp liền tại chỗ biến mất, đi kiền kiền thúy thúy, ngay cả chút khí tức nào cũng không hề lưu lại. Một màn này, nhất thời để cho an mập mạp nở nụ cười khổ, Tô Quân Chủ, rốt cuộc hay lại là cái đó Tô Quân Chủ, làm việc chỉ quan tâm chính mình tâm ý, cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc những người khác ý tưởng. Bất quá, cũng đúng là như vậy, hắn mới tin chắc mới vừa rồi người kia thật là Tô Quân Chủ, nếu không lời nói, hắn thật đúng là muốn hoài nghi, có phải là có người hay không biến ảo thành Tô Quân Chủ bộ dáng, cố ý tới bắt hắn vui vẻ. Lắc đầu một cái, an mập mạp ánh mắt lúc này mới nhìn về Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực, lần này, ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng mang theo kinh dị cùng dày đặc hứng thú. Mặc dù hai người này một cái chẳng qua là tứ giai phong đế cảnh giới, một cái nhìn càng đã là trung niên bộ dáng, từ ở bề ngoài, cũng không nhìn ra có cái gì địa phương đặc thù, có thể để cho Tô Quân Chủ tự mình mang đến, hai người này bất phàm liền có thể tưởng tượng được. Vì vậy, đối với Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực thái độ, an mập mạp cũng là cố gắng hết sức hữu hảo, hắn cười rạng rỡ đạo, hai vị tiểu huynh đệ, dựa theo ta Đại Thương phủ quân vốn là quy củ, từ Đại Thương Thịnh Hội bên trong chọn lựa ra nhân tài, còn phải trải qua một phen khảo nghiệm, mới có thể chính thức tiến vào ta Đại Thương phủ quân. Bất quá, hai vị nếu là Tô Quân Chủ mang đến người, những thứ này khảo nghiệm, tự nhiên có thể trực tiếp bớt đi, tiếp đó, ta liền cho hai vị giới thiệu một chút ta Đại Thương phủ quân một ít chuyện hạng. Mọi người đều biết, ta Đại Thương phủ quân, chia làm nội phủ cùng bên ngoài quân đội, trong đó bên ngoài quân đội, chỉ cần đạt tới đủ thực lực, lại thân thế thuần khiết, liền có thể trực tiếp thân xin gia nhập. Bất quá, những thứ này bên ngoài quân đội thành viên, thường thường cũng không chiếm được chúng ta Đại Thương phủ quân chân chính coi trọng, thậm chí tử. Ý nào đó mà nói, bọn họ, chẳng qua chỉ là một ít con chốt thì a. Mà nội phủ thành viên, cũng chính là bên trong tòa thung lũng này đông đảo võ giả, cùng với một ít bên ngoài thả ra ngoài cường giả, liền là chúng ta Đại Thương phủ quân thật chính lực lượng nòng cốt. Hai người các ngươi, có thể từ Đại Thương Thịnh Hội bên trong bộc lộ tài năng, tự nhiên chính là ta Đại Thương phủ trong quân phủ thành viên. Dĩ nhiên, nếu như tiếp theo trong thời gian, các ngươi biểu hiện không được hoàn toàn như ý, cũng là tùy thời có thể sẽ bị đá vào bên ngoài trong quân đội. Điểm này, các ngươi nhất định phải nhớ. Ừ. Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực rối rít gật đầu một cái. Đối với lần này, bọn họ ngược lại cũng không có để ý, lấy bọn họ thiên phú, trừ phi là chính mình muốn chết, nếu không lời nói, cũng không khả năng sẽ có một ngày như vậy. Ừm. Đối với Lâm Vũ hai người tự tin, an mập mạp cũng không ngoại lệ, từng cái vừa mới gia nhập đại thương phủ quân võ người, đều là như vậy tự tin, về phần vài năm, vài chục năm sau khi kết quả như thế nào, liền xem bọn hắn tự thân tạo hóa. Hắn tiếp tục nói, ở đại thương phủ bên trong, thế lực khác đều có thầy trò cách nói, ta đại thương phủ quân lại không giống nhau, ở chỗ này, nói như vậy không có thầy trò, mà là hộ đạo giả cùng môn đồ quan hệ. Hộ đạo giả cùng môn đồ giữa quan hệ, có chút tương tự với thầy trò, nhưng lại không nhiều quy củ như vậy trói buộc. Nói như vậy, hộ đạo giả cũng liền thỉnh thoảng dưới sự dạy dỗ môn đồ thôi, về phần còn lại, liền muốn nhìn hắn nhìn ngươi thuận mắt không vừa mắt. Ngoài ra, một tên môn đồ, có thể đồng thời có mấy tên hộ đạo giả, chỉ cần hắn có thể đủ thông qua hộ đạo giả bố trí khảo nghiệm, liền có thể có tư cách trở thành đối phương môn đồ. Ban đầu, Tô quân chủ đại nhân, liền là thông qua phủ chủ đại nhân lưu lại khảo nghiệm, trở thành phủ chủ đại nhân môn đồ, sau đó, lại lấy thiên phú kinh người đả động phủ chủ đại nhân, để cho phủ chủ đại nhân phá lệ đem thu làm đệ tử thân truyền. Chuyện này, cũng có thể nói là ta đại thương phủ quân truyền kỳ. Nói tới chỗ này, An Mập Mạp trên mặt, cũng là không nhịn được lộ ra một tia vẻ kính nghệ. Mặc dù Tô quân chủ tính cách cô tịch, có thể toàn bộ đại thương phủ trong quân, lại cơ hồ không có một cái không bội phục hắn. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành đại thương phủ cửa chính đồ. Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực ở rung động đồng thời, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm. Phải biết, đại thương phủ chủ, có thể là cả đại thương phủ đệ nhất cường giả, roi mắt toàn bộ Khải Minh thần quốc, đều là cao cấp nhất cường giả tối đỉnh, bực này tồn tại, theo lý mà nói, coi như nghỉ tưởng muốn gặp mặt một lần, đều là khó như lên trời sự tình. Về phần lấy được đối phương tự mình chỉ điểm cơ hội, đây càng là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, có thể ở nơi này đại thương phủ trong quân, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, lại liền có thể trực tiếp trở thành đại thương phủ cửa chính đồ. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Cảm nhận được Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực nóng bỏng ánh mắt, kia An Mập Mạp nhất thời giễu cợt, bất quá, ta khuyên các ngươi hay lại là buông tha cái ý nghĩ này đi. Không sai, phủ chủ đại nhân, xác thực cũng là bố trí khảo nghiệm, hơn nữa ăn nói bậy bạ chỉ cần có thể thông qua kia khảo nghiệm, liền có thể trở thành bọn họ đồ. Có thể ngươi biết, này từ ngàn năm nay, lại có bao nhiêu người thông qua này khảo nghiệm? Một người. Chỉ có một người. Nay từ ngàn năm nay, cũng chỉ có Tô quân chủ một người thông qua khảo nghiệm, đây là có đầy đủ vật khí, về phần những người khác, chính là ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Trừ Tô quân chủ bên ngoài, bất kể biết bao nhân vật thiên tài, đều không có thể thông qua phủ chủ đại nhân lưu lại khảo nghiệm, trong đó không ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mà là bởi vì ở nơi này khảo nghiệm thượng phí thời gian lãng phí quá nhiều thời gian, cuối cùng trở thành không có tiếng tăm gì hạng người bình thường. Chương 1013, An Mập Mạp khiếp sợ. 3. Ừ. Nghe được An Mập Mạp lời này, Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực sắc mặt rõ ràng trở nên ngưng trọng. Từ ngàn năm nay, cũng chỉ có Tô quân chủ một người thông qua đại thương phủ chủ lưu lại khảo nghiệm, lại có vô số thiên tài bởi vì này khảo nghiệm mà trở thành bình thường, có thể thấy này khảo nghiệm độ khó đến tột cùng là bao lớn. Bất quá, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình, đại thương phủ chủ, dù sao cũng là đại thương phủ đệ nhất cường giả, coi như chẳng qua là môn đồ, mà không phải chân chính học trò, cũng tuyệt không phải là người nào cũng có thể có tư cách. Bất quá, nếu nói đến phủ chủ đại nhân lưu lại khảo nghiệm, ta cũng liền nhân tiện với các ngươi một tiếng đi. Thấy Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực trịnh trọng sắc mặt, An Mập Mạp gật đầu một cái, chợt mở miệng nói, ở ta đại thương phủ bên trong, nhằm vào đông đảo môn đồ, chủ yếu khảo nghiệm phương thức chính là hai loại, chia ra làm thiên cung cùng địa cung. Trong đó thiên cung, tổng cộng có 33 tầng, mỗi một tầng, ngươi đều đưa đối mặt một cái không cùng loại tộc cường giả, mà địa cung, chính là tầng 18, càng đi sâu vào địa cung, đối thủ của ngươi số lượng sẽ gặp càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Ở ta đại thương phủ trong quân, phần lớn cường giả đối với môn đồ khảo nghiệm, chính là ở trên trời cung cùng địa cung này hai đại bí cảnh bên trong xông qua tầng số. Nói như vậy, có thể xông qua thiên cung đệ ngũ tầng, địa cung đệ tam tầng, liền có thể trở thành một tên hư thần cường giả môn đồ, còn nếu là có thể xông đến thiên cung đệ cửu tầng, địa cung đệ lục tầng, liền có tư cách trở thành chân thần cường giả môn đồ. Có thể phủ chủ đại nhân đối với môn đồ yêu cầu thấp nhất, nhưng là xông qua thiên cung đệ thập bát tầng, địa cung đệ thập nhị tầng. Lại người kia tu vi, nhất định phải tại thần cảnh bên dưới. Này! An mập mạp lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực trong lòng cả kinh. Chỉ cần xông qua Thiên Cung đệ cửu tầng, Địa Cung đệ lục tầng, liền có tư cách trở thành chân thần cường giả môn đồ, mà Đại Thương Phủ chủ yếu yêu cầu, nhưng là này suốt gấp đôi. Chỉ gấp đôi, nhìn tựa hồ là không nhiều, có thể rất rõ ràng, vô luận là Thiên Cung hay lại là Địa Cung, càng đến cao tầng, độ khó sẽ gặp càng phát ra kinh người, trên danh nghĩa là gấp đôi, nhưng chân chính độ khó, sợ rằng nhưng là người trước thập bội, thậm chí là gấp trăm lần. Huống chi, người khiêu chiến tu vi còn phải tại thần cảnh bên dưới, có thể thấy này Đại Thương Phủ chủ khảo nghiệm, là biết bao nghiêm khắc. Cũng khó trách này từ ngàn năm nay, cũng chỉ có Tô Quân chủ một người thông qua khảo nghiệm, này khảo nghiệm, đúng là khó khăn biến thái, khó khăn làm người tuyệt vọng. Bất quá, chỉ chẳng qua là sợ run một chút, Lâm Vũ trong mắt liền lộ ra mãnh liệt chiến ý. Mặc dù lớn thương phủ chủ bố trí khảo nghiệm thật khó, mà dù sao, hay là có người thông qua khảo nghiệm, nếu kia Tô Quân chủ có thể làm được, Lâm Vũ tin tưởng, hắn tự nhiên cũng có thể làm được. Được, nên với các ngươi giao phó, đã nói với các ngươi không sai biệt lắm, tiếp đó, các ngươi nên rời đi. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Vũ trong mắt chiến ý, An mập mạp lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Những năm gần đây, giống như là Lâm Vũ như thế tràn đầy lòng tin, tự nhận là có thể thông qua Đại Thương Phủ chủ khảo nghiệm thiên tài, hắn cũng thấy nhiều, có thể những người đó, cuối cùng hoặc là bất đắc dĩ buông tha, hoặc là từ nay xa vào, này Lâm Vũ, hiển nhiên cũng là một cái trong số đó. Ngược lại Lâm Vũ bên người Triệu Vô Cực, nhìn ngược lại khá hơi trầm ổn, tựa hồ là biết rõ mình phân tức, trực tiếp buông tha trở thành Đại Thương Phủ cửa chính đồ hy vọng xa vời, thứ người như vậy, ngược lại càng có thể lớn lên. Tiện tay đem hai tấm lệnh bài ném hướng Lâm Vũ hai người, An mập mạp khoát tay một cái nói, này hai tấm lệnh bài, là các ngươi tượng trưng thân phận, đồng thời, các ngươi trụ sở vị trí, cũng bị lạc ấn tại lệnh bài chính giữa, theo lệnh bài bên trong lạc ấn liền có thể tìm được. Được, hai người các ngươi, đi xuống trước đi. Ừ. Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực gật đầu một cái, chật, liền đồng loạt rời đi đại điện này. Thấy Lâm Vũ hai người thân ảnh biến mất, kia An mập mạp lật bàn tay một cái, một khối đưa tin thanh âm thạch chính là hiện lên lòng bàn tay hắn, rồi sau đó, hắn lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới, ảnh ba, đi hỏi thăm xuống lần này Đại Thương Thịnh Hội tình huống, nhớ, không muốn bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Ừ. Một cái thanh âm cung kính, từ đưa tin thanh âm trong đá vang lên, chật, thanh âm kia liền nhanh chóng yên tĩnh lại. Có thể quá hấp dẫn Tô Quân chủ đích thân ra tay, hai người này, cũng không biết đến tuột cùng là có cái gì địa phương đặc thù. Xoa xoa chính mình mi tâm, An mập mạp ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Chớ nhìn hắn ở Tô Quân chủ trước mặt một bộ cung cung kính kính dáng vẻ, đối với Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực hai người cũng rất là khách khí, nhưng trên thực tế, ở toàn bộ Đại Thương Phủ trong quân, hắn đều là chân chính nhân vật cao tầng. Thực lực của hắn, mặc dù không bằng Tô Quân chủ cường đại như vậy, nhưng cũng là chân thần nhị trọng thiên cường giả, lại lúc nào cũng có thể bước vào chân thần tam trọng thiên, ở nơi này Đại Thương Phủ trong quân, cũng là có không nhỏ quyền bính. Rất nhanh, một cái hắc bào nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đại điện, đem một phần hồ sơ đặt ở An mập mạp trước mặt, chợt lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Thuận tay cầm lên này hồ sơ, An mập mạp nhanh chóng nhìn, rất nhanh, hắn chân mày chính là không khỏi khều một cái. Ồ, chỉ 65 tuổi, vậy lấy là lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, lại sáng tạo nhị giai đỉnh cấp thần vũ, này Triệu Vô Cực, đảo xác thực là một thiên tài nhân vật, bất quá, nếu như chống chân là như thế lời nói, sợ rằng còn chưa đủ để lấy kinh động Tô Quân chủ chứ. Cau mày một cái, An mập mạp tiếp tục xem tiếp, này nhìn một cái. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một trận vẻ hoảng sợ, cái gì? Cái này kêu Lâm Vũ ra hỏa, lại mới chỉ 33 tuổi mà thôi, cũng đã là tứ giai phong đế cảnh giới, lại nắm giữ hai cái chí cao đại đạo, cũng tạm thời sáng chế ra nhị giai thần vũ, đánh bại nắm giữ thông thần nhất trọng thiên chiến lực quân thiên hiếu. Hơn nữa, này Lâm Vũ, lại còn là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới. An mập mạp khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, cùng lúc đó, hắn rốt cuộc minh bạch. Tại sao lấy Tô Quân chủ như vậy thân phận, lại sẽ đích thân ra mặt, đem này Lâm Vũ mang tới Đại Thương Phủ quân? Này Lâm Vũ thiên tư, đúng là kinh người cực kỳ, cho dù là roi mắt toàn bộ Đại Thương Phủ, sợ rằng đều không tìm ra mấy cái có thể với hắn sánh bằng. Huống chi, này Lâm Vũ còn với Tô Quân chủ như thế, đều là xuất từ cấp thấp thổ dân thế giới. Bất kể là ở thế lực khác, hay là ở đại thương phủ trong quân, thổ dân võ giả, cũng chiếm cư ưu thế cực lớn, nhất là chân thần cường giả, cơ hồ tất cả đều là đại thương phủ địa phương võ giả xuất thân. Ở đại thương phủ quân chân thần trong cường giả, trừ Tô quân chủ bên ngoài, cũng liền hai cái là xuất thân thấp hèn cấp thổ dân thế giới, lại cũng chỉ là chân thần nhất trọng thiên mà thôi, nếu như không có cái gì đặc thù cơ duyên, căn bản không khả năng còn nữa đột phá. Dưới tình huống này, đụng phải một cái với giống như mình xuất thân nhân vật thiên tài, Tô quân chủ sẽ sinh ra tiếc tài chi tâm, cũng là trong tình lý sự tình. Thật là không nghĩ tới a. Này Lâm Vũ, lại là yêu nghiệt như vậy. Thật dài thở dài ra một hơi thở, An Mập Mạp nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc này, đám lao gia kia môn, sợ rằng đều phải hoàn toàn điên cuồng đi. Chương 1014, Thiên Cung 3. Một tên yêu nghiệt như vậy, chỉ cần thêm chút dẫn dắt bồi dưỡng, vị lai bước vào chân thần cảnh giới, cũng chính là thời gian vấn đề, thậm chí bước vào thiên thần cảnh, cũng căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là có thể đem này Lâm Vũ thu làm môn đồ, dù là không thể trở thành chân chính thầy trò, có thể ít nhất, cũng là có chút giao tình, chuyện tốt như vậy, kia mấy lao giả, sợ rằng đều là cự tuyệt không. Nghĩ tới đây, An Mập Mạp đầy đặn lật bàn tay một cái, mấy cái đưa tin thanh âm thạch liền nổi lên, sau đó, hắn phân biệt đưa tin nói, Lao Khương, là ta, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ta đại thương phủ quân, gần đây tới một cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Sở lão đệ, ta là An Mập Mạp, có chuyện, ta phải nói cho người biết. Lại không nói An Mập Mạp, Lâm Vũ bên này, lúc rời đại điện sau khi, hắn cùng với Triệu Vô Cực hai người liền theo lệnh bài chỉ dẫn, trước đi tìm bọn họ trụ sở. Đối với nội phủ thành viên, đại thương phủ quân hiển nhiên là cực kỳ coi trọng, đối với từng cái nội phủ thành viên, cũng ban cho một gian sang trọng đình viện, mà Lâm Vũ cùng Triệu Vô Cực đình viện, cũng đúng lúc chính là phân chung một chỗ. Lâm Huynh, lần này ta có thể gia nhập đại thương phủ quân, hay lại là nhờ có ngươi, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ở đầu đường, Triệu Vô Cực chợt dừng lại, sau đó, hướng Lâm Vũ ôm quyền thi lễ, thanh âm cũng là tràn đầy thành khẩn. Lúc ban đầu, phát hiện Lâm Vũ thiên phú vượt qua chính mình thời điểm, Triệu Vô Cực quả thật trong lòng là có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh đi xuống. Hắn biết rõ, Lâm Vũ thiên tài như vậy, vị lai nhất định gặp nhau viễn viễn siêu càng hắn, đối với cái này loại người, chỉ có thể giao hảo, mà không thể đắc tội. Triệu huynh quá khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, cùng Triệu Vô Cực hàn huyên mấy câu, liền tiến vào chính mình bên trong đình viện. Ừ. Vừa tiến vào đình viện, Lâm Vũ chân mày chính là khẽ nhíu một cái, này đình viện từ bên ngoài nhìn, chỉ chẳng qua là thiết thi sang trọng nhiều chút, khác lại không có gì địa phương đặc thù, nhưng thực tế sau khi tiến vào, nhưng là có động tiên khác. Từ bên ngoài nhìn, này đình viện chỉ có phương viên mấy trăm trượng, có thể chân chính bước vào trong đó, lại phát hiện nó diện tích, đạt tới phương viên mấy vạn trượng, lại trong đó thiên địa linh khí, càng là vô cùng dồi dào. Cho dù là Thánh Nguyên Đại Lục tốt nhất tu luyện bảo địa, với nơi này so với, cũng có chênh lệch không nhỏ, mà, chỉ chẳng qua là đại thương phủ trong quân phủ thành viên tiêu phối trụ sở. Thánh Nguyên Đại Lục, với nơi này so với, quả thật kém quá nhiều. Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, khó trách ở đại thương thịnh hội thời điểm, cấp thấp thổ dân thế giới võ giả biểu hiện phổ biến không bằng địa phương võ giả, này không phải là không có nguyên nhân. Bất quá, cái ý niệm này cũng chính là ở trong lòng vượt qua, Lâm Vũ liền nhanh chóng đem ý thức đầu nhập An Mập Mạp cho hắn lệnh bài chính giữa. Lệnh bài kia, không chỉ là mang theo hắn trụ sở vị trí, đồng thời, đối với đại thương phủ trong quân phủ rất nhiều sự hạng, cũng rối rít ở trong đó có chút giới thiệu. Đại thương phủ trong quân phủ, tổng thể mà nói là rất là rộng thùng thình, đối với từng cái thành viên đãi ngộ cũng có thể nói là cực tốt. Toàn bộ tu luyện điển tịch, công pháp, cơ hồ tất cả đều là đối ngoại công khai, trừ một ít vô cùng kỳ đặc thù cường đại công pháp yêu cầu cống hiến tới hối đoái bên ngoài, còn lại cũng không cần trả bất cứ giá nào. Bất quá, vì tránh cho nội phủ thành viên hảo cao vụ viễn, đại thương phủ quân cũng đúng đủ loại công pháp xem quyền hạn làm ra quy định, một ít cường đại công pháp, chỉ có ở trên trời cung, địa cung sông đến nhất định tần số, mới có tư cách xem. Mà trừ công pháp điển tịch bên ngoài, ở bên trong phủ hối đoái bảo vật giá cả, cũng so với ngoại giới muốn phổ biến thấp 3 thành trở lên, đồng thời, đối với một ít bảo vật quý giá hối đoái, đại thương phủ quân cũng làm ra nhất định hạn chế. Trung quy mà nói, chính là ở trên trời cung, địa cung này hai đại khảo nghiệm đất sông qua tầng số càng cao, kia có thể có được đãi ngộ, sẽ gặp càng tốt. Thiên cung cùng địa cung, ngược lại với thiên tài huấn luyện doanh cực đạo tháp, vô tận tháp có chút tương tự. Làm hiểu được thiên cung, địa cung tình huống cụ thể sau, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Lúc trước, ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn đã từng tham dự thanh láo tổ chức thiên tài huấn luyện doanh, ở trong đó, liền có khảo nghiệm tổng hợp chiến lực cực đạo tháp, cùng khảo nghiệm năng lực sinh tồn vô tận tháp. Mà thiên cung cùng địa cung, liền với này hai tháp giống nhau y hề hệt, chẳng qua là hai người độ khó, dĩ nhiên là không thể so sánh nổi. Đi trước thiên cung, địa cung xem một chút đi, không biết ta bây giờ thực lực, có thể hay không thông qua đại thương phủ chủ lưu lại khảo nghiệm. Đứng lên, Lâm Vũ lúc này liền theo lệnh bài giấu tay, bay thẳng đến thiên cung cùng địa cung phương hướng đi. Hắn đầu tiên đến lúc đó thiên cung, ngày đó cung, rõ ràng là một ngồi cung điện khổng lồ, đứng sừng sững ở một đám mây bưng chính giữa, như ẩn như hiện, một đạo trắng tinh trong suốt thiên thê, trực tiếp từ cung điện dọc theo hướng đại địa. Thiên cung chung quanh, bất ngờ vây quanh mười mấy tên võ giả, trong này, phần lớn đều là lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, chỉ có số ít mấy người, đạt tới thông thần nhất trọng thiên cảnh giới. Ừ, người này là ai? Tựa hồ là cái khuôn mặt mới, trước cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lại là người mới. Bất quá, này người mới, thế nào mới tứ giai phong đế cảnh giới? Có thể gia nhập ta đại thương phủ quân, hoặc là còn trẻ thành danh thiên tài, hoặc là từ đại thương thịnh hội bên trong quật khởi nhân tài, nhưng vô luận là loại nào, cũng không thể là tứ giai phong đế cảnh giới A, hắn kết quả là chuyện gì xảy ra. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, những võ giả kia ánh mắt nhất thời nhìn sang, này nhìn một cái, trong đó không ít người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá, mặc dù tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại cũng không ai tìm hướng Lâm Vũ, ngược lại đều là chăm chú nhìn thiên cung. Ẩm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên trong, một đạo nhân ảnh, đột nhiên từ trong thiên cung cấp tốc bay rớt ra ngoài, lấy nhanh như tia chớp tốc độ rơi ở trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Phốc. Bóng người kia phun ra một ngụm máu tươi, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ, cùng lúc đó, ngày đó cung phía trên, mây mù vặn vẹo biến ảo, nhưng là ngưng tụ thành 11 hai chữ. Vẫn là thất bại. 30 năm trước, Dương Vân Huynh cũng đã thông qua thiên cung đệ thập nhất tầng, có thể 30 năm trôi qua, lại vẫn là dừng bước đệ thập nhị tầng. Nay đệ thập nhị tầng, coi là thật có khó như thế sao? Thiên cung, mỗi lục tầng là một cái ngưỡng cửa. Ban đầu, Dương Vân Huynh lần đầu tiên xông thiên cung, liền trực tiếp xông đến đệ cửu tầng, nhưng hôm nay đã qua trăm năm. Nhưng chỉ là so với lúc trước liền sông hai tầng mà thôi, này lục tầng một môn hạm cách nói, quả nhiên là không giả a. Mới đệ thập nhị tầng, cũng đã như thế biến thái, thật không biết Tô quân chủ ban đầu là thế nào thông qua tầng 18, ai, chúng ta những người này, xem ra là hoàn toàn không hy vọng. Thấy kia mây mù biến hóa hóa thành 11 hai chữ, một đám võ giả không nhịn được đều là lộ ra vẻ thất vọng, rồi rít thở dài đứng lên. Chương 1015 Sông Thiên Cung. 3. Đang lúc mọi người tiếng thở dài bên trong, tên kia là Dương Vân võ giả rốt cục thì đứng lên. Hắn rõ ràng là một tên thân mặc áo bào tím thanh niên anh tuấn, mặc dù là lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, có thể tản mát ra khí tức, lại không thể so với chung quanh vài tên thông thần nhất trọng thiên cường giả kém. Chẳng qua là lúc này, trên mặt hắn lại tràn đầy khổ sở, thở dài nói, lần thứ ba, cộng thêm lần này. Đây đã là ta lần thứ ba thất bại. Lần này khảo nghiệm bắt đầu trước, ta liền đã quyết định quyết tâm, nếu là lần này thất bại nữa, ta liền hoàn toàn buông tha đánh vào tầng 18 hy vọng, thiên ý như thế, cuối cùng là khó mà cãi lại a. Vì cái này hư vô phiêu miểu hy vọng, ta đã lãng phí 100 năm, tiếp đó, ta sẽ không tiếp tục lãng phí đi xuống. Sau 3 ngày, ta sẽ gặp đột phá đáo thần cảnh, bái nhập từ quân cửa chính xuống. Nghe nói như vậy, mọi người chung quanh đều là không nhịn được thổn thức. Dương Vân, ở toàn bộ nội phủ, cũng có thể nói là một cái nhân vật quan trọng. Trăm năm trước, hắn thông qua đại thương thịnh hội tiến vào bên trong phủ. Sau đó, ở lần đầu tiên xông thiên cung thời điểm, liền trực tiếp xông đến đệ cửu tầng. Đồng thời, hắn lần đầu tiên xông địa cung thời điểm, cũng trực tiếp là xông đến đệ ngũ tầng. Đệ lục tầng cũng chỉ là tích bại, suýt nữa liền có thể xông qua, thành tích như vậy. Có thể nói là kinh diễm vô số người, càng là đưa tới mấy tên chân thần cường giả, nguyện ý thu kỳ vi môn đồ. Đáng tiếc, khi đó Dương Vân, thiếu niên đắc chí, tâm cao khí ngạo, tự nhận là tuyệt đối có thể thông qua đại thương phủ chủ khảo nghiệm, vì vậy, hắn cự tuyệt toàn bộ cường giả mời, dốc lòng tu luyện. Nhưng mà, trăm năm trôi qua, so sánh trăm năm trước, Dương Vân chỉ chẳng qua là liền sông hai tầng mà thôi, đến nay, cũng vẫn không có thể đột phá thiên cung đệ thập nhị tầng. Mà lúc trước cùng hắn cùng lúc rất nhiều ngày mới, bây giờ đã là thông thần nhị trọng thiên, thậm chí là thông thần tam trọng thiên cường giả, một cái đã từng nhân vật quan trọng, bây giờ, lại luôn là một người bình thường hạng người bình thường. Tương tự ví dụ còn có quá nhiều, ở bên trong trong phủ, có vô số thiên tài, vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vì trở thành đại thương phủ cửa chính đồ, tận lực áp chế chính mình tu vi, có thể quay đầu lại, cũng không gần không có thể thành công, còn lãng phí tu luyện hoàng kim thời gian, có thể nói là ném phu nhân lại chết. Bình! Người như vậy, Dương Vân không phải thứ nhất cái, cũng tuyệt đối không phải là thứ nhất. Ừ! Người mới! Đột nhiên, Dương Vân ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chợt liền mở miệng đạo, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Lâm Vũ! Bị Dương Vân đột nhiên gọi tới, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt liền lạnh nhạt trả lời. Lâm Vũ, ngươi là tới tiến hành thiên cung khảo nghiệm đi. Dương Vân gật đầu một cái, đạo, lần đầu tiến hành khảo nghiệm, không cần có áp lực quá lớn, chỉ cần hết sức đi liền, vừa vặn bây giờ không người, ngươi có thể trực tiếp vào thiên cung, cũng cho chúng ta nhìn một chút ngươi biểu hiện. Được. Nghe được Dương Vân lời này, Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt liền theo kia trong suốt trắng tinh thiên thê, mấy hơi thở sau khi, liền trực tiếp tiến vào ngày đó cung chính giữa. Này ngươi mới, ngược lại thật đúng là không khách khí à, nói để cho hắn đi vào, liền trực tiếp đi vào. Các ngươi nói, lần đầu tiến hành khảo nghiệm, hắn có thể đủ xông đến thiên cung tầng thứ mấy. Nói như vậy, người mới lần đầu tiến hành khảo nghiệm thời điểm, trung bình đều là tầng 5 tầng 6 tiêu chuẩn, bất quá này Lâm Vũ chẳng qua là tứ giai phong đế cảnh giới, phỏng chừng còn phải thiếu chút nữa, ta xem, cũng chính là 3 tầng bên cạnh đi. Ừ, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, chỉ sợ người này ở sau khi đi ra, sẽ phải chịu vô cùng đả kích lớn đi. Thấy Lâm Vũ cuối cùng trực tiếp tiến vào thiên cung, chung quanh những võ giả kia trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị, chợt rối rít nghị luận, đàm luận giọng cũng là rất là tùy ý. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái tứ giai phong đế vũ người, tuyệt đối không thể nào ở trên trời cung lấy được liền thành tích tốt, đối với Lâm Vũ, bọn họ tự nhiên cũng không quá để ý. Có ý tứ. Dương Vân nhưng là khẽ mỉm cười, tuy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Ở Lâm Vũ trên người, hắn thấy một loại tự tin, đây là hắn đã từng nắm giữ, bây giờ cũng đã mất đồ vật. Vì vậy, đối với Lâm Vũ biểu hiện, hắn nhưng trong lòng thì rất là mong đợi. Dương Vân cùng những võ giả khác ý tưởng, Lâm Vũ dĩ nhiên là cũng không biết, lúc này, hắn đã là tiến vào thiên cung chính giữa. Bạch! Thân hình hắn, chợt xuất hiện ở một đám mây bưng chính giữa, mây mù lượn quanh, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, chỉ liếc mắt nhìn, liền để cho người cảm thấy cả người phát run, phảng phất ngay cả linh hồn đều phải bị hấp thu đi vào. Chợt, một tên bạch phát lao giả xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, lãnh đạm nói, ta là thiên cung tầng thứ nhất trấn thủ người, đánh chết ta, hoặc là đem ta đánh vào trong vực sâu, cũng coi như là ngươi thắng, ngược lại, chính là thất bại. Tiếng nói rơi xuống, bạch phát lao giả thân hình chính là trực tiếp lướt đi, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, chỉ trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, sau đó, hung hăng một trường, hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Đại hỗn độn lôi kiếm. Bất quá, bạch phát lao giả tốc độ mặc dù nhanh, có thể Lâm Vũ phản ứng nhưng là nhanh hơn, cơ hồ là ở bạch phát lao giả thân hình lướt đi cùng thời khắc đó, hắn cũng đã huy kiếm. Hưu. Một đạo ác liệt kiếm khí nhanh chóng lướt đi, sau đó, vô cùng lôi đỉnh chi lực buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem bạch phát lao giả bao phủ hoàn toàn, chợt đem thân hình hắn miễn cưỡng thắt cổ ở trong đó. Sau một khắc, bạch phát lao giả thân hình xuất hiện ở ngàn trượng ra, hắn gật đầu một cái, đạo, cửa ải này, coi như ngươi thông qua. Rào. Kèm theo đạo thanh âm này, thân hình hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, cướp lấy, lại là một gã tóc tím mắt tím nam tử, sau lưng của hắn, còn có một căn tử sắc gai xương. A tu la tộc. Thấy này tóc tím mắt tím nam tử, Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái, tên đối thủ này bộ dáng, nhưng là cùng thánh nguyên đại lục bên trong A tu la tộc giống nhau như đúc. Bất quá, Lâm Vũ cũng biết, Khải Minh thần quốc không thể so với Thánh Nguyên đại lục, ở chỗ này, đủ loại kỳ dị chủng tộc số lượng càng nhiều, nhân tộc thực lực mặc dù tương đối mạnh nhất, có thể cũng không phải tuyệt đối vô địch. Rất liền cường đại chủng tộc, thực lực thậm chí không thua gì với nhân tộc, nếu là bọn họ liên thủ lời nói, thậm chí có thể mang cả người diệt tộc tuyệt. Đương nhiên, những thứ này trong chủng tộc bộ giữa, cũng là có rất nhiều cừu hận, tự nhiên không thể nào hoàn toàn liên thủ. Cái này cũng tạo thành ở Khải Minh thần quốc chính giữa, đủ loại chủng tộc cùng tồn tại tình huống. Ở đại thương phủ trong quân, liền có không ít xuất từ dị tộc cường giả, thậm chí những chân thần đó tam trọng thiên quân chủ trong cường giả, còn có vài tên xuất từ dị tộc. Vì vậy, ở chỗ này đụng phải A-tu-la tộc đối thủ, đảo cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Vạn cốt sát. Sau một khắc, kia A-tu-la tộc võ giả phía sau gai xương, trực tiếp là thoát khỏi thân thể của hắn lơ lửng lên, tử quang đại phóng, hóa thành vô số đạo tiểu hình gai xương, đồng loạt hướng Lâm Vũ gào thét đánh tới. Chương 1016, đệ cửu tầng. 3. Thật là nhanh. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, này A-tu-la tộc võ giả mặc dù chỉ là lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, nhưng hắn một chiêu này tốc độ, cũng đã cơ hồ không thua gì với một ít thông thần nhất trọng thiên cường giả. Cũng may, một chiêu này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng uy năng lại còn không có quá mức khen, hay lại là dừng lại ở lục giai phong đế viên mãn tầng diện thượng, chặn một chiêu này, đối với Lâm Vũ mà nói không phải là vấn đề quá lớn. Thi triển ra đại hỗn độn lôi kiếm, Lâm Vũ dễ dàng liền ngăn trở một chiêu này, sau đó, Lâm Vũ liên tiếp mấy kiếm hủ ơ hải ra, nhanh chóng đem này A-tu-la võ giả đánh bại. Sau đó đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, Lâm Vũ cũng thuận lợi đánh bại đối thủ, thẳng đến đệ lục tầng, Lâm Vũ sắc mặt mới trở nên ngưng trọng. Thiên cung, mỗi lục tầng là một cái hạm, đệ lục tầng, đệ thập nhị tầng, đệ thập bát tầng toàn bộ gấp 6 lần mấy tầng cân nhắc, độ khó với chi mấy tầng trước so ra, đều sẽ có một cái tăng lên cực lớn. 5 vị trí đầu tầng đối thủ, cũng chỉ là lục giai phong đế viên mãn, mà đệ lục tầng đối thủ, không ra ngoài dự liệu lời nói, sợ rằng sẽ đạt tới thần cảnh. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ xuất hiện trước mặt một cái bích mâu người đàn ông trung niên, mà trung niên nam tử này tu vi, rõ ràng là đạt tới thông thần nhất trọng thiên cảnh giới. Bích mâu lưu hỏa. Vừa xuất hiện, kêu bích mâu người đàn ông trung niên liền trực tiếp xuất thủ, cái kia một đôi bích mâu chính giữa, chợt tóe ra một đoàn ngọn lửa màu bích lục, nhanh chóng lan tràn ra. Mới đầu, này bích lục hỏa diễm còn chỉ lớn chừng quả đấm, có thể ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian. Hỏa diễm cũng đã có thể khuyết trương đến phương viên ngàn trượng, có thể quỷ dị là, nó tản mát ra nhiệt độ cũng không nóng bỏng, ngược lại là vô cùng lạnh giá, thậm chí để cho Lâm Vũ linh hồn, cũng cảm nhận được một cổ thấu xương dùng mình. Đại hỗn độn lôi kiếm. Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra, nhưng mà, một kiếm này xông vào bích lục trong ngọn lửa, nhất thời đá chìm đáy biển, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Quả nhiên, không dùng tới hỗn độn vô gian lời nói, thực lực của ta, vẫn là không cách nào cùng thông thần nhất trọng thiên cường giả so sánh. Một màn này, để cho Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Mượn hỗn độn vô gian lời nói, thực lực của hắn ở thông thần nhất trọng thiên tầng thứ cũng đủ để xếp hàng trên trung bình. Nhưng nếu là không dùng tới một chiêu này, chính là một cái thông thường nhất thông thần nhất trọng thiên võ giả, đều đủ để đánh bại hắn. Hỗn độn vô gian. Sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Tối tăm mở mịt kiếm khí, lưu chuyển sinh tử hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, ầm ầm buộc phát ra, trực tiếp đem kêu bích lục hỏa diễm xé rách ra đến, sau đó, đem kêu bích mâu người đàn ông trung niên miễn cưỡng chém chết. Này bích mâu trung niên tuy là thông thần nhất trọng thiên cường giả, nhưng trên thực tế, thực lực của hắn cũng chính là với quân tiên hữu, Ngộng Tiên Nhi không sai biệt lắm, Lâm Vũ có thể đánh bại hắn, cũng không phải biết bao chuyện kỳ quái. Sau đó, Lâm Vũ lại liên tục xông qua 3 tầng, cho đến tầng thứ 10 thời điểm, hắn rốt cuộc sa sút đi xuống. Tầng này đối thủ, rõ ràng là một cái thông thần nhất trọng thiên hàng quy, mặc dù chỉ là mới vào thần cảnh, có thể bằng vào kỳ năng lực thiên phú, nó năng lực phòng ngự cơ hồ có thể nói là biến thái. Cho dù là Lâm Vũ đem hết toàn lực, cũng hoàn toàn không cách nào làm gì được này hàng quy, cuối cùng, chỉ có thể là bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua. Xem ra, muốn thông qua này tầng thứ 10, lực công kích của ta, ít nhất phải đạt tới thông thần nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đối với đại thương phủ chủ khảo nghiệm độ khó, lúc này mới có một cái rõ ràng nhận thức. Chỉ là tầng thứ 10 mà thôi, liền yêu cầu ít nhất thông thần nhất trọng thiên viên mãn thực lực mới có thể thông qua, có thể tưởng tượng được, này sau khi độ khó là biến thái cỡ nào, thậm chí ngay cả phổ thông thông thần nhị trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể thông qua. Mà đại thương phủ chủ, nhưng phải yêu cầu phải là thần cảnh dưới đây võ giả mới có thông qua khảo nghiệm tư cách, để cho một cái thần cảnh dưới đây võ giả làm được thông thần nhị trọng thiên cường giả cũng chưa chắc có thể làm được sự tình. Này độ khó, quả nhiên là vô cùng biến thái. Cũng may, Lâm Vũ bây giờ còn chẳng qua là tứ giai phong đế cảnh giới, còn có tăng lên cực lớn không gian, hoàn thành này khảo nghiệm, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bị truyền tống ra thiên cung, một lần nữa xuất hiện ở Dương Vân đám người trong tầm mắt. Ừ. Này người mới, lại giữ vững thời gian dài như vậy mới ra ngoài. Có thể giữ vững thời gian dài như vậy, coi như là mượn một ít mưu lợi thủ đoạn, có thể ít nhất cũng nên làm xong đến tầng 5 tầng 6, một cái tứ giai phong đế vũ người, có thể làm được loại trình độ này, này người mới ngược lại có chút bản lĩnh a. Đúng vậy, nhìn dáng dấp, ta đại thương phủ bên trong, lại ra một không biết dùng người vật. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, Dương Vân đám người trên mặt rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, bọn họ cũng không ngờ rằng, Lâm Vũ lại có thể ở trong thiên cung chống đỡ thời gian dài như vậy. Rào. Đang lúc này, ngày đó cung phía trên mây mù nhanh chóng biến ảo đứng lên, theo sau khi ngưng tụ thành một chữ, rõ ràng là 9 chữ. Đệ cửu tầng. Này Lâm Vũ, lại xông đến đệ cửu tầng. Ta không phải là hoa mắt chứ. Ban đầu, Dương Vân lấy lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, cũng chỉ là xông qua đệ cửu tầng mà thôi. Này Lâm Vũ chẳng qua chỉ là tứ giai phong đế cảnh giới, lại cũng có thể xông đến đệ cửu tầng. Khi thấy cái này cửu tự sau khi, mọi người sắc mặt đều là biến hóa, chính là kia Dương Vân, trên mặt cũng là không nhịn được hiện ra một trận vẻ khiếp sợ. Trước đó, bọn họ suy đoán Lâm Vũ chỉ có thể xông qua 2-3 tầng, sau đó, bọn họ lại cảm thấy Lâm Vũ phải làm là xông đến tầng 5 tầng 6, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại là xông qua ước chừng 9 tầng. Phải biết, xông qua đệ cửu tầng, kia đã có tư cách trở thành chân thần cường giả môn đồ, cho dù là ở toàn bộ nội phủ bên trong, có thể lần đầu tiên liền đạt tới trình độ như vậy cũng vô cùng sự hiếm thấy, chớ đừng nói chi là Lâm Vũ vẫn chỉ là tứ giai phong đế cảnh giới. Lần này, bọn họ nhìn Lâm Vũ ánh mắt cũng trở nên không giống nhau. Lấy Lâm Vũ bày ra thiên phú, coi như không cách nào trở thành đại thương phủ cửa chính đồ. Có thể ít nhất bái nhập một tên chân thần tam trọng thiên cường giả môn hạ không chút nào không thành vấn đề, thậm chí sẽ bị một vị cường giả thu là chân chính đệ tử thân truyền. Nhân vật như vậy, chỉ cần chưa tới vài chục năm, sợ rằng liền là bọn hắn chỉ có thể ngẩng mặt tồn tại. Tiếp đó, đi xem một lần nữa địa cung khảo nghiệm đi. Không có để ý những người còn lại ánh mắt kinh dị, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, liền bay thẳng đến địa cung phương hướng chạy tới. Nhìn dáng dấp, này Lâm Vũ là phải tiếp tục tiến hành địa cung khảo nghiệm, đi, chúng ta theo sau, xem hắn có thể ở cung điện dưới lòng đất sông đến tầng thứ mấy. Địa cung đệ lục tầng cùng thiên cung đệ cửu tầng, mặc dù trên danh nghĩa là cũng liệt vào, nhưng trên thực tế, địa cung đệ lục tầng hay lại là so với thiên cung đệ cửu tầng muốn khó khăn một ít, chính là không biết hắn có thể thông qua hay không. Thấy Lâm Vũ rời đi, Dương Vân đám người mắt sáng lên, cũng nhanh chóng theo kịp, rất nhanh, Lâm Vũ đám người liền đều là đến địa cung khảo nghiệm nơi. Chương 1017, lòng đất sát ma. 3. Địa cung, ở vào bên trong sơn cốc chỗ sâu nhất, với thiên cung mây mù lượn quanh, tiên khí 10 phần bất đồng, địa cung này chung quanh, nhưng là tràn ngập một cổ đậm đà sát khí này chi nồng nặc, để cho Lâm Vũ đều là không nhịn được cau mày một cái. Như vậy nồng nặc sát khí, chỉ cần nhiễm phải một tia cũng đủ để cho lục giai phong đế dưới đây võ giả trực tiếp ngã xuống, thậm chí coi như là phổ thông lục giai phong đế cường giả, cũng rất khó cưỡng ép ngăn cản sát khí này xâm nhập. Cũng chính là Lâm Vũ, cùng với phía sau hắn tất cả mọi người không phải là võ giả bình thường, mới có thể không bị sát khí này ảnh hưởng. Lâm Vũ, ở ngươi bắt đầu xông cửa trước, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, địa cung này, cũng không giống như là thiên cung đơn giản như vậy. Mắt thấy Lâm Vũ liền muốn đi vào địa cung, Dương Vân nhưng là bước ra một bước, đạo, ở trong thiên cung, mặt ngươi đối với toàn bộ đối thủ, đều là biến ảo giả tưởng đi ra, bất kể như thế nào, cũng sẽ không chân chính giết ngươi, có thể địa cung này lại không giống nhau. Địa cung này, vốn là một khối tuyệt sát chi địa, tràn đầy kinh khủng sát khí, ngay cả chân thần cường giả, đều không cách nào tùy tiện tiến vào, sau đó đi qua phủ chủ đại nhân sửa đổi dẫn dắt, mới tạo thành bây giờ địa cung. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong, tất cả sinh vật, đều là do sát khí ngưng tụ biến hóa hóa thành, những sinh vật này, chúng ta đem xưng là sát ma. Bởi vì là do sát khí chuyển hóa thành, những thứ này sát ma, đều là cực kỳ hung tàn xảo trá, lại cụ có một loại khát máu bản năng, coi như là nội bộ giữa, cũng sẽ không ngừng đất chém giết, còn nếu là bên ngoài có người xông vào, càng là sẽ để cho bọn họ điên cuồng. Tuy nói ở cung điện dưới lòng đất bên trong, có phủ chủ đại nhân lưu lại cấm chế, chỉ cần hô to rời đi sẽ gặp bị truyền đưa đi, có thể rất nhiều lúc, những thứ kia sát ma, sẽ để cho ngươi ngay cả kêu lên rời đi cơ hội cũng không có. Hàng năm, cũng có thật nhiều võ giả táng thân ở địa cung này bên trong. Lâm Vũ, ngươi mặc dù sống qua thiên cung đệ cửu tầng, có thể vào địa cung này, hay lại là phải cẩn thận nhiều hơn. Thì ra là như vậy. Nghe được Dương Vân lời nói, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi rét một cái, hướng Dương Vân chắp tay thi lễ nói, Dương Sư Huynh, nhờ có ngươi nhắc nhở. Lúc trước lệnh bài bên trong, chẳng qua là giao phó địa cung là khảo nghiệm năng lực sinh tồn địa phương, lại hoàn toàn không có Dương Vân nói cặn kẽ như vậy. Dương Vân nhắc nhở, đối với Lâm Vũ mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, vừa bước một bước vào địa cung chính giữa. Bạch! Thân hình hắn chợt lóe, nhất thời xuất hiện ở một mảnh vô cùng mênh mông bên trong thế giới hắc ám. Trong thế giới này không có một chút quang minh, âm lãnh tà ác tới cực điểm. Từng luồng cực độ âm lãnh khói đen, ở thế giới này các nơi nổi trôi, trong đó còn có vô số bén nhọn cười khẳng khặc quái dị, cái loại này tiếng cười, lộ ra một loại thấm nhập cốt tủy âm trầm, để cho người không rét mà run. Nhìn kỹ một chút, vậy căn bản không phải cái gì khói đen, mà là vô số bao phủ ở trong hắc vụ sinh vật, bọn họ thân hình bán trong suốt, nửa thực chất hóa, tràn đầy nồng nặc sát khí, chính là vô số sát ma. Kiệt kiệt, lại có người loại tới. An hắn, an hắn. Đây là đại bổ chi vật, an hắn. Cảm ứng được Lâm Vũ đến, kia vô số khói đen nhất thời sôi trào, đếm không hết sát ma, lôi cuốn đến âm lãnh kia khói đen, bay thẳng đến Lâm Vũ giết tới. Rất nhiều sát ma. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, chỉ là chung quanh đây hướng hắn đánh tới sát ma, số lượng liền đã vượt qua 100.000. Nếu như không phải là Dương Vân lúc trước nhắc nhở hắn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn thật muốn chịu thiệt thòi lớn. Đại hỗn độn lôi kiếm. Nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, hắn không chút nghĩ ngợi, chính là nhất kiếm hủ ở hải ra đến, ác liệt kiếm khí bùng nổ, tóe ra vô cùng lôi đỉnh chi lực, hướng chung quanh sát ma chuốt xuống đi. Lôi điện, chính là bá đạo nhất một loại sức mạnh, đặc biệt khắc chế các loại tà mị, mà sát ma, cũng coi là tà mị bên trong một loại. Đụng vào Lâm Vũ một kiếm này, dĩ nhiên là giống như đụng phải khắc tinh. Á á á! Này nhân loại, lại nắm giữ lôi điện chi lực. Rút lui, chúng ta rút lui. Vô số sát ma thê lương kêu to, chỉ mấy hơi thở, liền có mấy vạn sát ma bị Lâm Vũ trực tiếp đánh chết, mà càng nhiều sát ma, chính là điên cuồng hướng ra ngoài tản mạn ra, trực tiếp là lựa chọn chạy trốn. Hừ! Thấy vậy, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lại cũng không có đuổi theo. Hắn dù sao cũng là vừa mới đến, với cái thế giới này cũng không hiểu, vạn nhất những thứ này sát ma tướng hắn dẫn nhập cái gì cả bấy, kia nguy hiểm ngược lại là hắn. Ừ, chính phải rời khỏi, ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại một cái, phát hiện những thứ kia bị hắn đánh chết sát ma, thi thể cuối cùng rối rít hóa thành một đạo nhàn nhạt hắc vụ, nhưng hắc đó sương mù nhanh chóng ngưng tụ, chợt hóa thành một viên lớn chừng hạt đậu hạt châu màu đen. Đây là, hơi cảm ứng một phen. Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Này hạt châu màu đen chính giữa, nhưng là hàm chứa một cổ vô cùng sự tinh khiết sắc khí, mặc dù số lượng không nhiều, có thể kỳ thuần độ, nhưng là Lâm Vũ lần đầu tiên thấy. Loại này tinh thuần sắc khí, vô luận là đem chuyển hóa thành chân nguyên hấp thu, hay lại là luyện hóa đến vũ khí chính giữa, tăng cường vũ khí uy năng, đều có tác dụng cực lớn. Đáng tiếc là, này màu đen trong cổ thần chứa sát khí thật sự là quá ít nhiều chút. Điểm sát khí này, đối với Lâm Vũ mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, dù sao, Lâm Vũ giết chết những thứ này sát ma, cơ hồ đều là phong đế cảnh bên dưới tồn tại, có thể sinh ra những sát khí này, đã là rất không tồi. Địa cung này ngược lại không tệ, trừ khảo nghiệm ra, còn có thể được một ít quá mức thu hoạch. Gật đầu một cái, Lâm Vũ tiếp tục hành động. Sau đó, hắn ngược lại không có ở tầng thứ nhất này bên trong cổ động sát hại, dù sao, tầng này bên trong sát ma thật sự là quá yếu, coi như là toàn bộ đều giết sạch, cũng sinh ra không bao nhiêu sát khí châu. Thật muốn có được đủ phong phú thu hoạch, nhất định phải tiến vào sâu hơn tầng số, đánh chết cường đại hơn sát ma. Mấy canh giờ sau, Lâm Vũ rốt cuộc tìm được đi thông đệ nhị tầng lối đi, không chút do dự nào, hắn trực tiếp liền tiến vào bên trong. Đệ nhị tầng, sát ma số lượng cùng thực lực, cũng so với tầng thứ nhất có rõ ràng tăng lên, trong đó thậm chí có một số ít sát ma, đã đạt tới phong đế cảnh tồn tại. Đương nhiên, cấp bậc này sát ma, cho dù là số lượng nhiều hơn nữa, đối với Lâm Vũ cũng không cách nào sinh ra uy hiếp gì, dễ dàng đánh chết mảng lớn sát ma, Lâm Vũ tìm tới đi thông đệ tam tầng lối đi. Mà ở này đệ tam tầng bên trong, những thứ này sát ma thực lực, rõ ràng lại được đến một cái chất phi hành, cơ hồ toàn bộ sát ma, cũng đã là đạt tới phong đế cảnh. Trong đó một ít sát ma, càng là không còn là chỉ có thể bằng vào bản năng phát sát, mà là sinh ra trí khôn nhất định, biết dùng sát khí ngưng tụ thành vũ khí. Thậm chí trong đó vô cùng một số ít sát ma, còn sáng tạo ra rất là mạnh mẽ chiêu thức. Ở mấy trăm ngàn phong đế cấp khác sát ma liên thủ tập kích, Lâm Vũ bị uy hiếp nhất thời là tăng lên rất nhiều. Chương 1018, Âm Hung Vương 3. Bất quá, mặc dù uy hiếp rõ ràng tăng lên rất nhiều, vốn lấy Lâm Vũ thực lực, cũng không trở thành hao tổn ở nơi này đệ tam tầng thượng. Ước chừng đánh chết mấy ngàn con phong đế cấp khác sát ma, Lâm Vũ mới tìm được đi thông đệ tứ tầng lối đi, thuận thế tiến vào đệ tứ tầng bên trong. Ừ. Vừa tiến vào này đệ tứ tầng, Lâm Vũ liền rõ ràng cảm giác không giống nhau địa phương. Với ba tầng trước so sánh, này đệ tứ tầng sát khí độ dày, rõ ràng cường liệt hơn rất nhiều, lấy Lâm Vũ thực lực, cũng bị cực lớn áp chế, chân nguyên tốc độ vận chuyển rõ ràng muốn chậm rất nhiều. Hơn nữa, liếc nhìn lại, này đệ tứ tầng bên trong thậm chí ngay cả một cái sát ma cũng không có. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ lộ ra vẻ kinh dị. Hắn vốn tưởng rằng, vừa tiến vào đệ tứ tầng, hắn liền gặp phải vô số sát ma tập kích, có thể không nghĩ tới, lại sẽ là như vậy một bộ cảnh tượng. Này đệ tứ tầng sát ma, đi chỗ nào? Nhướng mày một cái, Lâm Vũ lúc này liền ở địa cung này đệ tứ tầng bắt đầu du đãng đứng lên, một lát sau, thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt hắn, bất ngờ có một mảng lớn lều vải. Cộng lại chân có mấy trăm cái lều vải chung quanh, có mấy chục con sát ma chính đang tuần tra, trên tay bọn họ, còn cầm sát khí ngưng tụ mà thành vũ khí. Bộ lạc. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ cả kinh, những thứ này sát ma, đều đang đã tạo thành bộ lạc. Mặc dù đang đệ tam tầng thời điểm, đã có một ít sát ma có trí khôn nhất định, có thể khống chế binh khí, thậm chí là sáng tạo ra chiêu thức, có thể đó cũng chỉ là cấp thấp nhất trí tuệ. Thậm chí chỉ có thể nói là một loại bản năng mà thôi. Có thể ở chỗ này, này mấy trăm con sát ma, cũng đã tạo thành một cái bộ lạc, thậm chí đều có đặc biệt tuần tra đội ngũ. Đây cũng không phải là đơn giản bản năng có thể giải thích. Hiển nhiên, tầng này sát ma, đã có không tầm thường trí tuệ, loại này trí tuệ, quá mức thậm chí đã không thua gì với nhân loại. Nhân loại. Có nhân loại. Đang lúc này, những thứ kia tuần tra sát ma bên trong. Có một con sát ma ánh mắt tùy ý hướng Lâm Vũ quét tới, này đảo qua, hắn nhất thời kích động kêu to lên, thanh âm kia, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ sát ma bộ lạc. Rốt cuộc lại có người loại đi xuống. Giết a! Các huynh đệ, đem tên nhân loại này chia ăn. Nghe được kia sát ma thanh âm, mấy trăm cái trong lều, đều có sát ma lao ra, những thứ này sát ma, thấp nhất cũng có phong đế cảnh giới, phần lớn đều đã đạt tới tứ giai phong đế cảnh giới. Trong đó thủ lĩnh, càng là đã đạt tới lục giai phong đế cảnh giới viên mãn. Giết! Ở đó sát ma thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, mấy trăm đầu sát ma đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới, càng làm người ta giật mình là, những thứ này sát ma, lại còn tạo thành chiến trận. Mặc dù chiến trận này có chút hỗn loạn, có thể miễn cưỡng cũng là thành hình, ở chiến trận này ra trì xuống, bọn họ thực lực, trang nghiêm đều là chợt tăng một cấp độ. Những thứ này sát ma trí tuệ, lại tăng trưởng đến tầng thứ này. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, ở trên cao một tầng thời điểm, những thứ kia sát ma còn chỉ có thể lộn xộn bừa bãi đất tiến hành đánh vào, nhưng bây giờ, cũng đã sẽ liên thủ bố trí đơn giản nhất chiến trận, cứ theo đà này, sâu hơn tầng số sát ma, há chẳng phải là còn phải càng biến thái. Bất quá, lúc này cũng không phải nghỉ tưởng những khi này, thân hình động một cái, Lâm Vũ thế giới phân thân nổi lên, sau đó, bản thể hắn cùng phân thân đồng loạt huy kiếm, hướng kia sát ma bộ lạc lướt đi. Này một chém giết, chính là suốt gần nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc, Lâm Vũ đem các loại sát ma tất cả đều đánh chết, mà bọn hắn thi thể, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một viên lớn chừng ngón cái sát khí châu. Với ba tầng trước sát khí châu so sánh, sát khí này châu thuần độ còn phải sâu hơn một nước, lại số lượng cũng nhiều rất nhiều, nếu là thả ra ngoại giới, ngược lại là có thể trị giá 100 thần tinh. 100 thần tinh nhìn như không nhiều, có thể một người bình thường thông thần nhất trọng thiên cường giả toàn bộ tài sản, cũng chính là khó khăn lắm hơn 10.000 mà thôi, gần nửa canh giờ liền có thể thu được 100 thần tinh, cũng coi là rất không tồi. Tiêu diệt cái này sát ma bộ lạc sau khi, Lâm Vũ tiếp tục tại đệ tứ tầng lục loại, rất nhanh, hắn lại tìm đến mấy cái sát ma bộ lạc. Những bộ lạc này, phần lớn tất cả đều là vài trăm người kích thước, người mạnh nhất chính là lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, cộng thêm chiến trận gia trì, chiến lực cơ hồ đến gần thông thần nhất trọng thiên cường giả. Mỗi tiêu diệt một cái bộ lạc, Lâm Vũ cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, qua đi tới sắp tới 10 canh giờ, hắn mới tìm được đi thông đệ ngũ tầng lối đi. Tiến vào đệ ngũ tầng sau, mỗi một sát ma bộ lạc số người tăng thêm một bước, cơ hồ cũng đạt tới hơn ngàn người kích thước, trong đó người mạnh nhất, càng là đã đạt tới thần cảnh giai đoạn. Lại bọn họ chiến trận, cũng biến thành cao cấp hơn, khống chế chiến tranh cũng càng phát ra thành thạo, thực lực tổng hợp đã đạt tới quân thiên hữu, Mộng Tiên Nhi cái tầng thứ kia, nếu không phải vận dụng hỗn độn vô gian lời nói, Lâm Vũ đều không cách nào đem đánh bại. Tiêu phí ước chừng 3 ngày. Lâm Vũ mới thành công tiêu diệt 5 cái bộ lạc, dĩ nhiên, ở nơi này 5 ngày trong, Lâm Vũ thực lực, cũng so với trước kia có không nhỏ tăng lên. Hắn hỗn độn vô gian, cũng đã tăng lên tới nhị giai trung cấp thần vũ, mặc dù với lúc ấy Triệu Vô Cực vẫn có một ít chênh lệch, có thể kia chênh lệch, đã chưa tính là quá xa. 3 ngày sau, Lâm Vũ tiến vào địa cung đệ lục tầng. Ẩm. Vừa tiến vào địa cung đệ lục tầng, Lâm Vũ liền cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng. Ùn ùn kéo tới hướng chính mình vào tới, hơi thở kia tràn đầy chèn ép, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiểu tử, ta chờ ngươi rất lâu. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười điên cuồng đột nhiên vang lên, chợt Lâm Vũ chung quanh, đột nhiên xuất hiện ước chừng 3.000 đầu sát ma, những thứ này sát ma, tất cả đều là người mặc sát khí ngưng tụ mà thành áo giáp màu đen, tay cầm lưỡi đao, tản ra vô cùng âm lãnh khí tức tà ác. Ở đó 3.000 đầu sát ma chính giữa, một con cao lớn lạ thường, cơ hồ có cao 10 trượng to lớn sát ma vừa sải bước đi ra, hắn cả người cũng bao trùm ở đen nhánh khôi giáp chính giữa, trong tay cầm vũ khí, cũng không phải sát khí vũ khí, mà là một thanh hiện lên động ánh sáng màu tím trường thương. Mấy ngày nay, ta có thể cảm ứng được thượng một tầng không ngừng có bộ lạc ở biến mất, ta liền đoán được là có nhân loại đến, quả nhiên, ta không có đoán sai. Kia sát ma trên mặt hiện lên đậm đà tà ác cùng điên cuồng. Cười gắn nói, một cái tứ giai phong đế nhân loại võ giả, có thể xông đến đệ lục tầng, đúng là rất không dễ dàng, nhưng tiếc là ngươi đụng phải ta. Trong tay của ta trôi này thương, chính là ta giết một người loại đạt được chiến lợi phẩm, tiếp đó, ta biết sử dụng trôi này bắn chết ngươi. Hắn cười lạnh, thanh âm lạnh như băng quần quần vang vọng ra, tiểu tử, trước khi chết nhớ, bản vương, chính là địa cung đệ lục tầng 18 sát ma vương bên trong âm hung vương. Tiếng nói rơi xuống, tay hắn cầm kia trường thương màu tím, vừa sải bước ra, trong phút chốc, tử quang cùng sát khí đồng thời bùng ra, ngưng tụ thành một cái ám tử sắc ma long, hướng Lâm Vũ cấp tốc lướt đi. Chương 1019, chân thần khí oai. 3. Không được. Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, nay âm hung vương bản thân chính là thông thần nhất trọng thiên cường giả, trong tay trường thương màu tím, càng là một kiện chân chính thần khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, có thể thần khí, ở phong đế cường giả cùng thần cảnh trong tay cường giả, uy lực thì hoàn toàn bất đồng, một cái thông thần cường giả, đã đủ để phát huy ra thần khí uy lực chân chính. Không chút nào khen nói, âm hung vương một thương này uy lực, so với Triệu Vô Cực ban đầu một chiêu kia chân không âm dương đạo còn phải mạnh hơn, hắn thực lực tổng hợp, cũng tuyệt đối là lăng giá ở Triệu Vô Cực trên. Hỗn độn vô gian, không có chút gì do dự. Lâm Vũ trực tiếp thi triển ra này một chiêu mạnh nhất, hạo hạo đáng đáng kiếm khí cùng phát súng kia đóng đụng vào nhau, nhưng là trong nháy mắt bị nghiền bạo nổ. Sau đó, phát súng kia chính là hung hãn rơi vào Lâm Vũ trên lồng ngực. Phốc! Há mồm phun ra búng máu tươi lớn, Lâm Vũ thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, nếu như không phải là hắn tu luyện có Hồng Mông Cửu Chuyển Huyền Công, thân thể vượt xa võ giả bình thường, một thương này đều đủ để đưa hắn trực tiếp đánh chết. Thà cho là như thế, hắn lục phủ ngũ tạng cũng là hung hãn một trận khuấy động, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, trang nghiêm là một bộ trọng thương bộ dáng. Được. Đại vương làm rất khá. Đại vương không hổ là 18 sát ma vương một trong, có đại vương xuất thủ, này nhân loại chết chắc. Hừ hừ, ta có thể cảm thụ được, này linh hồn nhân loại lực lượng cùng thể xác đều là tương đối bất phàm, nếu là có thể nuốt ăn hắn, dù là chẳng qua là một phần nhỏ, cũng có thể để cho ta được đến không nhỏ chỗ tốt. Nhìn thấy một màn này, kia 3.000 đầu sát ma đồng loạt hoan hô lên, trên mặt rối rít hiện ra khát máu nụ cười. Kia âm hung vương cũng là cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn về phía Lâm Vũ, tiểu tử, có thể ngăn trở ta một chiêu này, ngươi ngược lại coi như có chút bản lãnh, bất quá, ngươi chút thực lực này, chạy đến địa cung đệ lục tầng đến, chỉ là muốn chết mà thôi. Chờ nuốt ngươi, thực lực của ta nhất định có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó, tuyệt đối có thể đi vào 18 sát ma vương tiền tam, thậm chí tiến quân đệ thất tầng, cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ đến địa cung đệ thất tầng, âm hung vương trên mặt không nhịn được hiện ra một trận cuồng nhiệt cùng tham lam, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, thân hình chợt lướt đi, trực tiếp liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, một trưởng vô hướng Lâm Vũ tim. Đừng mơ tưởng. Âm hung vương tốc độ mặc dù nhanh, có thể Lâm Vũ phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, ở âm hung vương một trưởng này trộm tới thời điểm, hắn cũng đã là nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Nhưng mà, giữa hai người bọn họ thực lực sai biệt dù sao cũng là quá lớn, ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng không có ngăn cản, thân hình hắn liền lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng lực đạo trực tiếp chấn vào trong cơ thể hắn, cơ hồ phải đem hắn lục phủ ngũ tạng tất cả đều chấn thành phấn vụn. Ở lực lượng tuyệt đối tầng diện thượng, này âm hung vương, mấy có lẽ đã là đến gần thông thần nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ. Hừ, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ ta bao nhiêu lần. Thấy một trường này lại không đem Lâm Vũ đập chết, âm hung vương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tức giận, hắn lạnh rên một tiếng, lại vừa là đem trường thương màu tím nắm trong tay, rồi sau đó, bay thẳng đến Lâm Vũ cách không đâm ra một thương. Ẩm. Một thương này, hắn rõ ràng cho thấy vận dụng toàn bộ lực lượng, kèm theo ám tử sắc thương mang hô khiếu nhi ra, mảng lớn đại phiến không gian nước toát ra. Một cổ yên diệt tĩnh mịch khí tức nhất thời tràn ngập ra, một chiêu này mạnh mẽ, thậm chí càng hoàn toàn lăng giá ở Triệu Vô Cực chân không âm dương đạo trên. Coi như là Triệu Vô Cực, đụng phải âm hung vương một chiêu này, sợ rằng cũng sẽ trong nháy mắt sa sút, thậm chí là bị đánh chết, càng không cần phải nói là thực lực còn không bằng Triệu Vô Cực Lâm Vũ. Xem ra, chỉ có thể động dụng một chiêu kia. Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng, hắn lật bàn tay một cái. Một cái hỏa hồng sắc hồ lô, chính là hiện lên lòng bàn tay hắn, chính là Hôn Nguyên Thần Sa hồ lô. Hôn Nguyên Thần Sa hồ lô, là một kiện chân thần khí. Cho dù là ở Khải Minh Thần Quốc, chân thần khí, cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Nói như vậy, phổ thông chân thần nhất trọng thiên cường giả, cũng rất khó nắm giữ chân thần khí, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn một ít cực phẩm thần khí. Cũng chỉ có những chân thần đó nhất trọng thiên bên trong người xuất sắc, hoặc là chân thần nhị trọng thiên cường giả, mới có thể có được một món chân thần khí, lại phần lớn cũng chỉ là hạ phẩm tồn tại mà thôi. Mà Lâm Vũ này Hôn Nguyên Thần Sa hồ lô, lại là một kiện thượng phẩm chân thần khí, ban đầu, Bích Tuyền chân thần cũng là tiêu phí không ít tâm huyết cùng giá, mới đến này một hồ lô. Không chút nào khen nói, coi như là chân thần tam trọng thiên cường giả, đối với này nhất đẳng cấp bảo vật, cũng sẽ cực kỳ khao khát, thậm chí không tiếc bỏ ra thiên giá thật lớn tới tranh thủ. Chính là vì vậy, lúc trước ở Đại Thương Thịnh Hội thời điểm, Lâm Vũ căn bản không có nghĩ tới muốn lấy ra Hôn Nguyên Thần Sa hồ lô, cũng chính là ở địa cung này bên trong, cũng chỉ có một mình hắn, lại thật sự là thuộc về sống chết trước mắt, hắn mới xuất ra này một bảo vật. Sau một khắc, hắn sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự đem Hôn Nguyên Thần Sa hồ lô nắp mở ra đến, trong phút chốc, vô cùng nóng bỏng khí tức gầm ầm lan ra. Toàn bộ đất trời, đều tựa như thành một tòa thật to lò luyện. Một đạo to lớn hỏa hồng chùm ánh sáng, từ trong hồ lô cấp tốc bắn tán loạn mà ra, chợt nhanh chóng mở rộng là quần quận cắt đá dòng lũ, mỗi một khối cắt đá thượng, cũng dũng động cực kỳ lực lượng đáng sợ, hợp lại cùng nhau, càng là có thể nói vô cùng vô tận, cực kỳ kinh khủng. Kinh khủng cắt đá lưu, giống như một cái to lớn hỏa long nhanh chóng về phía trước dọc theo, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, lại lần nữa vận dụng Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, uy lực tự nhiên không phải là ban đầu có thể sánh bằng. Một chiêu này uy năng, đủ để dễ dàng đánh chết bất kỳ một cái nào thông thần nhất trọng thiên cường giả đỉnh cao, coi như là phổ thông thông thần nhị trọng thiên cường giả, sợ rằng cũng sẽ bị thương nặng. Không được. Trong phút chốc, Âm Hung Vương sắc mặt chợt đại biến, trong mắt của hắn hiện ra một trận vô cùng kinh hoàng thần sắc, ở đạo này cắt đá lưu trước mặt, hắn lại cảm nhận được tử vong nguy cơ. Đây là bao lâu cũng chưa từng xảy ra sự tình. Từ hắn trở thành đệ lục tầng 18 sát ma vương một trong tới nay, liền lại cũng không có cái gì có thể uy hiếp được tính mạng hắn, cho dù là đụng phải tới sông sáo nhân loại võ giả, đụng phải một ít thực lực khá mạnh tồn tại, hắn cũng có thể giữ được tính mạng mình. Nhưng bây giờ, hắn lại là chân chính cảm nhận được tử vong hàng lâm, một chiêu này, hắn căn bản không có thể chống đỡ. Trốn! Trốn! Trốn! Đấy lòng điên cuồng giống giận, Âm Hung Vương trực tiếp xoay người lại, điên cuồng chạy trốn mở, hắn thậm chí bất chấp chính mình khổ cực mời chào thủ hạ, lúc này, có thể giữ được tánh mạng mình cũng đã rất không tồi, nơi nào có công phu đi để ý tới người khác. Nhưng mà, cho dù hắn đã liều mạng chạy trốn, có thể một món chân thần khí uy năng, dù là chỉ chẳng qua là trong đó một phần nhỏ nhất uy năng, cũng không phải hắn một cái thông thần nhất trọng thiên võ giả có thể ngăn trở. Ầm. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bị kia cắt đá lưu đuổi kịp, trong nháy mắt liền hoàn toàn bốc hơi không thấy, cùng lúc đó, chung quanh hắn 3.000 đầu sát ma, cũng đồng loạt bị phô thiên cái địa cắt đá lưu bao phủ. Chương 1020, Dương Vân Quyên 3. Gần trong nháy mắt công phu, Âm Hung Vương bỏ mình, 3.000 đầu phong đế cấp khác sát ma, cũng tất cả đều ngã xuống. Này Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô huy năng, thật là kinh khủng tới cực điểm. Thông thần nhị trọng thiên dưới đây võ giả nếu là đụng phải, trực tiếp chính là trong nháy mắt giết kết quả. Phúc! Thi triển xong một chiêu này, Lâm Vũ cũng là búng máu tươi lớn phun ra, hắn miễn cưỡng đem hồ lô nắp lần nữa nhét thượng, thân hình chính là trực tiếp sủi lơ đi xuống. Trước chống cự xuống Âm Hung Vương hai chiêu, hắn đã là thụ không nhẹ thương thế, mạnh mẽ đến đâu vận dụng Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, càng làm cho hắn cơ hồ lâm vào dầu cạn đèn tắt cục diện. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, vào giờ phút này, tùy tiện tới một sát ma, sợ rằng cũng có thể dễ dàng đưa hắn đánh chết. Cũng nhiều thua thiệt từ đệ tứ tầng bắt đầu, những thứ này sát ma đô là lấy bộ lạc hình thức phân tán ra, nếu không lời nói, nếu như là tại tiền tam tầng, Lâm Vũ bây giờ, đã là một người chết. Ồn ào! Đang lúc này, những thứ kia sát ma sau khi chết tiêu tán mà ra sát khí, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một viên chân to cỡ nắm tay tiểu. Đen nhánh sáng sát khí châu. Ừ. Cảm thụ sát khí này châu tản mát ra khí tức, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Trước hắn đạt được sát khí châu, mặc dù thuần độ cực cao, mà dù sao là sát khí, dĩ nhiên là không thể trực tiếp hấp thu, phải dùng nhất định thủ đoạn tịnh hóa sau khi, mới có thể hấp thu trong đó lực lượng. Có thể sát khí này châu, không chỉ là ẩn chứa sát khí càng nhiều, lại kia sát khí chính giữa. Cuối cùng không có chút nào khí tức cuồng bạo, nói cách khác, sát khí này, căn bản không yêu cầu tịnh hóa, liền có thể trực tiếp hấp thu. Lúc này, Lâm Vũ liền trực tiếp nắm lên sát khí này châu, một cái uống vào. Sau một khắc, một cổ tinh thuần năng lượng từ hắn thể bên trong phát ra đến, nhanh chóng khôi phục hắn thương thế trên người, ngắn ngủi chốc lát, thương thế hắn liền hoàn toàn phục hồi như cũ, mảy may thương thế cũng không còn tồn tại. Không chỉ có như thế, hắn chân nguyên trong cơ thể càng là dục dịch, cơ hồ liền muốn đột phá đến ngũ giai phong đế cảnh giới. Chỗ này, không phải là đột địa phương rách. Bất quá, Lâm Vũ hay lại là đè xuống đột phá dục vọng, đối với hắn cảnh giới này cường giả mà nói, mỗi lần đột phá đều không phải là chuyện nhỏ, tiêu phí mấy ngày, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nếu là trong khoảng thời gian này, khác biệt sát ma đi tới nơi này, kia Lâm Vũ liền phiền thoái, muốn đột phá lời nói, hay lại là phải làm tìm một chỗ an toàn. Ô ô ô. Đang lúc này, ở đó Âm Hung Vương vẫn lạc địa phương, một trận âm phong đông như là, lũ lũ khói đen lơ lửng lên, chợt ngưng tụ thành một tòa cánh cửa màu đen. Xuyên thấu qua cánh cửa này, Lâm Vũ mơ hồ có thể thấy một nơi hắc ám vô ngân thế giới, không có bất kỳ nguyên do, trong lòng của hắn đột nhiên nhưng, vậy, chính là địa cung đệ thất tầng. Thì ra là như vậy. Từ đệ lục tầng bắt đầu, muốn đi vào tầng kế tiếp, liền nhất định phải đánh bại nhất định cấp bậc chấn thủ người, mà không phải đơn thuần tìm lối đi. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lại không có lại tiếp tục xông ra đi dự định. Chỉ là địa cung đệ lục tầng bên trong một cái âm hung vương, sẽ để cho hắn thủ đoạn dốc hết, thậm chí vận dụng hỗn nguyên thần sa hồ lô mới miễn cưỡng chiến thắng, kia đệ thất tầng sát ma cường giả, sợ rằng vừa đối mặt liền đủ để đưa hắn đánh chết. Sau đó, hắn việc cần kiếp trước mắt, cần phải cố gắng đột phá đến ngũ giai phong đế cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hướng về phía hư không kêu một tiếng rời đi. Sau một khắc, nhất đạo kỳ dị ánh sáng từ trên trời hạ xuống, đem trực tiếp truyền tống ra địa cung này. Bạch! Thân hình hắn, một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài, cùng lúc đó, vô số đạo khiếp sợ ánh mắt, nhất thời hướng Lâm Vũ nhìn sang. Đi ra! Rốt cuộc đi ra! Này Lâm Vũ, lại đang trong cung điện dưới lòng đất đợi thời gian dài như vậy, hiển nhiên ít nhất là thông qua 5 vị trí đầu tầng, về phần có hay không thông qua đệ lục tầng, liền thật rất khó nói. Bất kể như thế nào, này Lâm Vũ biểu hiện cũng đã là vô cùng kinh diễm, ở trên trời cung sông cửa, có lẽ còn khả năng có may mắn, ước chừng phải ở cung điện dưới lòng đất bên trong sống được, cũng không phải là vận khí liền có thể giải thích. Trừ Dương Vân đám người, địa cung bên ngoài còn nhiều hơn 10 đạo khuôn mặt xa lạ, mà giờ khắc này, trên mặt bọn họ lại đều là thán phục vẻ. Lâm Vũ xông xáo địa cung này mấy ngày, đã đủ để cho hắn thông qua thiên cung đệ cửu tầng tin tức truyền ra đến, một cái tứ giai phong đế vũ người, lần đầu xuống cửa, là có thể thông qua thiên cung đệ cửu tầng, dĩ nhiên là hấp dẫn vô số người hứng thú. Cũng vì vậy, rất nhiều người đều đuổi tới cung, liền là muốn nhìn một chút Lâm Vũ có thể ở cung điện dưới lòng đất xông đến bao nhiêu tầng, nhìn một chút này Lâm Vũ, đến cùng là đúng hay không chân chính yêu nghiệt. Sau một khắc, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên trong, địa cung phụ cận một tòa trên tấm bia đá, chợt hiện ra một chữ, viết rõ ràng là cái 6 chữ. Này Lâm Vũ, lại coi là thật thông qua đệ lục tầng. Mới vừa gia nhập đại thương phủ quân, là có thể thông qua thiên cung đệ cửu tầng, địa cung đệ lục tầng. Này Lâm Vũ, quả thật là cái yêu nghiệt. Nhất thời, những võ giả kia ánh mắt buộc phát rung động, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, cũng giống như đang nhìn một cái quái vật. Nhiều người như vậy, những người này ánh mắt nhìn chăm chú. Để cho Lâm Vũ không khỏi một trận ngạc nhiên, hắn ngược lại không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy đang chờ hắn xông địa cung biểu hiện. Bất quá, chỉ là kinh ngạc một chút, Lâm Vũ liền lắc đầu một cái, hắn cũng không có tâm tư cùng những người này liền hàn huyên cái gì. Dưới mắt, hắn tối chuyện trọng yếu, là cố gắng đột phá đến ngũ giai phong đế cảnh giới. Lâm Vũ, chờ một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lên đường lúc rời đi sau khi, Dương Vân thanh âm nhưng là vang lên. Chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, trực tiếp là ngăn ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi tu vi, hẳn lập tức phải đột phá chứ. Hắn sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, Lâm Vũ, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, ta khuyên ngươi một câu, không cần vội vã đột phá. Ừ. Dương Vân lời này, nhất thời để cho Lâm Vũ nhướng mày một cái, nếu như không phải là này Dương Vân lúc trước nhắc nhở hắn cung sự tình. Cũng coi là có chút giao tình, hắn thật muốn hoài nghi này Dương Vân đến tột cùng là có ý gì. Đối với võ giả mà nói, đột phá không đột phá, cái này là hoàn toàn lại phải quyết định bởi ở trong tay mình sự tình, nhúng tay người khác tu luyện, đây là đại kỵ bên trong đại kỵ. Này Dương Vân có thể tu luyện tới trình độ này, hiển nhiên không có thể không biết đạo lý này, có thể dưới tình huống này, hắn vẫn nói ra lời này, kết quả này là ý gì. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt biến được bình tĩnh lại, nhìn Lâm Vũ, tựa hồ là đang đợi Dương Vân giải thích. Lâm Vũ, ngươi sự tình, ta mấy ngày nay cũng biết một ít, ngươi mặc dù thiên phú tuyệt luân, mà dù sao là từ cấp thấp thổ dân trên thế giới đi ra, có một số việc không biết, cũng là tình hữu khả nguyên. Rất nhanh, Dương Vân liền làm ra hắn giải thích, võ giả từ phong đế đột phá đáo thần cảnh, lớn nhất đặc thù, liền đem chân nguyên trong cơ thể tinh luyện chuyển hóa thành thần lực, mà trên thực tế. Tinh luyện chân nguyên, nhưng là tại thần cảnh trước liền có thể làm việc. Chương 1021, Càn Nguyên Chân Linh Quyết. 4. Tinh luyện chân nguyên. Dương Vân lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Hắn tự nhiên biết rõ, thần cảnh cường giả cùng phong đế cường giả khác biệt lớn nhất, liền ở chỗ kỳ nắm giữ lực lượng là thần lực, mà thần lực cùng chân nguyên, nhìn chẳng qua là hai chữ kém, nhưng trên thực tế, nhưng là thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệch. Vô luận là thần vũ, hay lại là thần khí, đều cần thần lực thúc dục mới có thể phát huy ra huy lực chân chính, thậm chí có thể không chút nào khen nói, chỉ cần một luồng thần lực, liền đem phát huy ra so với một cái lục giai phong đế viên mãn cường giả chân nguyên toàn thân mạnh hơn ra tới ít hơn 10 lần hiệu quả. Một điểm này, Lâm Vũ là biết, có thể võ giả tại thần cảnh bên dưới, liền có thể tinh luyện tự thân chân nguyên, nhưng là Lâm Vũ cũng không biết. Không sai, chính là tinh luyện chân nguyên. Thấy Lâm Vũ lộ ra nóng bỏng ánh mắt, Dương Vân gật đầu một cái, đạo, ở ta đại thương phủ quân trong tàng kinh các, liền có một môn được đặt tên là Càn Nguyên Chân Linh Quyết công pháp, có thể áp xúc tinh luyện tự thân chân nguyên. Mà môn công pháp này hối đoái điều kiện, chính là xông qua thiên cung đệ cửu tầng, địa cung đệ lục tầng. Nói cách khác, Lâm Vũ, ngươi trực tiếp liền có thể đi hối đoái kia môn công pháp. Càn Nguyên Chân Linh Quyết. Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt hướng Dương Vân chắp tay thi lễ nói, Dương sư huynh, đa tạ ngươi nhắc nhở, nhân tình này, ta sẽ nhớ. Trước đó, Dương Vân nhắc nhở hắn cung sự tình, chỉ có thể coi là một cái tiểu ân huệ, để cho hai người miễn cưỡng coi là có chút giao tình, nhưng này cái nhắc nhở, phân lượng lại rõ ràng cho thấy trọng rất nhiều, đủ để cho Lâm Vũ thiếu Dương Vân một cái ân huệ. Không sao. Nghe được Lâm Vũ lời này, Dương Vân nhất thời khẽ mỉm cười, hắn muốn, chính là Lâm Vũ những lời này. Một cái rõ ràng tiềm lực vô cùng thiên tài, chỉ cần mấy câu nói, là có thể đổi lấy đối phương hảo cảm. Chuyện tốt như vậy, hắn lại cớ sao mà không làm đây? Dương sư huynh, không chuyện khác, ta liền đi trước một bước. Đối với Dương Vân tâm tư, Lâm Vũ trong lòng tự nhiên cũng rất rõ ràng, bất quá, trong này trong phủ, bản thân hắn cũng là vừa mới đến, làm quen một cái cắm rễ nhiều năm lão nhân, với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Với Dương Vân cáo biệt một tiếng, Lâm Vũ chợt liền hướng đến tàng kinh các phương hướng chạy tới. Một lát sau, trước mặt hắn, xuất hiện một tòa thật to lầu các, kia lầu các chia làm ba tầng, lầu các chung quanh, trải rộng từng đường cấm chế cường đại, trong đó dũng động lực lượng, đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Đừng bảo là Lâm Vũ, coi như là chân thần cường giả, nếu là muốn xông vào này tàng kinh các, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Dù sao, nơi này chính là đại thương phủ quân cất rất nhiều công pháp điển tịch địa phương, cùng cất giữ đủ loại bảo vật chân bảo kho, cũng liệt vào là nội phủ bên trong hai đại trọng địa, kỳ phòng ngự xâm nghiêm, dĩ nhiên là vô cùng bình thường sự tình. Mới tới tiểu gia hỏa, cơ hồ là ở Lâm Vũ thân hình hạ xuống cùng thời khắc đó, tàng kinh cắt trước, một tên bạch phát lão giả chợt mở mắt, hắn tiện tay chảo một cái, Lâm Vũ lệnh bài thân phận liền trực tiếp tự động bay ra, rơi vào trong tay hắn. Ồ, tiểu tử này, lại xông qua thiên cung đệ cửu tầng, địa cung đệ lục tầng. Hơi cảm thụ một phen, bạch phát lão giả trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, hắn theo tay vung lên, lệnh bài kia liền lần nữa trở lại Lâm Vũ trên người, cùng lúc đó, hắn thanh âm giả nua vang lên. Nếu xông qua đệ lục tầng, tiểu tử, ngươi có tư cách tiến vào tàng kinh các đệ nhị tầng, đi đi. Tiếng nói rơi xuống, một ánh hào quang từ bàn tay hắn chính giữa tăng hẳn ra, trong nháy mắt đem Lâm Vũ cả người bao phủ, sau một khắc, trực tiếp chính là bị chuyển động đến tàng kinh các đệ nhị tầng. Lão giả này, thật là mạnh thực lực. Xuất hiện ở tàng kinh các đệ nhị tầng, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão giả này phất tay liền đem hắn truyền tống đến trong tàng kinh các bộ, này thật ra thì ngược lại không coi vào đâu, có thể kinh khủng địa phương ở chỗ. Trong quá trình này, Lâm Vũ lại không có chút nào cảm ứng. Nếu như không phải là hắn đã đến trong tàng kinh các, hắn thậm chí sẽ không biết mình đã bị truyền tống. Loại thủ đoạn này, thật là không tưởng tượng nổi. Nói cách khác, lão giả tóc trắng này nếu là có tâm lời nói, chỉ cần một cái ý niệm, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Đại thương phủ quân, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Ở chung quanh hắn, có chừng mấy trăm cái giá gỗ, từng cái trên kệ gỗ, tất cả bày đến hơn ngàn cái ngọc giản. Nói cách khác, này tàng kinh các trong tầng thứ hai công pháp điển tịch, có ước chừng hơn mấy chục vạn. Lại có nhiều như vậy công pháp điển tịch. Lâm Vũ khẽ to mày, tại nhiều như vậy công pháp trong điển tịch, muốn tìm ra kia Càn Nguyên Chân Linh Quyết, sợ rằng còn thật không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, chỉ chẳng qua là cau mày một cái, Lâm Vũ liền khôi phục lại yên lặng, kiên nhẫn ở nơi này trong tàng kinh các tìm. Ồ! Rất nhanh, Lâm Vũ ánh mắt rơi ở trong đó một cái ngọc giản thượng, mai ngọc giản này thượng, bất ngờ ghi lại là một môn được đặt tên là Nhiên Huyết Hóa Thánh Thuật công pháp. Này Nhiên Huyết Hóa Thánh Thuật, nhưng là rất là kỳ dị, tu luyện môn công pháp này, nếu là trong tay có cường giả tinh huyết, liền có thể thiêu đốt người cường giả kia tinh huyết, từ đó lấy được một bộ phận người cường giả kia năng lực. Hơn nữa, tinh này huyết không giới hạn với là loài người cường giả tinh huyết, yêu thú, hoặc là đủ loại đặc thù chủng tộc cường giả tinh huyết cũng có thể dùng đến thi triển một chiêu này thức, thậm chí hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Dù sao, những thứ kia cường đại yêu thú, đặc thù chủng tộc cường giả, thường thường cũng cụ bị nhất định năng lực thiên phú, mà thiêu đốt bọn họ tinh huyết, liền có rất lớn khả năng có thể tạm thời lấy được kỳ năng lực thiên phú, tăng lên rất nhiều thực lực bản thân. Môn công pháp này, ngược lại có chút ý tứ. Chân mày cau lại, Lâm Vũ đối với công pháp này không khỏi sinh ra một ít hứng thú, bất quá, môn công pháp này, thật ra thì cũng là có rất nhiều hạn chế. Thứ nhất, tinh huyết, đối với bất kỳ một tên cường giả mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, mỗi một giọt tinh huyết ngưng tụ ra, đều là cực kỳ không dễ, vì vậy, muốn có được cường giả tinh huyết, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thứ hai, thi triển môn công pháp này, sau chuyện này cũng sẽ lưu lại không nhỏ hậu di chứng. Ngắn hạn nhìn cũng chẳng có gì, có thể lâu dài đến xem, lại tất nhiên sẽ lưu lại không nhỏ tai họa ngầm cùng tệ đoan. Đáng tiếc. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tiếp tục ở đây trong tàng kinh các tìm. Ở nơi này tìm kiếm quá trình bên trong, hắn lại tìm đến chừng mấy môn rất là kỳ lạ công pháp, thậm chí trong đó một ít công pháp, còn cực kỳ đất thích hợp Lâm Vũ, để cho hắn đều là cảm thấy cố gắng hết sức động tâm. Nhưng hắn cuối cùng không có quên chính mình chuyến này con mắt. Đối với bây giờ hắn mà nói, có thể tinh luyện chân nguyên càn nguyên chân linh quyết mới là trọng yếu nhất, còn lại, đều có thể tạm thời để ở một bên. Cưỡng ép đè xuống đối với những thứ kia công pháp hứng thú, Lâm Vũ tiếp tục hắn tìm kiếm, rốt cuộc, trong quá khứ suốt mấy giờ sau khi, Lâm Vũ rốt cuộc tìm được kia càn nguyên chân linh quyết. Chương 1022, cự tuyệt. 4. Đây chính là càn nguyên chân linh quyết. Thấy trước mặt trên thẻ ngọc vài cái chữ to. Lâm Vũ ánh mắt sáng lên, vây tay, ngọc giản kia liền tự động lơ lửng mà ra, rơi vào lòng bàn tay hắn, sau đó, ý hắn thưởng thức, cũng nhanh chóng đầu nhập trong đó. Đại lượng tin tức, nhất thời như thủy triều tràn vào Lâm Vũ trong đầu, đúng như Dương Vân từng nói, này càn nguyên chân linh quyết, chính là một môn tinh luyện chân nguyên công pháp. Môn công pháp này, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tăng lên một tầng, cũng có thể đem chân nguyên tinh luyện một lần. Nếu là có thể tu luyện tới cao nhất đệ cửu tầng, thậm chí có thể ở trong người vận dục ra một luồng thần lực. Có thể ở lục giai phong đế cấp đoạn liền nắm giữ một luồng thần lực, cái này nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế, lại là có không giống vật thường ý nghĩa. Đánh bị phương, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, mượn hôn nguyên thần xa hồ lô, có thể đánh chết thông thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, nhưng nếu là có một luồng thần lực, mượn nữa giúp hôn nguyên thần xa hồ lô. Hắn liền có thể trực tiếp trong nháy mắt giết phổ thông thông thần nhị trọng thiên cường giả. Ngoài ra, võ giả đang đột phá thần cảnh thời điểm, mặc dù không giống như đột phá phong vương, phong đế như vậy cần phải đối mặt thiên kiếp, có thể cũng tương tự có không nhỏ nguy hiểm. Ở chân nguyên hướng thần lực chuyển hóa thời điểm, rất nhiều người sẽ bởi vì không cách nào khống chế trong cơ thể năng lượng chuyển hóa, đưa đến hai loại năng lượng phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng miễn cưỡng bạo thể mà chết. Còn nếu là trước thời hạn có một luồng thần lực, đang quen thuộc thần lực đặc tính sau khi, loại nguy hiểm này trình độ uy hiếp sẽ gặp bị xuống đến thấp nhất. Này càn nguyên chân linh quyết với ta mà nói, so với còn lại bất kỳ công pháp nào, chiêu thức, ý nghĩa cũng phải lớn hơn liền. Làm hiểu được này càn nguyên chân linh quyết công hiệu sau, Lâm Vũ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm ghi nhớ Dương Vân ân huệ. Nếu như không phải là Dương Vân nhắc nhở, để cho chính hắn chẳng có con mắt tìm kiếm lời nói, hắn sợ rằng căn bản không có thể có thể tìm được này càn nguyên chân linh quyết, từ đó sai qua một cái tăng lên thực lực của chính mình cơ hội. À, tạm thời trước hết mượn xuống này càn nguyên chân linh quyết, chờ đột phá đến ngũ giai phong đế sau khi, lại tới xem một chút khác công pháp điển tịch. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không do dự nữa, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn lại công pháp còn thừa lại điển tịch liếc mắt, trực tiếp liền dẫn này càn nguyên chân linh quyết đi ra tàng kinh các. Càn nguyên chân linh quyết, lựa chọn tốt. Thấy Lâm Vũ đi ra, ông lão tóc trắng kia gật đầu một cái, tùy ý đạo, nhớ, công pháp này, ngươi chỉ có 3 tháng mượn xem thời gian, 3 tháng sau, phải kịp thời trả lại. Ừ. Lâm Vũ cung kính hướng ông lão tóc trắng kia thi lễ, toàn cho dù mang càn nguyên chân linh quyết trở lại chính mình trụ sở. Ừ. Lúc này đem trở lại chính mình trụ sở thời điểm, Lâm Vũ chân mày nhưng là không khỏi nhíu một cái, tại hắn trụ sở bên ngoài, cuối cùng vây tụ ước chừng hơn 10 người. Này hơn 10 người, phân tán ở Lâm Vũ trụ sở chung quanh, thái độ nhưng đều là rất là kính cẩn, thậm chí là mang theo ràng buộc. Ánh mắt kính sợ nhìn một cái đứng ở Lâm Vũ trụ sở trước áo bào tím trung niên. Kia áo bào tím trung niên thần sắc bình tĩnh, hai tròng mắt sắc bén, tản mát ra khí tức nhưng lại như là mây khói như vậy mênh mông vô tận. Đây rõ ràng là một tên chân thần cường giả. Chân thần cường giả. Lâm Vũ con ngươi không khỏi co rụt lại, một tên chân thần cường giả, lại đứng ở hắn trụ sở trước. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ. Đang lúc này, kia áo bào tím trung niên ánh mắt đột nhiên hướng Lâm Vũ nhìn sang, rõ ràng chẳng qua là đơn giản liếc một cái, lại để cho Lâm Vũ cả người rung một cái, có một loại cả người cũng bị nhìn xuyên cảm giác. Bổn tọa, Tử Quỳnh chân thần. Kia áo bào tím trung niên uy nghiêm âm thanh âm vang lên tới, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện trở thành bổn tọa môn đồ? Ừ. Tử Quỳnh chân thần thanh âm, nhất thời để cho Lâm Vũ một trận kinh ngạc, này áo bào tím trung niên, đường đường chân thần cường giả. Canh giữ ở cửa nhà hắn, lại chính là thu hắn làm môn đồ. Hắn nhưng là không biết, hắn ở Đại Thương Thịnh Hội biểu hiện, còn có lần đầu sông Thiên Cung, Địa Cung, liền phân biệt lấy được đệ cửu tầng, đệ lục tầng thành tích, cũng sớm đã ở Đại Thương Phủ quân cao tầng trong cường giả chuyển khắp. Hắn nếu là một cái lục giai phong đế vũ người cũng không tính, có thể hết lần này tới lần khác, hắn cảnh giới mới chỉ là tứ giai phong đế mà thôi, lại tuổi tác mới chính là 33 tuổi. Càng là xuất từ một cái cấp thấp thổ dân thế giới. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, này là một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài giũa, chỉ cần thêm chút tạo hình, là có thể toát ra hào quang óng ánh. Thiên tài như vậy, cho dù là những thứ này chân thần cường giả, cũng không miễn cảm thấy động tâm. Giống như này Tử Quỳnh chân thần, liền là một gã chân thần nhị trọng thiên cường giả. Bình thường, coi như là sống qua thiên cung tầng thứ 10 thiên tài, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng bây giờ, hắn lại vì Lâm Vũ mà tự mình ra mặt. Xin lỗi. Làm ý thức tới Tử Quỳnh chân thần con mắt sau, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, khiểm tiếng nói, tím Quỳnh tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá, xin cho vãn bối suy nghĩ thêm một chút. Ừ. Tử Quỳnh chân thần chân mày nhất thời nhíu một cái, một cổ ngút trời khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, nhất thời để cho chung quanh võ giả rối rít sắc mặt đại biến. Mà làm cho này khí tức chèn ép tiêu điểm Lâm Vũ, càng là rên lên một tiếng, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trắng bệnh. Bất quá, sắc mặt hắn vẫn vô cùng kiên định, thậm chí ánh mắt vô cùng thản nhiên đất nhìn thẳng Tử Quỳnh chân thần. Này ánh mắt, nhất thời để cho Tử Quỳnh chân thần sắc mặt trầm xuống. A, rên một tiếng, Tử Quỳnh chân thần cuối cùng là không có phát tác, hắn theo tay vung lên, một khối tử sắc phù lệnh, liền rơi vào Lâm Vũ trong tay, đồng thời hắn lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới. Ngươi đã phải cân nhắc, bổn tọa liền cho ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ. Trong vòng 3 ngày, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, nguyện ý bái nhập môn hạ ta, liền trực tiếp bóp vỡ phù này làm liền có thể. Tiếng nói rơi xuống, Tử Quỳnh chân thần bóng người, trực tiếp liền tại chỗ biến mất, mà mọi người chung quanh nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, cũng đều là trở nên cổ quái. Này Lâm Vũ, lại cự tuyệt Tử Quỳnh chân thần mời. Tử Quỳnh chân thần. Có thể là chân thần nhị trọng thiên cường giả A, lại ở Đại Thương phủ quân chính giữa, có không nhỏ quyền bính, có thể trở thành bọn họ đồ, rõ ràng là một món thiên chuyện thật tốt, nhưng này Lâm Vũ, lại cự tuyệt. Đối mặt một cái chân thần cường giả, đều đang có thể nói tới ra cự tuyệt, này Lâm Vũ cũng thật có chút bản lĩnh, bất quá, lấy hắn thiên phú, nguyện ý thu hắn làm môn đồ, chỉ sợ cũng không chỉ một Tử Quỳnh chân thần đi. Một đám võ giả rối rít nghị luận. Mà đang lúc một tên trong đó võ giả thanh âm vừa mới lúc rơi xuống, một tên vóc người vô cùng sự cao to to con đại hán, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ầm. Hắn vừa xuất hiện, một cổ hung hãn, cùng manh khí tức, liền điên cuồng tràn ngập ra, giống như một con thái cổ hung thú tỉnh lại, cái loại này khí tức kinh khủng, để cho mọi người tại đây sắc mặt đều là chợt đại biến. Đem so với trước Tử Quỳnh chân thần, này to con đại hán khí tức cuối cùng càng thêm mạnh mẽ. Đây rõ ràng lại là một gã chân thần cường giả. Chương 1023, không lay được. 4. Hoàng Nguyên chân thần. này lại là Hoa Nguyên chân thần. Khi thấy này to con đại hán thời điểm, mọi người tại đây đều là thất kinh. Nếu như nói Tử Quỳnh chân thần ra hiện tại vẫn là hợp tình hợp lý, kia Hoa Nguyên chân thần xuất hiện, liền thật là làm cho bọn họ cũng khiếp sợ. Bởi vì, này Hoa Nguyên chân thần, là chân thần tam trọng thiên cường giả. Mặc dù không như Tô quân chủ như vậy mạnh mẽ, có thể hắn là như vậy đại thương phủ quân rất nhiều quân chủ chính giữa, hạng hàng đầu đứng đầu tồn tại, nhất là hắn tâm tính, càng là vô cùng bao che. Một khi trở thành bọn họ đồ, dù là chẳng qua là thông thường nhất môn đồ, liền ý nghĩa có một cái núi dựa lớn, ở đại thương phủ trong quân, không biết lại có bao nhiêu người muốn trở thành Hoa Nguyên chân thần đệ tử, nhưng lại ngay cả cơ bản ngưỡng cửa đều không cách nào đạt tới. Mà bây giờ, Hoa Nguyên chân thần lại giống như Tử Quỳnh chân thần như thế, chủ động xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ. Sau một khắc, Hoa Nguyên chân thần thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta Hoa Nguyên chân thần môn đồ? Xin lỗi. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lâm Vũ hít sâu một hơi, chợt lắc đầu một cái, tiền bối, ta còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Nói là cân nhắc, thật ra thì liền là một loại huyền chuyển cự tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ liền đã quyết định quyết tâm, muốn lại, liền bái nhập đại thương phủ cửa chính xuống, còn lại bất kỳ cường giả, hắn căn bản liền không có suy nghĩ qua. Làm một kiếm tu, bản thân hắn cũng là có ngạo khí, dù là hộ đạo giả cùng môn đồ giữa, cũng không tính là chân chính quan hệ thầy trò, nhưng hắn cũng không nguyện ý tạm. Đại thương phủ chủ, coi như đại thương phủ đệ nhất cường giả cũng liền thôi, có thể những người còn lại, cho dù là chân thần tam trọng thiên cường giả, hắn cũng sẽ không cân nhắc. Vì vậy, dù là này Hoa Nguyên chân thần nhìn mười phần thành ý, có thể Lâm Vũ, cũng vẫn chỉ sẽ chọn cự tuyệt. Được rồi. Thấy Lâm Vũ cự tuyệt mình, Hoa Nguyên chân thần cũng không có nổi nóng, hắn lắc đầu một cái. Một khối phù lệnh liền trực tiếp bay ra ngoài, với tím quỳnh tên kia như thế, ta cũng cho ngươi 3 ngày cân nhắc, 3 ngày sau, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, liền bóp vỡ khối này phù lệnh. Tiếng nói rơi xuống, Hoa Nguyên chân thần thân hình cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Vèo. Cùng lúc đó, một đạo nhỏ thấp lao tẩu thân hình, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tựa hồ là thấy Tử Quỳnh chân thần, Hoa Nguyên chân thần tiên lệ. Này nhỏ thấp lao tẩu ngược lại cực kỳ dứt khoát, cũng không hỏi Lâm Vũ cái gì, trực tiếp liền ném ra một khối phù lệnh, đạo, lao phu hơn ấn, tiểu tử, ngươi nếu là nguyện ý trở thành đệ tử ta, liền ở trong 3 ngày bóp vỡ khối này phù lệnh, ta tự sẽ có cảm giác. Ứng. Nói xong lời này, nhỏ thấp lao tẩu liền trực tiếp rời đi, cướp lấy, là một gã khí chất ung dung, dung mạo tuyệt đẹp mỹ phụ trung niên. Nàng trắng non thủ trưởng vung lên. Một khối phù lệnh, liền trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trên tay, thanh âm êm ái vang tới, ta là Ung Hoa chân thần, Lâm Vũ, ngươi nếu là có ý trở thành chúng ta đồ, liền đem phù này làm bóp vỡ liền có thể. Nhỏ thấp lao tẩu, ung dung mỹ phụ từng cái cường giả ở trước mặt mọi người xuất hiện, lưu lại lệnh phù sau lại nhanh chóng biến mất, một màn này, để cho mọi người chung quanh trở nên thất thần, cuối cùng dần dần biến thành chết lặng. Những cường giả này lai lịch, đơn giản là một cái so với một cái kinh người, giống như là kia nhỏ thấp lao tẩu, chính là cùng Hoa Nguyên chân thần cùng nhất cấp bậc cường giả, đồng dạng là chân thần tam trọng thiên tồn tại. Mà kia ung dung mỹ phụ, thực lực thậm chí so với nhỏ thấp lao tẩu, Hoa Nguyên chân thần còn phải mạnh hơn một chút, cho dù là tại chỗ có quân chủ chính giữa, cũng là có thể xếp vào 5 vị trí đầu nhân vật cường hành. Sau khi tới mấy người, cũng tất cả là không như bình thường. Ít nhất cũng là chân thần tam trọng thiên tồn tại, đặt ở bình thường, tất cả đều là nổi tiếng đại nhân vật, nhưng hôm nay, nhưng là từng cái liên tiếp hiện lên, mà, chẳng qua là một cái Lâm Vũ. Liên làm mọi người đã khiếp sợ đến chết lặng thời điểm, một cái hắc bào lạnh lùng nam tử xuất hiện, nhưng là để cho bọn họ cả người lại lần nữa rung một cái, trên mặt không khỏi hiện ra không cách nào át chế vẻ kinh hãi. Cửu kiếm chân thần. Hắn lại cũng tới. Đây chính là cửu kiếm chân thần A. Hắn lại cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, điều này sao có thể, làm sao có thể. Cả đám cả người điên cuồng run rẩy, bất khả tư nghị nhìn kia hắc bào lạnh lùng nam tử, mặc dù trước đó, bọn họ đã thấy rất nhiều đại nhân vật, có thể những đại nhân vật kia cộng lại, phân lượng cũng không chống nổi cái này hắc bào lạnh lùng nam tử. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, kia hắc bào lạnh lùng nam tử lãnh đạm thanh âm đã là vang lên, Lâm Vũ. Bổn tọa nguyện trực tiếp thu ngươi làm đệ tử thân truyền, trong vòng 3 ngày, đem phù lệnh bóp vỡ, liền sẽ có người tới tiếp dẫn ngươi. Nói xong lời này, hắc bào lạnh lùng nam tử trực tiếp ném ra một khối phù lệnh, sau đó, cũng không quay đầu lại xoay người liền đi, mà hắn rời đi, lại để cho mọi người tại đây buộc phát kinh hãi. Tà Thiên, cửu kiếm chân thần, lại nguyện ý trực tiếp đem này Lâm Vũ Thu làm đệ tử thân truyền, này, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Cửu kiếm chân thần, nhưng là ở chân thần tam trọng thiên bên trong cũng gần như nhân vật vô địch a. Ở đại thương phủ bên trong, Tô Quân Chủ là chân thần cảnh đệ nhất cường giả, mà cửu kiếm chân thần chính là đứng sau Tô Quân Chủ đệ nhị cường giả. Như vậy một tên cường giả siêu cấp, lại nguyện ý trực tiếp thu Lâm Vũ làm đệ tử thân truyền, này Lâm Vũ vận khí cũng không tránh khỏi quá tốt đi. Trong lúc nhất thời, vô số ghen tị, hâm mộ ánh mắt rồi rít hướng Lâm Vũ trông lại, giờ khắc này, tất cả mọi người đều cơ hồ điên cuồng hơn. Ngay cả Lâm Vũ chính mình, cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, đường đường cửu kiếm chân thần, lại cũng sẽ đích thân ra mặt, nguyện ý thu hắn làm đệ tử thân truyền. Nếu như không phải là hắn sớm liền quyết định, muốn bái nhập đại thương phủ cửa chính xuống, lúc này, hắn sợ rằng cũng sẽ không có chút nào do dự, sẽ trực tiếp bóp vỡ cửu kiếm chân thần lưu lại phù lệnh. Bất quá, hắn như là đã quyết định, thì sẽ không vì vậy mà thay đổi. Cửu kiếm chân thần, mặc dù là toàn bộ đại thương phủ bên trong đứng sau Tô Quân Chủ, ở trên trời thần cảnh xuống cơ hồ cường giả vô địch, mà dù sao vẫn chỉ là chân thần cảnh. Mà đại thương phủ chủ, nhưng là thứ thiệt thiên thần cường giả, lại là cả đại thương phủ đệ nhất cường giả. Hơn nữa dạy dỗ ra Tô Quân Chủ thiên tài như vậy, ai mạnh ai yếu, rõ ràng cho thấy rõ ràng. Dù là bái nhập đại thương phủ cửa chính xuống, cần kinh nghiệm cực kỳ nghiêm khắc khảo nghiệm, mà muốn trở thành cửu kiếm chân thần đệ tử thân truyền, chỉ cần Lâm Vũ một cái ý niệm là được thực hiện, có thể Lâm Vũ vẫn sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Lắc đầu một cái, đang lúc mọi người hâm mộ ghen tị cực kỳ dưới ánh mắt, Lâm Vũ nắm lên những thứ này phù lệnh, liền trực tiếp tiến vào chính mình trụ sở bên trong. Sau đó, hắn đem kia mấy khối phù lệnh cũng tiện tay bỏ qua một bên, liền lấy ra Càn Nguyên Chân Linh Quyết, bắt đầu tu luyện cái môn này công pháp. Trong nháy mắt, 3 ngày liền quá khứ, mà kia tổng cộng 7 khối phù lệnh. Chương 1024, cùng đồ. 4. Một tòa xa xỉ sang trọng bên trong phủ đệ, một tên áo bào tím trung niên chăm chú nhìn trước mặt một khối phù lệnh, trong mắt có vẻ chờ mong, cũng có vẻ khẩn trương, chính là Tử Quỳnh Chân Thần. Nhưng mà, ước chừng hồi lâu quá khứ, kia phù lệnh lại vẫn là không có một chút phản ứng. Hừ. Tử Quỳnh Chân Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, phù lệnh không có phản ứng, này liền ý nghĩa Lâm Vũ cự tuyệt hắn, cũng không có lựa chọn trở thành bọn họ đồ. Mặc dù đang biết Hoa Nguyên Chân Thần, Hơn Ấn Chân Thần, Ung Hoa Chân Thần, thậm chí là Cửu Kiếm Chân Thần cũng ra mặt sau, hắn liền đã biết chính mình hy vọng không lớn. Thật là bị cự tuyệt, hay là để cho hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn dầu gì cũng là chân thần nhị trọng thiên cương giả, lại bị một đại đội thần cảnh cũng chưa tới tiểu tử cự tuyệt, cái này làm cho hắn còn gì là mặt mũi. Khoảng cách đại thương phủ chủ tinh không xa một ngôi sao bên trong, Hoa Nguyên chân thần tay cầm to lớn chiến phủ, ở mấy ngàn danh võ giả chính giữa không ngừng liều chết xung phong, mỗi một búa bổ ra, đều biết trăm tên thần cảnh cường giả bị hắn trực tiếp đánh chết. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, mấy ngàn danh thần cảnh võ giả, liền bị hắn toàn bộ chém chết, rồi sau đó, hắn thu hồi chiến phủ, tiện tay lấy ra một khối phù lệnh. Nay nhìn một cái, hắn chân mày nhất thời nhíu một cái, chợt liền lắc đầu một cái, lạnh nhạt lẩm bẩm, cũng được, nếu tiểu tử này không muốn, liền theo hắn đi đi. Một tòa tinh xảo trong lầu các, bày một bộ bàn cờ, một tên nhỏ thấp lao tẩu cùng một ung dung hoa quý mỹ phụ đang ở đánh cờ. Chính là Hơn Ấn Chân Thần cùng Ung Hoa Chân Thần. Đột nhiên, Hơn Ấn Chân Thần cùng Ung Hoa Chân Thần đồng thời dừng lại, bọn họ thủ trưởng đồng thời một phen, một khối phù lệnh, liền hiện lên ở bọn họ lòng bàn tay trên. Ta phù lệnh, không có bị bóp vỡ. Hơn Ấn Chân Thần lắc đầu một cái, chợt nhìn về phía Ung Hoa Chân Thần. Ta cũng không có. Ung Hoa Chân Thần giống vậy lắc đầu một cái, nàng trắng tinh ngón tay trên bàn cờ bắt lộng mấy cái, như có sở ngộ mà nói, xem ra. Tiểu tử này dã tâm, so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn a. Một tòa sâu thẳm rét lạnh bên trong sân cốc, một tên hắc bào lạnh lùng nam tử đang đứng ở chính giữa sân cốc, không ngừng tiến hành rút kiếm, huy kiếm, thu kiếm động tác. Hắn mỗi một lần rút kiếm, bên trong sơn cốc kia cũng sẽ kiếm khí ngang dọc, trùng thiên kiếm ý đem sơn cốc cắt ra vô số điều rãnh, mà khi hắn thu kiếm thời điểm, kiếm kia ý lại nhất thời hoàn toàn tiêu tan, phảng phất căn bản không từng tồn tại. Loại này đối với kiếm nắm chặt trình độ, đã là đạt tới một cái vô cùng kinh người trình độ. Này cửu kiếm chân thần được xưng đại thương phủ chân thần cảnh người thứ hai, xác thực không phải là lãng đắc hư danh. Đúng. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, cửu kiếm chân thần dừng lại trong tay động tác, hắn lấy ra một khối phù lệnh, liếc mắt nhìn, một cổ lạnh lẻo dùng mình, nhất thời bung ra. Cuồng vọng. Thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó, một đạo trùng thiên kiếm khí ầm ầm khuyết tán ra, trong phút chốc, tòa sơn cốc này, trực tiếp liền hóa thành hư không. Rất nhanh, Lâm Vũ cự tuyệt toàn bộ cường giả tin tức, liền ở toàn bộ nội phủ bên trong truyền ra đến, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Ngươi nói cái gì? Kia Lâm Vũ, lại đem tất cả mọi người đều cho cự tuyệt. Thậm chí ngay cả cửu kiếm chân thần, đều bị hắn cho cự tuyệt. Người này kết quả đang suy nghĩ gì? Trừ lưỡng danh thiên thần cường giả, còn có Tô quân chủ bên ngoài, cửu kiếm chân thần, chính là đại thương phủ quân đệ nhất cường giả. Này nhóm cường giả nguyện ý thu hắn làm đệ tử thân truyền, hắn lại cự tuyệt. Đây chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, hắn không muốn bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ. Thứ hai, hắn muốn bái nhập là phủ chủ đại nhân môn hạ. Rất nhanh, liền có người suy đoán ra Lâm Vũ tâm tư, mà cũng để cho mọi người buộc phát xôn xao. Này Lâm Vũ, thật không ngờ phóng đại. Tình nguyện cự tuyệt còn lại toàn bộ cường giả, cũng chỉ muốn bái nhập phủ chủ đại nhân môn hạ. Hắn sẽ không sợ thất bại hay sao? Thật ngông cuồng. Người này, thật sự là quá cuồng vọng. Phải biết, ta đại thương phủ quân, có thể cũng không cấm chỉ đồng thời bái nhập vài tên cường giả môn hạ. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể bái nhập những cường giả khác môn hạ, sẽ chậm chậm tìm kiếm trở thành phủ chủ đại nhân môn đồ cơ hội. Nhưng hắn, lại không nhìn thẳng còn lại toàn bộ. Cường giả. Hắn nếu là có thể thành công bái nhập phủ chủ môn hạ cũng liền thôi. Nhưng nếu là không thể lời nói, chỉ bằng hắn cử động như vậy, cũng đã đắc tội vô số cường giả. Ngay sau, còn có ai sẽ nguyện ý đưa hắn thu làm môn hạ? Hừ, bái nhập phủ chủ môn hạ, cái này nói dễ vậy sao? Mấy ngàn năm qua này, trừ Tô quân chủ một người ra, lại có ai thành công? Này Lâm Vũ coi như thiên phú không tệ, có thể muốn trở thành phủ chủ môn đồ, chỉ sợ cũng nghĩ quá nhiều nhiều chút. Ta phải nói, này Lâm Vũ liền là mình muốn chết. Rõ ràng có đại hảo tiền đồ, lại bởi vì chính mình cuồng vọng vô chi mà lựa chọn một con đường chết, tuyệt lộ. Mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, hắn liền sẽ trở thành một kinh điển mặt trái ví dụ, làm một giờ hư vô phiêu miểu khả năng, mà lãng phí phí thời gian chính mình thiên phú, bị vĩnh viễn khắc sâu tại ta đại thương phủ quân sỉ nhục trụ tiến lên. Vô số nghi ngờ, cười lạnh, giễu cợt, cười trên nỗi đau của người khác thanh âm tất cả đều vang lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Lâm Vũ làm ra một cái vô cùng ngu xuẩn lựa chọn, mà hết thảy này, chỉ là bởi vì hắn cuồng vọng, tự phụ. Một người có thể cuồng vọng, nhưng cuồng vọng tự phụ đến Lâm Vũ loại trình độ này, cũng đã thành ngu xuẩn. Người như vậy, coi như thiên phú cao hơn nữa, cũng không khả năng trở thành cường giả. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Vũ, chính là như vậy một cái cuồng đồ, mà hắn, cũng tất nhiên sẽ bởi vì hắn cuồng vọng trả giá nặng nề. Nhưng mà vô luận ngoại giới như thế nào tranh cãi, như thế nào dễ cận, có thể suốt thời gian một tháng trong, Lâm Vũ cũng không có ra mặt qua một lần. Thời gian một tháng này, hắn vẫn luôn tại chính mình trụ sở bên trong lặng lẽ tu hành, tự nhiên không biết ngoại giới đã bởi vì hắn mà làm ồn đất long trời lỡ đất, dĩ nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Một tháng qua này, hắn đã là đem càn nguyên chân linh quyết tu luyện tới đệ tam tầng. Cũng cơ hồ là đạt tới hắn ở tứ giai phong đế trong cảnh giới có thể đạt đến mức tận cùng. Mặc dù từ về số lượng mà nói, hắn chân nguyên trong cơ thể cũng không có gì thay đổi, có thể về chất lượng, cũng đã là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đồng dạng là tứ giai phong đế cảnh giới viên mãn, một tháng trước, hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể sánh bằng phổ thông thông thần nhất trọng thiên cường giả, mà bây giờ, thực lực của hắn cũng đã đủ để cùng thông thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh chống lại. Không chút nào khen nói, thực lực của hắn đã vượt qua ban đầu Triệu Vô Cực, thậm chí coi như là gặp mặt thượng kia Âm Hung Vương, không cần phải mượn Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, hắn cũng có thể đem đối phương đánh chết. Tiếp đó, nên đột phá đến ngũ giai phong đế. Mở mắt, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một trận hết sạch. Hắn chân nguyên đã sớm là tùy thời đều có thể đột phá, mà Càn Nguyên Chân Linh Quyết cũng đã tu luyện tới hắn bây giờ có thể đạt đến cực hạn, tiếp đó, liền nên đột phá thời điểm. Chương 1025, lại sông Thiên Cung. 4. Đột phá đến ngũ giai phong đế, đối với Lâm Vũ mà nói, thật ra thì cũng chỉ là một món thuận lý thành chương sự tình. Chỉ tiêu phí trong chốc lát, Lâm Vũ liền nước chảy thành sông đột phá đến ngũ giai phong đế cảnh giới, mà hắn chiến lực, tự nhiên cũng là lần nữa tăng mạnh. Vốn là, thực lực của hắn liền đủ để có thể so với thông thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh, mà vừa đột phá, thực lực của hắn, chính là không thua gì với phổ thông thông thần nhị trọng thiên cường giả. Nay vừa đột phá, ý nghĩa hắn trong này phủ chính giữa, cũng miễn cưỡng coi như là nhân vật số má. Dù sao, trong lúc này phủ tuy nói là đại thương phủ quân bồi dưỡng thiên tài địa phương, nhưng trên thực tế, nó chẳng qua là phụ trách để cho những thiên tài kia trải qua nhỏ yếu nhất giai đoạn. Một khi nắm giữ hư thần cảnh chiến lược, có một mình ở đại thương phủ xông xáo năng lực, sẽ gặp bị lập tức bên ngoài thả ra ngoài. Vì vậy, rất nhiều nội phủ thành viên chính giữa, người mạnh nhất cũng chính là thông thần tam trọng thiên mà thôi, thông thần nhị trọng thiên, thì thôi trải qua có thể tính là trung du giai đoạn. Đương nhiên, cho dù đồng dạng là thông thần nhị trọng thiên cảnh giới, có thể thực lực vẫn sẽ có chênh lệch thật lớn, giống như bây giờ Lâm Vũ, liền chỉ có thể coi là thông thần nhị trọng thiên bên trong thông thường nhất tồn tại. Đột phá đến ngũ giai phong đế sau khi, này Càn Nguyên Chân Linh Quyết, ngược lại là có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ nhưng là không có gấp xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện. Tiêu phí mấy ngày, Lâm Vũ đem Càn Nguyên Chân Linh Quyết tu luyện tới đệ tứ tầng, mà thực lực của hắn cũng tăng thêm một bước đến thông thần nhị trọng thiên trung đẳng tầng thứ. Với hơn một tháng trước so với, thực lực của ta tăng lên quá nhiều, không biết bây giờ ta có thể ở trên trời cung, địa cung sông đến tầng thứ mấy. Đứng lên, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bây giờ hắn, so với hơn một tháng trước, có thể nói là cường suất gấp mấy lần, hắn cũng muốn nhìn một chút, khoảng cách đại thương phủ chủ yêu cầu, hắn còn có bao nhiêu chênh lệch. Rời đi trụ sở, Lâm Vũ nhanh chóng hướng thiên cung phương hướng lao đi, dọc theo con đường này, hắn nhưng là thấy không ít bóng người, chính hướng một cái địa phương nào đó cấp tốc chạy tới. Mà khi thấy hắn thời điểm, những người đó trên mặt, nhất thời rối rít hiện ra vẻ quái dị, tiếng nghị luận, cũng là không che giấu chút nào mà vang lên tới. Đây không phải là cái đó cuồng đồ Lâm Vũ sao? Cách nhau hơn một tháng thời gian, hắn rốt cuộc lại lần nữa ra mặt. Hừ, hắn lúc này mới xuất hiện, còn có ý nghĩa gì? Ước chừng tránh một tháng không ra mặt, nghĩ đến cũng đúng không có lấy được cái gì đột phá, ngượng ngùng biết người à. Nghĩ lúc đó, này Lâm Vũ được khen là tuyệt thế yêu nghiệt, mà cùng hắn cùng thời kỳ tiến vào bên trong phủ Triệu Vô Cực, lại là hoàn toàn thành nền. Nhưng bây giờ, Triệu Vô Cực đã là thông thần nhất trọng thiên cảnh giới, lại xông qua thiên cung đệ thập nhị tầng, địa cung đệ bát tầng, ngay tại hôm nay, càng là lập tức liền muốn bị Hoang Nguyên Chân Thần thu là chân truyền đệ tử, vị lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Xem xét lại này Lâm Vũ, mặc dù thiên tư yêu nghiệt, có thể vậy thì như thế nào? Đang không có cường giả hướng dẫn, một mình mầy mò dưới tình huống, hắn với kia Triệu Vô Cực chênh lệch chỉ sẽ trở nên càng ngày càng lớn. Có lẽ, vài năm sau khi, hắn cũng chỉ có thể ngẩng mặt kia Triệu Vô Cực. Không thức thời vụ, cuồng vọng tự đại, hắn đây cũng là đáng đời. Được, không nói người này, chúng ta nhanh đi tham gia Triệu Vô Cực nghi thức bái sư. Cả đám hoặc là giễu cợt, hoặc là nhìn có chút hả hê liếc về Lâm Vũ liếc mắt, liền nhanh chóng rời đi ánh mắt, tựa hồ đối với bọn họ mà nói, nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt, đều là lãng phí bọn họ thời gian. Trong nháy mắt, những người này liền đều biến mất hết ở Lâm Vũ trước mắt. Triệu Vô Cực đã xông đến Thiên Cung đệ thập nhị tầng, Địa Cung đệ bát tầng. Những người này lời nói cũng không có chọc giận Lâm Vũ, ngược lại là để cho Lâm Vũ trong lòng hơi động. Hắn với Triệu Vô Cực chính là cùng thời kỳ tiến vào Đại Thương phủ quân, hai người sẽ bị đem ra làm so sánh, thật sự là quá bình thường sự tình. Triệu Vô Cực thiên phú mặc dù không như hắn, nhưng có thể ở hơn 60 tuổi liền đạt tới lục giai phong đế viên mãn, lại sáng tạo ra nhị giai đỉnh cấp thần vũ, tự nhiên cũng là cực kỳ xuất chúng. Vì vậy, Triệu Vô Cực đột phá đến thông thần nhất trọng thiên, lại xông qua thiên cung thập nhị tầng, địa cung đệ bát tầng, cái này cũng không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, hắn cũng tự tin, hắn thành tích, tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn như thế. Một lát sau, Lâm Vũ xuất hiện ở thiên cung vị trí. bởi vì đông đảo võ giả đều đuổi đi tham gia Triệu Vô Cực nghi thức bái sư, thiên cung phụ cận, ngược lại hiếm thấy không có một bóng người. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng là không ngần ngại chút nào, trực tiếp liền một bước bước vào thiên cung chính giữa. Vèo. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp liền bị truyền tống đến thiên cung tầng thứ 10 chính giữa, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa kia thông thần nhất trọng thiên cấp bậc hàng quy. Ban đầu, ta đem hết toàn lực, cũng không làm gì được ngươi phòng ngự, nhưng bây giờ, liếc mắt nhìn kia hàng quy, Lâm Vũ khẽ mỉm cười, chợt vô cùng tùy ý tự nhiên nhất kiếm hù ở hải ra, một đạo ác liệt kiếm khí nhất thời lấy tốc độ kinh người bùng ra, trong nháy mắt oanh tới kia hàng quy trên người. Ẩm. Chỉ là một chút tiếp xúc, kia hàng quy thân hình liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, giống như rơi xuống giống như sao băng, lúc này liền rơi vào kia trong vực sâu, không thấy tăm hơi. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, coi như là phổ thông thông thần nhị trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể vững vàng đón đỡ lấy hắn một kiếm này, huống chi là này hàng quy. Trong nhấp nháy, Lâm Vũ là được công thông qua tầng thứ 10, tiếp đó, đệ thập nhất tầng, đệ thập nhị tầng đối thủ, cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp, một đường thế như trẻ tre, hắn trực tiếp liền xông đến đệ thập tam tầng. Giống. Một tiếng to đại rít gào vang lên, chợt cả người hình cực lớn đến có thể so với mấy trăm ngọn núi mạch cộng lại cự thú xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, này con cự thú, rõ ràng là đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh giới. Thông thần nhị trọng thiên. Lâm Vũ sắc mặt biến được trang nghiêm, với trước mấy cái đối thủ so với, này cự thú thực lực rõ ràng cường hoành hơn rất nhiều, dĩ nhiên, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn thu thập này cự thú, cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Đi qua mười mấy hơi thở giao chiến, Lâm Vũ liền bắt này cự thú sơ hở, ác liệt nhất kiếm, trực tiếp đem này cự thú tại chỗ chém chết. Sau đó đệ thập tứ tầng, tầng thứ 15, Lâm Vũ tất cả đều là thuận lợi chiến thắng đối thủ, có thể ở đệ thập lục tầng thời điểm, Lâm Vũ đối thủ cũng đã đạt tới thông thần nhị trọng thiên đại thành tầng thứ. Không chỉ có như thế, đối thủ này càng là xuất từ một cái cực kỳ giỏi chiến đấu chủng tộc, nó chính diện đánh giết năng lực mặc dù không là rất mạnh, nhưng lại cực kỳ giỏi về dây dưa, tiêu hao, bảo vệ tánh mạng. Trận chiến này, ước chừng kéo dài hơn nửa canh giờ thời gian, đến cuối cùng, Lâm Vũ chiêu thức dốc hết, thậm chí vận dụng mạnh nhất hỗn độn vô gian, tuy nhiên không cách nào đánh bại nó. Cuối cùng, mắt thấy chính mình chân nguyên sắp hao hết, Lâm Vũ cũng không khỏi không lựa chọn buông tha, hắn lần thứ 2 xuống cửa, cũng liền dừng lại ở này đệ thập lục tầng.